đại ca ngươi nhị ca nếu là về sớm tới ta làm cho bọn họ đi giúp ngươi kéo trở về. Mễ Trường Thủy đối với Mễ Lan Nhi bóng dáng hô. Mễ Lan Nhi đành phải dừng lại đối hắn đáp, hảo. Có thể có người hỗ trợ Mễ Lan Nhi tự nhiên là cầu mà không được. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi dựa theo chính mình mấy ngày hôm trước thu thập phòng ở ký ức, đem dây thừng lưỡi hái tìm ra tới. Hiện tại sân bị một lần nữa quy hoạch một chút, trống trải nhiều. Mễ Lan Nhi tìm xong đồ vật ra tới, đại hổ ngồi ở xe đẩy thượng, tiểu hổ đẩy hắn chơi, tiểu hổ làm xuất lực cái kia cũng chơi đến cười khanh khách. Đại hổ cũng đi theo cười. Trong viện đều là bọn họ ngoạn nhạc thanh âm. Tuy rằng có tiểu hổ chiếu cố, nhưng là tiểu hổ rốt cuộc cũng vẫn là cái hài tử, vô pháp nhìn chung đến đại hổ. Mễ Lan Nhi nhìn đại hổ trên người quần áo, hung hăng mà nhíu mày. Một tay một cái đem hai đứa nhỏ xách hai, một bên đi chơi. Mễ Lan Nhi dùng dây thừng đem lưới hái cố định cũng may xe đẩy thượng, lôi kéo xe muốn đi. Vừa muốn đóng cửa lại, tiểu hổ liền chạy tới, lay môn, đen bóng trong mắt nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, nương, người muốn đi đâu? Mễ Lan Nhi không trả lời ngay, đầu tiên là nhíu một chút mi, nguyên bản đến miệng nói biến thành, lên núi nhặt xài, muốn hay không cùng đi. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ thực mau nặng nề mà gật đầu, trong mắt mang cười, nhưng là trong nháy mắt lại biến mất. Nàng là sẽ không thừa nhận nàng thực thích loại này bọn họ chơi đùa khi vui sướng. Tiểu hổ cùng đại hổ ở phía trước truy đuổi, Mễ Lan Nhi ở phía sau nhìn, lôi kéo xe, nàng còn không đến mức liền kéo cái xe đều phải bóc lột hai viên tiểu đậu nha. Bất quá chờ đến bọn họ đến chân núi thời điểm, là có điểm thất vọng, cái này mùa, chân núi khô mục cảnh khô có thể nhặt đều không sai biệt lắm bị nhặt xong rồi. Mễ Lan Nhi không cam lòng mà đi rồi một vòng, chỉ nhặt được một ít tiểu nhân nhánh cây, bộ dáng này nhặt một buổi trưa cũng nhặt bất mãn một xe, hơn nữa chính là như vậy cũng không có nhiều ít. Trên cây cũng không phải không có bị chém quá dấu vết, nhưng là lấy Mễ Lan Nhi này tế cánh tay tế chân, còn không biết đến chém bao lâu mới có thể chém tới chính mình muốn. Tiểu hổ cùng đại hổ không có lại chơi, đi theo Mễ Lan Nhi phía sau, nhìn nàng nhìn chằm chằm trên núi. Đại hổ ngón tay hàm ở trong miệng. Tiểu hổ dừng lại xuống dưới tới gần Mễ Lan Nhi hắn cũng đi theo tiểu hổ phía sau. Đột nhiên Mễ Lan Nhi chú ý tới cách đó không xa dây đằng, cầm lưỡi hái liền chiều bên kia đi qua. Trừ bỏ một cái lên núi lộ, bên cạnh thủ cũng bị người chém không ít, nhưng là ở một bên chính là lụy ở bên nhau khô khốc dây đằng. Này đó dây đằng phơi thật sự làm, nhưng là tựa hổ bị người làm lơ. Mọi người đi đốn cây, ngại chúng nó ngại lộ, đem chúng nó liền cắt đẩy ở một bên không để ý đến. Mễ Lan Nhi có thể lý giải bọn họ cách làm. Rốt cuộc loại này dây đằng tuy rằng nhiều, nhưng là không hảo thiêu, hơn nữa cũng bối không bao nhiêu, so sánh với nhánh cây thân cây, khả năng còn phải nhiều chạy hai tranh. Nhưng là đối với Mễ Lan Nhi như vậy tay trói gà không chặt tới nói, lại không có mặt khác càng tốt lựa chọn, cũng chỉ có thể lựa chọn cái này. Một đi một về, hơn nữa hai cái tiểu hài tử lại vô pháp dựa vào, chờ đến trở về thời điểm, sáng ngời không trung đã bị tô màu thành nhan sắc càng sâu một chút cam vàng sắc. Hoàng hôn kéo dài quá bọn họ đoàn người thân ảnh. Mễ Lan Nhi lôi kéo xe, trên xe không phải nguyên bản kế hoạch tuổi, mà là tiểu hổ cùng đại hổ hai cái tiểu quỷ, lại mặt sau mới là Mễ Lan Nhi bó thành một đại chồng khô khốc dây đằng. Cũng không có đi bao xa, nên diện Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang liền đã đi tới. Chương 33 mẫu tử hài hòa. Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc vừa thấy đến Mễ Lan Nhi bọn họ liền mau chân đã đi tới, đến gần vừa thấy tất cả đều là dây đằng, đều cau mày, vẫn là Mễ Gia Phúc trước khai khẩu, Lan Nhi, ngươi như thế nào toàn nhặt dây đằng a? Này dây đằng không hảo nhóm lửa. Chân núi chỉ có cái này. Mễ Lan Nhi cũng không nhiều lắm giải thích. Hai người tưởng tượng cũng là, liền khó mà nói cái gì. Mễ Gia Phúc một tiếp nhận tay, Mễ Lan Nhi liền tưởng đem hai đứa nhỏ kêu lên, là Mễ Gia Phúc ngăn trở nàng, liền như vậy điểm trọng lượng, ta còn đẩy đến động. Xem Mễ Gia Phúc bộ dáng cũng không phải cậy mạnh, Mễ Lan Nhi liền từ hắn đi. Dọc theo đường đi như cũng là chỉ có Mễ Gia Phúc cùng Mễ Lan Nhi hai người ở nói chuyện. Mễ Gia Khang giống như là cái ẩn hình người giống nhau, chỉ ở bên cạnh đi theo, cũng không có muốn cùng Mễ Gia Phúc đổi đầy ý tứ. Mà nói chuyện càng có rất nhiều Mễ Gia Phúc đang nói, Mễ Lan Nhi thỉnh thoảng ứng hai câu. Tới rồi ra, sắc trời cũng không tính đã khuya. Mễ Lan Nhi khách khí không có gì thành ý mà muốn lưu bọn họ hai ăn cơm, bị bọn họ cự tuyệt lúc sau liền từ bỏ. Giữa trưa Mễ Lan Nhi làm nhiều cơm, không giống ở hiện đại có thể đảo rớt, Mễ Lan Nhi dùng cơm khô tùy ý mà xào cái rau xanh trứng gà cơm chiên. Lại bỏ thêm nước tương, không có làm được sắc hương vị toàn, nhưng là nghe hương vị vẫn là không tồi. Lại đơn giản mà bỏ thêm cái canh, vẫn là chính mình trong viện những cái đó đồ ăn, còn bỏ thêm cái hai cái trứng gà, đây là cùng tiền thị mua, vô cùng đơn giản một cơm một canh, mẫu tử ba người ăn đến cũng không tệ lắm. Lần này Mễ Lan Nhi không có ăn xong liền đi, nàng ăn cơm từ trước đến nay liền mau, ăn xong thấy tiểu hổ đào trong chén cơm, cùng đại hổ ngươi một muỗng ta một muỗng, nhìn liền cách hướng thật sự, không phải bởi vì đau lòng hai người. Mà là hai cái tiểu hải tử một chút đều không chú ý, đại hổ là hàng ngày lưu nước mũi, tiểu hổ đảo sẽ không. Nay sẽ đại hổ nước mũi đều phải nhỏ giọt tới, hai người vẫn là xài chung một cái chén, tiểu hổ vì chính là có thể uy đại hổ cùng nhau ăn, mẹ Lan Nhi xem đến muốn phun ra. Rốt cuộc nhịn không được từ nhỏ hổ trong tay cầm chén đoạt lại đây, đại hổ nước mũi cũng tích tới rồi trên mặt đất. Mẹ Lan Nhi một bộ chịu không nổi bộ dáng, mặt đều nhăn ở bên nhau, ngươi mau đi lấy miếng vải cho hắn lau lau trước đi. Còn có về sau các ngươi hai cái đều đến tắm rồi mới có thể lên giường ngủ. Tiểu hổ ngơ ngác mà nhìn Mễ Lan Nhi, sau đó mới gật gật đầu, phía trước hắn nương cũng không phải không giảng quá, nhưng là khi đó ở bà ngoại gia trụ, bà ngoại ngại nấu nước phiền thoái, hơn nữa bọn họ cũng còn nhỏ, hắn nương cũng không giống nhà người khác nương giống nhau, sẽ không cho bọn hắn tẩy, đều là dựa vào bà ngoại tẩy, cho nên nàng làm hai ngày tẩy một lần, liền nghe xong. Do dự một hồi lâu, thẳng đến Mễ Lan Nhi thúc giục hắn đi lấy bố. Tiểu hổ mới lấy hết can đảm đối Mễ Lan Nhi nói, chính là bà ngoại nói chúng ta quá nhỏ, không thể chính mình tắm rửa. Thực dễ dàng liền hoạt đến té ngã. Mễ Lan Nhi cũng mới nghĩ đến này phương diện, được rồi, đi trước lấy bố tới cấp hắn lau trước đi, buổi tối ta nhìn các ngươi tẩy. Kỳ thật Mễ Lan Nhi nhìn đại hổ tiểu hổ cũng là có một chút mềm lòng, rốt cuộc như vậy ngoan ngoãn hài tử thật sự rất khó đến, nàng tuy rằng cảm tình đạm bạc, nhưng là chung quy vẫn là nhân loại, vẫn là có cảm tình. Tiểu hổ cầm bố. Biết Mễ Lan Nhi ghét bỏ đại hổ nước mũi, chính mình cấp đại hổ lau. Ngồi xuống vừa muốn cấp đại hổ uy cơm, đã bị Mễ Lan Nhi trước một bước đoan đi rồi. Người đi lại đánh một chén, chính mình ăn, hắn ta tới uy thì tốt rồi. Ai nước mũi ai giải quyết, Mễ Lan Nhi ác thú vị mà thầm nghĩ. Mễ Lan Nhi nói, tiểu hổ có điểm không thể tin được, nhưng là nhìn một hồi, xác nhận nàng là nghiêm túc sau, liền vui vẻ mà đi thỉnh cơm. Nhà người khác đệ đệ đều là bọn họ nương chiếu cố, tuy rằng đại hổ là ca ca. Hắn mới là đệ đệ, nhưng là hắn vốn dĩ nên nhường đại hổ, đối với hắn nương rốt cuộc có điểm giống nương bộ dáng, tiểu hổ một trận vui mừng. Thấy tiểu hổ giống cái tiểu lão đầu giống nhau lời lẽ tầm thường mà thở dài, Mễ Lan Nhi một bên khỏe miệng tiểu lên, cười một chút, này tiểu quỷ. Phần 16. Đại hổ tay đột nhiên bắt Mễ Lan Nhi khỏe miệng một chút, giống phải bắt được kia mặt cười dường như, Mễ Lan Nhi ghét bỏ đã chết, đem hắn tay đẩy ra. Ăn xong rồi cơm chiều, thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Mễ Lan Nhi liền chuẩn bị múc nước nấu nước tắm rửa, càng vãn tẩy nói thời tiết càng lạnh, nàng dù sao cũng là cái người trưởng thành rồi, không dễ dàng cảm lạnh, nhưng là hai tiểu hài tử mới 4 tuổi. Nàng lại là cái sẽ không chiếu cố hài tử, đến lúc đó còn phải đi phiền toái tiền thị. Mà lúc này Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc liền lôi kéo một xe tuổi lửa vào được, Mễ Lan Nhi có điểm kinh ngạc, còn tưởng rằng bọn họ đem xe đẩy kéo về đi là về nhà, không nghĩ tới lại là cho chính mình đốn tuổi đi, Mễ Lan Nhi trong lòng khẽ nhúc nhích. Nay đẩy xe xài đủ dùng hơn 10 ngày, ngươi trước dùng đi, đến lúc đó không đủ ta và ngươi nhị ca lại đi cho ngươi chém tới. Mễ Gia Phúc một bên cấp Mễ Lan Nhi đem xài ôm vào đi, một bên chiều Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi nghe Mễ Gia Phúc nói, trong lòng không phải không có xúc động, tuy nói Mễ Gia là nguyên chủ thân nhân, nhưng nàng không phải a, nàng chỉ là cái người từ ngoài đến, nàng lại như thế đối đại Mễ Gia người. Nguyên là tưởng cùng Mễ Gia phân cách mở ra, nhưng Mễ Lan Nhi lại không biết, nàng càng là như vậy tưởng. Kỳ thật cũng là đem chính mình cùng Mễ Gia cột vào cùng nhau. Rốt cuộc Mễ Gia là đem nàng đương thân nhân tới, đối nàng bất luận cái gì trợ giúp đều là vô tư, mà Mễ Lan Nhi trong lòng đối Mễ Gia có khoảng cách, ở Mễ Gia thân tình thế công hạ càng dễ dàng tan tác. Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang là cho Mễ Lan Nhi đánh xong thủy mới đi, lần này Mễ Lan Nhi nhưng thật ra nhiều vài phần thiệt tình mà giữ lại bọn họ ăn cơm, các nàng mẫu tử tam ăn đến không nhiều lắm, trong nồi còn thừa điểm cơm đâu. Bất quá hai người rốt cuộc vẫn là cự tuyệt. Mễ Lan Nhi cũng không có rất mạnh cầu. Có lẽ là bởi vì Mễ Gia người đối nàng thiệt tình, Mễ Lan Nhi ở đối đại hổ cùng tiểu hổ hai người khi cũng nhiều vài phần kiên nhẫn. Đêm nay là tiểu hổ ở chính mình cha đi rồi lúc sau quá đến vui vẻ nhất một đêm, bởi vì hắn cảm giác hắn giống như thật sự có mẫu thân. Trước kia cùng đại bá ở cùng một chỗ thời điểm, hắn liền thường xuyên nhìn thấy đại bá mẫu cấp đại chính mình một tuổi đường ca tắm rửa, luôn là muốn tam yêu năm uống mạc đều. Mỗi lần đại bá mẫu cấp đường ca tắm rửa, đường ca đều sẽ phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu, lúc ấy hắn có điểm không rõ, có mẫu thân cấp tắm rửa có cái gì không tốt, hắn muốn đều không có đâu, lúc ấy hắn thực mất mát. Mà hiện tại tuy rằng hắn cũng cảm nhận được đường ca quỷ khóc sói gào nguyên nhân, nương cho hắn gội đầu luôn là tẩy tẩy liền đem thủy rót tiến chính mình lỗ thai, thực không thoải mái, nhưng là hắn vẫn là thực vui vẻ, bị nương ôm vào trong ngực cái loại này mềm như bông, hương hương mùi vị thật thơm nghe. Mễ Lan Nhi đã đem phòng thu thập qua, bởi vì không nghĩ lại ở tại Mễ gia, liền tạm chấp nhận ngủ. Ánh trăng xuyên thấu qua hơi mỏng song sa đầu ở trên mặt đất, đầu ở giữa cửa sổ trên giường, lọt vào trong tầm mắt chính là ba cái hài hòa thân ảnh. Mễ Lan Nhi lần đầu tiên chủ động ôm hai đứa nhỏ ngủ, trước kia nàng luôn là ghét bỏ hai đứa nhỏ không sạch sẽ, nhưng là đêm nay là nàng tự mình cấp tẩy, trong lòng thực tín nhiệm chính mình thủ pháp. Chương 34. Ngày hôm sau, sắc trời ánh sáng, ánh nắng xuyên thấu qua kẹt cửa song sa chiếu đến phòng trong, Mễ Lan Nhi là bị ánh sáng thứ tỉnh. Giật giật thân mình, bên cạnh hai đứa nhỏ chính ngủ đến thục, hai cái giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ngủ rồi đại hổ một chút đều nhìn không ra có cái gì cùng tiểu hổ không giống nhau. Mễ Lan Nhi mang theo nàng chính mình đều không có phát giác thật cẩn thận từ trong ổ chăn đi lên. Như vậy thoải mái nhật tử xác thật không tồi, nếu túi không phải như vậy không liền hảo. Tần Lai tiết kiệm xuống dưới để lại cho các nàng mẫu tử ba người tiền bị Mễ Lan Nhi dùng để đặt mua gia dụng đã hoa hơn phân nửa, vốn dĩ liền không có nhiều ít, thật muốn rửa chút tiền ấy vượt qua mấy ngày này chờ Tần Lai trở về, chỉ sợ bọn họ mẫu tử tam đến đói chết đi. Tuy rằng Mễ Trường Thủy sẽ không mặc kệ bọn họ, nhưng là Mễ Lan Nhi nhưng không muốn rửa bọn họ nuôi sống. Mễ Lan Nhi có điểm buồn rầu, bất chi bất giác đi đến vườn rau, những cái đó đồ ăn đều bị Mễ Lan Nhi trích xong rồi, chỉ còn lại có cái vùi đầu ở trong đất, chậm đợi chúng nó lại mọc ra nộn diệp tới. Gió lạnh thổi đến Mễ Lan Nhi run lên, thái dương rất đại, nhưng là sáng tinh mơ, thời tiết vẫn là thực lạnh. Mễ Lan Nhi bị này gió thổi qua, đầu ngược lại càng thêm thanh tỉnh, nghĩ chính mình muốn đi cho người khác làm việc con đường này là đi không thông, cho nên vẫn là đến giống đời trước giống nhau, tuy rằng sĩ nông công thương. Thương ở thế giới này địa vị là thấp nhất, nhưng là không chịu nổi có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Ma thế giới này, muốn kiếm tiền nói, chỉ là kiếm những cái đó bình dân tiền, là kiếm không bao nhiêu, tốt nhất là có thể đáp thượng những cái đó quan to quý tộc chiêu số, bọn họ nhất có tiền, cũng là nhất bỏ được tiêu tiền, tốt nhất kiếm tiền. Ý tưởng là thực hảo, nhưng trước mắt Mễ Lan Nhi còn có một cái quan trọng nhất vấn đề, nếu muốn kiếm những người này tiền, lấy nàng hiện tại bộ dáng này, liền phong ở đều không phải chính mình. Trừ bỏ hai cái tiện nghi nhi tử, còn có thể bán bọn họ không thành. Mễ Lan Nhi vì ý nghĩ của chính mình cười cười, tiểu hổ xoa mông lung mắt buồn ngủ, đứng ở cửa, ánh mặt trời hơi hơi chiếu vào Mễ Lan Nhi sợi tóc thượng, như là một giấc mộng huyễn nhân vật. Một màn này khắc vào tiểu hổ trong đầu, thẳng đến năm nào mại, liền chung quanh con cháu đều nhận không ra thời điểm, lại như cũ nhớ rõ hắn mẫu thân, đắm chìm trong ánh mặt trời, như là thiên thần cho hắn đưa tới tốt nhất lễ vật. Tiểu hổ lẩm bẩm mà hô một tiếng, "Nương." Mễ Lan Nhi cười thu liễm một chút, thần sắc còn mang theo vừa mới hảo tâm tình, đi lên, mau đi đánh răng rửa mặt đi. Ân tiểu hổ lên tiếng, lại không có hoạt động bước chân, ngược lại đi hướng phòng bếp. Mễ Lan Nhi cũng không có chú ý hắn đi làm gì, đi múc nước muốn đi nấu nước rửa mặt. Mới vừa đánh xong thủy muốn vào phòng bếp, liền cùng vội vàng ra tới tiểu hổ thiếu chút nữa đụng phải. Mễ Lan Nhi vừa muốn mở miệng nói hắn, liền thoáng nhìn trên tay hắn thái diệp tử, biết hắn là muốn đi uy gà con, trong cổ họng nói xoay chuyển. Xuất khẩu ngữ khí so ngày thường hung ba ba bộ dáng khá hơn nhiều, cẩn thận một chút. Tiểu hổ mặt đỏ rực, phát hiện Mễ Lan Nhi thế nhưng không có mang hắn, trong lòng có điểm kỳ quái. Bất quá hắn vội vã đi uy tiểu kê, liền không có nghĩ nhiều. Mễ Lan Nhi là tiểu hổ đi rồi, nàng trong óc mới linh quang chợt lóe, dẫn theo thùng bước nhanh chiều bếp biên đi, trong đầu vẫn luôn ở kêu gọi hệ thống, nhưng là kia hệ thống cùng chết máy giống nhau, như cũ vẫn là không có nửa điểm đáp lại. Mễ Lan Nhi không khỏi có điểm cáu giận. Này rách nát hệ thống là thiểu năng trí tuệ đi, cả ngày mỗi cái tốt thời điểm. Mễ Lan Nhi đành phải chính mình nghĩ cách, nàng vẫn luôn liền nghi hoặc, dùng hệ thống cấp kia dược tề, này rau xanh trường cũng dài quá, ăn cũng ăn, cái gì phản ứng cũng không có, rốt cuộc có gì tác dụng. Kỳ thật nếu Mễ Lan Nhi cẩn thận một chút, có lẽ là có thể phát hiện này rau xanh cùng nàng ở Mễ gia ăn đồ ăn là không giống nhau, bằng không ngày hôm qua hai đốn đồ ăn, lấy tay nghề của nàng còn có thể ăn đến đĩa CD. Mễ Lan Nhi minh tư khổ tưởng, cũng không có nghĩ ra cái hảo biện pháp, đành phải từ từ tới. Đem thủy đánh tới bếp trong nồi, thiêu hỏa, liền phải đi nấu cơm, liền nghe được cách vách truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Tần gian này nhà cũ cùng Mễ gia vừa lúc liền cách một cái chỉ dung hai người đường nhỏ, hai nhà chi gian phát sinh điểm chuyện gì, một nhà khác là có thể biết được rành mạch. Ồn ào nhốn nháo thanh âm liên tục truyền đến, Mễ Lan Nhi cũng không có muốn quá khứ ý tứ. Chờ đến cấp hai đứa nhỏ cũng rửa mặt hảo, cơm cũng nấu đến không sai biệt lắm. Ly vừa mới nghe được cách vách khắc khẩu thành đã có hơn nửa canh giờ, Mễ Lan Nhi tựa hồ kéo dài tối hôm qua hảo hứng thú, phân biệt cấp đại hổ cùng tiểu hổ cam hảo cháo, trang bị một tiểu bàn đồ ăn. Làm tiểu hổ rào cháo, lượng lạnh một ít lại ăn, lại phải cho đại hổ hủy cơm, liền nghe được có người tới gõ cửa. Mễ Lan Nhi đem chén hướng trên bàn một phóng, dặn dò hảo tiểu hổ đừng làm đại hổ đụng tới, liền đi ra ngoài. Liền tính Mễ Lan Nhi không nói, tiểu hổ cũng là sẽ nhìn đại hổ, này đã trở thành một cái thói quen. Mở cửa, ngoài cửa là Tiền thị, Mễ Lan Nhi nhiều ít cũng đoán được. Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là Tiền thị bồng đầu tóc rối, khóe miệng còn có một chút tứ thanh, má phải thoạt nhìn cũng có chút sưng đỏ. Ngươi làm sao vậy? Ai đánh? Mễ Lan Nhi kinh ngạc hỏi, đồng thời tránh ra thân mình làm Tiền thị tiến vào. Tiền thị biểu tình có điểm trốn tránh, trên mặt mang theo miễn cưỡng cười, ta liền không đi vào, ta nghĩ các ngươi mẫu tử ngày hôm trước chính mình trụ, buổi sáng liền không cần như vậy phiền toái đi nấu ăn, này rau ngâm ta xem các ngươi ăn cũng thích, liền tới đây đưa điểm cho các ngươi. Tiền thị nói muốn đi, Mễ Lan Nhi giữ chặt nàng, đi vào trước ngồi ngồi đi. Chương 35 xuyên qua tới bán đồ ăn. Tiền thị do dự một chút, liền đi theo Mễ Lan Nhi đi vào. Cửa vừa đóng lại, Mễ Lan Nhi liền chiều Tiền thị hỏi, ngươi đây là bị cha ta đánh. Tiền thị kinh ngạc một chút, oán trách mà chiều Mễ Lan Nhi cười một chút. Mễ Lan Nhi trong lòng nghi hoặc, bị đánh còn như vậy cao hứng. Sau đó Tiền thị liền nói cho nàng nguyên nhân, không phải cha ngươi mới không phải cái loại này sẽ đánh thê nhi người. Mễ Lan Nhi ngẫm lại cũng là, mẹ trưởng thủy tuy rằng cũng có chính mình tính tình, nhưng là ở nàng trong trí nhớ thật đúng là không có động quá thô, vô luận là đối Tiền thị vẫn là mấy cái hài tử. Đó là nhà cũ bên kia. Mễ Lan Nhi nhướng mày hỏi một chút. Kết quả thật đúng là, Tiền thị gật gật đầu, còn không phải ngươi tiểu cô, mang theo ngươi mãi, liền chạy trong nhà tới, cha ngươi vừa vặn không ở nhà. Mấy ngày hôm trước không phải nói đến ngươi tiểu cô muốn cho nàng nhi tử cùng cha ngươi học tay nghề sao. Bị cha ngươi cự tuyệt, hôm nay tìm được trong nhà tới, cha ngươi không ở, liền lấy ta hết giận, nói là ta khuyến khích cha ngươi. Tiền thị trên mặt có điểm tức giận, lại mang theo điểm đối mẹ dung khinh thường, loại này ham ăn biếng làm, lại gian dối thủ đoạn người là sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tiền thị mới khinh thường với theo chân bọn họ nhiều lui tới. Đương nhiên càng có rất nhiều bởi vì mẹ lao thái luôn là vì nàng cái này nữ nhi tới áp bức mẹ trường thủy, điểm này mới là để cho nàng bực bội. Tiền thị trong lòng nghĩ, hung hăng mà thoá một ngụm. Vậy ngươi như thế nào không gọi người? Không đả thương nơi nào đi? Mễ Lan Nhi khách sáo hỏi một câu. Nay thật không có, ta cũng không phải dễ khi dễ. Tiền thị nâng cằm, ẩn ẩn mang theo điểm kiêu ngạo nói. Mễ Lan Nhi không khỏi bị chọc cười. Không nghĩ tới Tiền thị vẫn là người như vậy. Ăn cơm sáng không có. Cùng nhau ăn đi. Mễ Lan Nhi mời nói, dù sao trong nhà cháo cũng nấu không ít, vốn là nghĩ nhiều nấu điểm chúng ngọ không cần lại nấu. Không cần không cần. Tiền thị vội vàng cự tuyệt, nàng chỉ là muốn tìm cá nhân nói mà thôi. Trước kia Mễ Lan Nhi lại ngốc, nàng có thể nghe lời liền rất hảo, nào còn trông cậy vào nàng bồi nàng nói chuyện. Đúng rồi, ngươi tưởng hảo làm cái gì nghề nghiệp không có. Tiền thị vẫn luôn nghĩ vấn đề này. Không nghĩ, hiện tại một xúc động liền hỏi ra khẩu. Vốn là sợ Mễ Lan Nhi tuy rằng từ Mễ ra dọn ra tới, nhưng là không có gì kiếm tiền nghề nghiệp, cuối cùng còn không phải đến dựa phụ huynh nuôi sống, Tiền thị trong lòng vẫn luôn đặt này thứ, nếu là nàng là Mễ Lan Nhi mẹ ruột, nàng cũng không có gì không hảo hỏi, nhưng vấn đề nàng chỉ là cái mẹ kế mà thôi. Lại vội vàng nói, a tôi chính là có lưu lại tiền, sợ cũng không nhiều ít. Tiền thị trộm đánh giá Mễ Lan Nhi thân sắc, thấy nàng thế nhưng thật ở tinh tế cân nhắc. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút yên tâm. Mễ Lan Nhi làm sao không biết nàng tiểu tâm tư, chỉ là loại sự tình này lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng liền hảo, thật bóc trần thân thích cũng không cần làm. Ta đang ở suy xét đâu, ngươi có cái gì hảo giới thiệu không có? Mễ Lan Nhi hỏi, nếu Tiền thị sẽ đến hỏi, nói vậy trước cũng là có suy xét quá một phen, nói không chừng có cái gì ý kiến hay đâu. Tiền thị là có nghĩ tới, nhưng là nàng biết nói Mễ Lan Nhi chính là cái choáng váng mười mấy năm người, có thể sẽ chút cái gì. Chính là Mễ Gia An cái này 7 tuổi tiểu nhi sẽ đổ vật sợ đều so nàng muốn nhiều, Tiền thị là như thế này tưởng, nhưng cũng nghiêm túc mà thế Mễ Lan Nhi suy tư lên. Tiền thị này tưởng tượng, thoáng nhìn Mễ Lan Nhi ra vườn rau, ánh mắt sáng lên, nếu không ngươi nhiều loại chút đồ ăn, Mao Thẩm chính mình cũng trồng rau đến trấn trên đi bán, ngươi đến lúc đó nếu không cùng nàng cùng đi. Mễ Lan Nhi cau mày, Tiền thị cho rằng nàng là không muốn, Mễ Lan Nhi cũng xác thật không quá nguyện ý, này không tốt lắm đâu, hàng xóm quan hệ ở chỗ này. Ta cùng nàng cùng đi, kia không phải đoạt nàng sinh ý sao? Này ngươi đảo không cần lo lắng, chân trên người nhiều, các ngươi không cần ở cùng chỗ bán thì tốt rồi, cái này không có gì ảnh hưởng. Tiền thị nói tạm dừng một chút, bằng không ta đi trước thăm nàng khẩu phong, nếu là thành nói, đến lúc đó ngươi liền cùng nàng cùng đi. Dù sao trong nhà như vậy nhiều đồ ăn các ngươi cũng ăn không hết. Phần 17. Hai người nói định, Tiền thị cũng muốn đi trở về. Mễ Lan Nhi đi phòng bếp bắt một phen đồ ăn cho nàng mang đi. Tiền thị vốn dĩ không nghĩ thu, nàng chính mình cũng có loại, bất quá xem Mễ Lan nhìn này đồ ăn tựa hồ càng thêm thủy linh tươi mới điểm liền thu, bất quá một phen đồ ăn, thu cũng không có gì. Cơm nước xong, Mễ Lan Nhi lại băm một phen lá cải huy gà, mới đi múc nước tới đồ ăn. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng phát giác này đó đồ ăn tựa hồ lớn lên rất nhanh, mới bao lâu xanh biết Thái Diệp Tử đã bắt đầu ngoi đầu. Nhưng là khoảng cách nàng đi theo mãi mãi cùng nhau trồng rau nhật tử đã qua đi đã lâu như vậy, hơn nữa nàng trước kia cũng không có quan tâm này đó, liền không có nhiều để ở trong lòng, cho rằng rau xanh vốn dĩ liền lớn lên nhanh như vậy. Đại hổ tiểu hổ bị Mễ Lan Nhi thu thập một phen, vẫn là có thể thấy quá mắt. Tối hôm qua Mễ Lan Nhi cấp hai người tắm rồi, lại cấm hai người đi chơi bùn, tiểu kê có thể chơi, nhưng là không thể đùa chết. Cơm sáng cũng là Mễ Lan Nhi cấp đại hổ uy, cổ hạ lót miếng vải, không có làm cho nơi nơi đều là. Ba ngày sau, những cái đó đồ ăn đều hoàn toàn mọc ra lá cải, đúng là tươi mới thời điểm, tiền thị cũng tới cùng Mễ Lan Nhi nói kết quả. Mao Thẩm nguyện ý mang Mễ Lan Nhi cùng đi bán đồ ăn, Mễ Lan Nhi cũng không có rất cao hứng, bán đồ ăn có thể kiếm nhiều ít, Mễ Lan Nhi ngại tiền quá ít, bất quá lời này không có cùng tiền thị nói. Nếu là nói sẽ bị nói tốt cao vụ xa đi. Tiền thị nói xong cũng không có đi vội vã, đối với Mễ Lan Nhi hỏi, ngươi lần trước cho ta những cái đó đồ ăn còn khá tốt ăn. Ngươi nếu là trích như vậy đồ ăn đi bán nói, hơn nữa ngày mai trấn trên vừa vặn có náo nhiệt, có thể nói thêm vài phần tiền. Mễ Lan Nhi kinh ngạc, ăn ngon. Nơi nào ăn ngon? Còn không phải là ngày thường ăn đồ ăn sao? Đáng giá để giá cả. Trong lòng nghi hoặc, lại không có lập tức hỏi ra tới. Mễ Lan Nhi gật đầu, tiền thị nói xong liền vội vã mà đi rồi, không có lưu lại, tựa hồ có việc muốn vội. Hồi trong viện, Mễ Lan Nhi bắt đầu đem tân ra hai dương lá cải đều thu hoạch đi lên. Thu xong Mễ Lan Nhi lại nghĩ tới tiền thị nói, vốn dĩ nàng không phải để ở trong lòng, nhưng là này đồ ăn dù sao cũng là hệ thống cấp dược tề tươi quá, hẳn là sẽ có điểm không giống nhau đi. Bất quá nghĩ vậy, Mễ Lan Nhi liền khí, người khác bàn tay vàng trồng ra đồ ăn không phải có thể tẩy tinh phạt tủy, ít nhất cũng có chút rõ ràng tác dụng đi, chính mình hệ thống cấp dược tề thí điểm dùng đều nhìn không ra tới. Hơn nữa hệ thống còn 3 ngày 2 đầu nhìn không tới bóng dáng, thường thường còn muốn ra điểm trục trặc. Này hệ thống chính là cái thiểu năng trí tuệ đi. Chương 36 hệ thống ra tới. Mễ Lan Nhi thừa nhận chính mình là cái cứng như sắt thép nữ nhân, nhưng là ngẫm lại này vẫn là cảm thấy thực tâm mệt. Tính, dựa người không bằng dựa mình, đương nhiên, chờ hệ thống ra tới thời điểm nên dựa vào vẫn là muốn dựa vào, hiện tại trước dựa vào chính mình đi. Mễ Lan Nhi ở trong lòng hung hăng mà mắng hệ thống một phen, sau đó chỉ có thể tiếp theo nhận mệnh đi thu thập những cái đó đồ ăn, vì ngày mai trận chiến đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Buổi tối, Mao Thẩm sợ Mễ Lan Nhi không hiểu, ngày hôm sau khởi chậm cố ý tới nhắc nhở nàng. Trời tối hắc, Mễ Lan Nhi ra sân đen tùi lùi, Mao Thẩm cũng thấy không rõ lắm, không biết Mễ Lan Nhi ra vườn rau là tình huống như thế nào, đứng ở cửa dặn dò Mễ Lan Nhi, ngươi đồ ăn đã thu hoạch hảo đi, cũng không nên chờ ngày mai lại thu, vậy đã quá muộn. Mao Thẩm không có trương đầu trương não mà hướng trong thăm, Mễ Lan Nhi nhàn nhạt nói, đã thu hảo, buổi sáng ta nương lại đây nói ta liền thu. Hành! Sớm một chút cũng không có việc gì, nhưng là lần sau cũng không cần như vậy sớm thu, chúng ta ngày hôm sau mới đi đâu, ngươi buổi chiều thu là được, buổi tối hướng đồ ăn mặt trên cũng giải điểm nước, đừng làm cho lá cây đều bẹp. Mao Thẩm nên nói đều công đạo rõ ràng liền đi rồi. Mễ Lan Nhi vựng đầu vựng não mà đóng cửa lại liền đi vào, chờ đến muốn bước vào cửa phòng thời điểm, trong óc đột nhiên vang lên tới cái thanh âm, là kia thiểu năng trí tuệ hệ thống. Cộp cộp cộp đăng đăng, ta tới, ký chủ, ngươi có hay không tưởng ta a? Mễ Lan Nhi nghe thế làm ra vẻ thanh âm, nổi da gà thực sự nổi lên một tảng lớn, đột nhiên thập phần tưởng niệm vừa mới bắt đầu thời điểm cái kia lạnh như băng thanh âm. Xoa xong rồi cánh tay thượng nổi da gà, Mễ Lan Nhi lạnh lùng nói, có thể hay không bình thường điểm. Hệ thống tinh tĩnh, đột nhiên lại khóc chít chít mà kêu, ký chủ, ngươi thế nhưng một chút đều không nghĩ ta sao. Ta một chút đều không nghĩ mẹ ngươi. Mễ Lan Nhi nói xong trong đầu vang lên hệ thống cười ầm lên thanh, chờ đến hắn cười xong. Mễ Lan Nhi đã muốn chạy tới trong phòng bếp, múc một gáo thủy, bàn tay tiến gáo đem thủy một chút mà la lối khóc lóc ở lá cải thượng. Hệ thống thấy Mễ Lan Nhi không có một chút đáp lại, lo chính mình làm chính mình sự, có điểm xấu hổ, nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Ở Mễ Lan Nhi nhìn không tới địa phương, hệ thống ở trong góc họa quyển quyển, thẳng đến Mễ Lan Nhi làm xong sống, trở lại trong phòng, cởi quần áo nằm xuống, lại cấp hai cái ngủ say hài tử đắp lên chăn, nàng mới chủ động tìm hệ thống nói chuyện. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói thực ghét bỏ hệ thống, nhưng là trong lòng kỳ thật ngược lại so nơi này người người nào đều tới muốn quen thuộc, rốt cuộc chỉ có hệ thống mới hiểu biết nàng hết thảy, chỉ có hệ thống mới biết được này Mễ Lan Nhi phi bỉ Mễ Lan Nhi. Ngươi mấy ngày nay thượng nào lêu lồng đi, ta nhớ rõ ta vừa tới thời điểm ngươi vẫn là cái tiểu thí hài thanh âm, như thế nào hiện tại lớn lên sao lớn. Nghe thanh âm ít nhất có 13-14 năm tuổi, Mễ Lan Nhi cũng là căn cứ thanh âm tới suy đoán. Hệ thống lẩm bẩm, ai nói ta đi lêu lồng đi, ta rõ ràng là tiến tu đi, tiến tu ngươi biết không? Ngươi cái đổ quê mùa. A Mễ Lan Nhi cười khẽ một tiếng, trường bản lĩnh. Xe mang ta. Hệ thống nói xong liền hối hận, ở góc run bần bật. Mễ Lan Nhi lại không có cùng tính sổ ý tứ, ngược lại theo hắn nói, vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc học chút cái gì, thật là lợi hại ngươi chết bẩm. Hệ thống không có nghe được tới Mễ Lan Nhi lời nói phản phúng ý tứ, kiêu ngạo mà nói, ngươi phía trước không phải vẫn luôn đang mắng ta thân là hệ thống cái gì cũng đều không hiểu sao. Ta mấy ngày nay chính là đi hảo hảo mà lật xem những cái đó tư liệu. Hệ thống vừa mới nói một câu, Mễ Lan Nhi đột nhiên liền lại cảm nhận được cái loại này không trọng cảm, bởi vì đã nếm thử quá một lần, Mễ Lan Nhi trong lòng nhưng thật ra so với phía trước chấn định nhiều. Chờ đến ổn định xuống dưới, Mễ Lan Nhi mới hướng tới hệ thống kêu, làm cái quỷ gì? Nơi này bắt chước cảnh tượng tác dụng ta đã làm minh bạch, nó có thể cho ngươi học được làm ruộng. Hệ thống nghiêm túc địa đạo. Làm ruộng? Ngươi ở chơi ta đi. Ta ngay cả trồng rau đều miễn cưỡng, ngươi còn muốn ta làm ruộng. Sợ là cái ngốc tử đi. Mễ Lan Nhi tâm mệt cực kỳ. Ngươi trước hết nghe ta nói, ngươi ở chỗ này, bên ngoài thời gian lại là đình chỉ. Ngươi có thể ở chỗ này đợi cho ngươi phiền, tiền đề là ngươi chỉ có thể làm ruộng, mà cái này cảnh tượng bắt chước sẽ cho ngươi nhắc nhở. Nói cho ngươi như thế nào làm ruộng. Hệ thống đâu vào đấy mà nói, Mễ Lan Nhi cũng nhận thấy được hắn nghiêm túc, vì thế tĩnh hạ tâm tới nghe hắn nói. Dạy ta làm ruộng. Ta trực tiếp đi ra ngoài bên ngoài loại liền được rồi, bên ngoài tùy tùy tiện tiện kéo cá nhân đều so với ta cường, ta làm cho bọn họ dạy ta không phải được rồi. Mễ Lan Nhi trong lòng phun tảo cái này bắt chước cảnh tượng râu ria. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy lạc, ngươi không phát hiện ta cho ngươi dược tề tác dụng sao. Hệ thống nói. Lấy một loại giáo dục Mễ Lan Nhi ngữ khí, đương nhiên, nếu là không mang theo thượng về điểm này đắc ý thì tốt rồi. Mễ Lan Nhi bị hắn mang theo ý nghĩ, nhất thời không có phát hiện, nghi hoặc nói, có tác dụng gì sao? Ta như thế nào không ăn ra tới? Ngươi thế nhưng không rõ, ăn lâu như vậy. Ngươi là heo sao? Hệ thống ở trong lòng cười nhạo nói, liều mạng nhịn cười thanh, những cái đó dược tề trồng ra đồ ăn có thể so giống nhau đồ ăn muốn ăn ngon, hơn nữa sinh trưởng tốc độ chính là nhanh gấp đôi không ngừng. Hệ thống thanh âm quá mức kích động, Mễ Lan Nhi tưởng trang không phát hiện cũng không được, trong lòng ngạnh đến muốn mệnh, lại sợ bị cười nhạo, đành phải tiếp tục làm bộ không biết. Đúng rồi, ngươi không làm người nhìn đến đi. Hệ thống đắc ý ngữ khí vừa thu lại, đột nhiên nghĩ vậy cha, nghiêm túc đi lên. Chương 37 hệ thống lại hố cha. Mễ Lan Nhi cũng kinh hồn táng đảm nhưng là cẩn thận nghĩ tới lúc sau, lại lắc đầu, ta đưa tiền thị tặng một ít, chỉ nói so khác đồ ăn ăn ngon, đảo không làm nàng nhìn đến. Vậy là tốt rồi. Chính ngươi chú ý điểm. Hệ thống cũng không cùng Mễ Lan Nhi phân cao thấp. Tiếp tục giảng giải, này đồ ăn kỳ thật cùng ngươi ở hiện đại ăn đồ ăn là giống nhau. Ngươi ăn qua nơi này đồ ăn, chẳng lẽ không có phát hiện nơi này đồ ăn so ngươi ở hiện đại ăn qua đồ ăn muốn khổ, muốn sắp sao? Còn tương đối nhận. Hệ thống như vậy vừa nói, Mễ Lan Nhi tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Thấy Mễ Lan Nhi ánh mắt sáng lên, hệ thống vô về chính mình căn bản không tồn tại trong dâu. Trang giọng nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Không đợi Mễ Lan Nhi suy hắn, hệ thống tiếp tục nói, cùng lý, ta nói bắt chước cảnh tượng làm ruộng cũng là giống nhau, ngươi có thể ở chỗ này biên căn cứ bắt chước cảnh tượng nhắc nhở một chút mà đào tạo xuất hiện đại lúa nước, mà ngươi sẽ được đến ở chỗ này bắt chước trồng ra lúa nước hạt giống. Mễ Lan Nhi không cần xem cũng có thể tưởng tượng đến ra tới hệ thống kia khoe khoang dạng, lúc này lại bất chấp để ý tới hắn. Chính là liền tính nơi này thời gian là vô hạn, nhưng là thân thể của ta cũng đến chịu được a. Mễ Lan Nhi tức giận địa đạo. Hiển nhiên là nghĩ đến ngày đó buổi tối kéo mệnh chết mệnh sống thân thể trở về tình cảnh. Ách ách ách, lần đó à, lần đó là bởi vì ta không có đem bắt chước cảnh tượng thiết trí điều chỉnh tốt. Hệ thống nói có điểm chột dạ, không còn nữa vừa mới kia đắc ý ngữ khí. Có ý tứ gì? Mễ Lan Nhi ngữ khí nguy hiểm địa đạo. Cảm giác được chung quanh lạnh cam cam, hệ thống rụt thân mình, liền, chính là, ngươi đi vào kỳ thật chỉ là ngươi ý thức mà thôi. Mễ Lan Nhi nhéo nhéo nắm tay, khớp xương phát ra đùng tiếng vang. Hệ thống lập tức lấy lòng nói, ta trước tiên ở đã điều tiết hảo, cũng đã đem sổ tay đều bối hảo, ta bảo đảm lần sau nhất định sẽ không tái phạm loại này cấp thấp sai lầm. Mễ Lan Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi đem liên quan tới ngươi cho ta kia dược tề tư liệu cho ta đi, ta chính mình nhìn xem. Hảo hảo. Hệ thống đồng ý. Mễ Lan Nhi trong đầu hình ảnh lập tức hiện ra, về kia dược tề tin tức cũng đều ra tới. Đúng rồi, cái kia bắt chước cảnh tượng có quy định khi nào đi vào sao? Mễ Lan Nhi hỏi. Cái này nói, ngươi có thể chính mình lựa chọn, nhưng là ngươi mỗi lần ở bên trong đãi đủ 3 cái canh giờ, liền sẽ khen thưởng một lọ dược tề. Hệ thống lúc này giải thích thật sự chuyên nghiệp, mặt khác, tùy thời đều có khả năng ngoại ý muốn khen thưởng xuất hiện, bất quá cái này muốn xem ngươi kỳ ngộ. Nghe xong hệ thống trả lời, đây là Mễ Lan Nhi lần đầu tiên cảm thấy hắn như vậy chuyên nghiệp. Nhìn kỹ khởi chung quanh phong cảnh tới, không khỏi cảm thán khoa học kỹ thuật cường đại, này ở chính mình thế giới kia cũng là không có thực hiện, liếc mắt một cái xem qua đi, thật giống như thật sự ở một mảnh mở mang đồng ruộng giống nhau, một chút không có nhìn ra sơ hở, nếu không đi đến bên cạnh cái chắn chỗ. Như vậy vừa thấy, Mễ Lan Nhi phát hiện chung quanh tựa hồ có chút biến hóa, thổ địa tựa hồ đã ướt nước chút, chính mình lúc trước lật qua thổ địa giống như cũng phì nhiêu không ít, một ít tiểu động vật cũng nhiều lên, làm cho thật đúng là giống mô giống dạng. Đột nhiên, trước mặt một bao tải đồ vật rơi xuống, Mễ Lan Nhi biên cong lưng đi xem, biên hỏi, đây là thứ gì? Mà a, bằng không ngươi như thế nào loại? Hệ thống đương nhiên địa đạo. Mễ Lan Nhi cứng họng, thật đúng là vô pháp phản bác. Đang muốn hỏi hệ thống, chính mình như thế nào làm? Mễ Lan Nhi tứ chi liền trở nên không chịu khống chế, trong tay cầm một viên mạng, không tự chủ mà liền cắm lên. Trong lòng là có điểm hoảng, nhưng là vẫn là khống chế được chính mình tâm thần không như vậy hoảng loạn, này lại là sao lại thế này? Mễ Lan Nhi chất vấn hệ thống ngữ khí lơ đãng vẫn là mang lên sợ hãi. Đây là ta vừa mới cùng ngươi nói, nó sẽ mang ngươi làm ruộng, hiện tại nó sẽ tại đây khối địa thượng mang theo ngươi loại một lần, chờ đến nó thu thập đến ngươi ý thức truyền lại quá khứ tin tức là học xong, ngươi ý thức tứ chi vẫn là sẽ quay lại từ ngươi tới khống chế. Hệ thống cẩn thận mà giải thích, có thể thấy được là thật sự làm tốt công khóa. Hệ thống nói cho Mễ Lan Nhi an ủi, làm nàng trong lòng an tâm một chút. Quả nhiên, chờ đến Mễ Lan Nhi chính mình cảm thấy trong tay động tác thập phần mà thuần thục khi, bắt trước cảnh tượng sớm đã không hề khống chế nàng ý thức. Ý thức tự do quyền chuyển giao còn cấp Mễ Lan Nhi thao tác, Mễ Lan Nhi phát hiện sau ngược lại tay chân có điểm cứng đờ, ý thức cùng động tác nhất thời nối tiếp không thượng, bất quá lại nhiều cắm mấy cây liền lại thuần thục. Bận việc ban ngày, Mễ Lan Nhi mới đưa vòng ra tới này chỉnh khối địa đều cấp cắm thượng mạng. Phần 18. Chờ đến ý thức thu hồi, Mễ Lan Nhi như cũ vẫn là nguyên lai nằm ở trên giường cái kia tư thế, nhưng là tựa hồ có cái gì không giống nhau. Đầu tựa hồ có điểm trầm trọng. Mễ Lan Nhi hôn mê qua đi trước lại đem hệ thống hung hăng mà mắng một đốn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Mễ Lan Nhi đã bị bên ngoài Mao Thẩm gõ cửa thanh âm đánh thức. Mễ Lan Nhi chỉ mơ hồ một cái chớp mắt, liền lập tức tỉnh thần, không xong không xong, này rác rưởi hệ thống, lại hô ta. Mễ Lan Nhi biên mắng hệ thống, lại xoay người rời giường, vừa mặc áo phục, còn muốn biên đánh thức hai đứa nhỏ. Không hổ không phải thân mụ, Mễ Lan Nhi thô lỗ mà bộ quần, dùng chân đá đá tiểu hổ cùng đại hổ hai cái thịt hô hô ngông. Trong lòng còn kinh ngạc, không nghĩ tới này hai cái đậu giá dường như tiểu quỷ mông nhỏ nhưng thật ra rất thịt. Mễ Lan Nhi chơi nghiện rồi, nhân cơ hội còn nhiều dâm vài cái. Tiểu hổ lập tức liền xoay người rời giường, xoa mơ mơ màng màng đôi mắt, chính mình đều còn không có tỉnh quá thần, liền biết đánh thức đại hổ. Chương 38 sử thượng nhất nghèo túng người xuyên Việt. Bởi vì hôm nay trấn trên hoạt động sắc thật long trọng, mẹ trưởng Thủy cùng tiền thị hai người cũng muốn đến trấn trên đi làm buôn bán. Đem hai cái tiểu hài tử gửi ở bọn họ kia rõ ràng là không thể thực hiện được, Mễ Lan Nhi vội vội vàng vàng mặc tốt quần áo đi trước mở cửa. Mao Thẩm ở kia chụp nửa ngày môn, đều chuẩn bị đi rồi, môn liền khai, nhìn đến Mễ Lan Nhi quả nhiên tóc lộn xộn, vì chính mình phòng ngừa chu đáo mà tự hào nói, ngươi xem đi, ta liền biết ngươi nhất định là khởi không tới như vậy sớm, ta vừa tỉnh liền lập tức lại đây kêu các ngươi. Nếu tỉnh liền mau đi thu thập đi, bằng không hôm nay nhưng không vị trí, hôm nay bảy quán người khẳng định nhiều. Mễ Lan Nhi nhìn hôm nay, sắc thật rất sớm, bầu trời ánh trăng cao cao mà treo ở mặt trên, tựa hồ đang xem phía dưới người hạt bận việc đâu. Mao Thẩm vừa đi, Mễ Lan Nhi lập tức quay đầu trở về, trước đem cháo cấp nấu thượng, lại đi trong phòng thúc giục hai cái tiểu hải tử, sau đó chính mình mới đi trước rửa mặt. Mẫu tử tam còn không có cơm nước xong, Mao Thẩm liền tới đây, thấy Mễ Lan Nhi ở uy đại hổ, tiếp nhận nàng chén, thúc giục nói, chính ngươi ăn trước đi, đại hổ ta tới uy. Mau mau mau, đều ăn nhanh lên. Chờ hạ nhân rất nhiều, cũng đến ăn no, hôm nay người nhiều, người tễ người cũng là rất mệt. Mao Thẩm nói lại nhảy mà nói, Mễ Lan Nhi cũng không dám có một tia lơi lỏng. Chính không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ngoài cửa lại một đạo thanh âm vang lên, đại tỷ, ở nhà sao? Mễ Lan Nhi nghe thanh âm chạy nhanh có điểm quen thuộc, vẫn là tiểu hổ nhắc nhở nàng, nương, là tiểu cứu cứu. Mễ Lan Nhi lập tức nghĩ tới, nàng này kế đệ đệ ngày thường liền cùng đại hổ giống nhau, cùng cái ẩn hình người dường như, nàng đối hắn cũng chưa cái gì ấn tượng. Ở nhà đâu, môn không quan chính mình vào đi. Nói Mễ Lan Nhi đã đem trong chén cháo một ngụm buồn, lại vội vội vàng vàng mà cầm chén thu hảo, đem gánh nặng lấy ra tới. Trời đất chứng giám, nàng ở hiện đại tuy rằng không được cha mẹ yêu thương, khá vậy không ăn qua như vậy khổ a. Không có biện pháp, ai làm nàng luyến tiếc chết đâu. Mễ Lan Nhi trong lòng phun tảo thời điểm, mẹ Gia An đã vào được, đứng ở cửa có điểm câu thúc. Gia An a, ngươi như thế nào lại đây? Là ngươi nương làm ngươi tới sao? Mễ Lan Nhi xuất thần thời điểm, Mao Thẩm đã trước nàng một bước đem lên tiếng ra tới. Là, đúng vậy, mẹ ta nói ta đại tỷ hôm nay khả năng sẽ rất bận, làm ta lại đây chăm sóc hai cái tiểu cháu ngoại trai. Kỳ thật cũng liền so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi mà thôi. Mễ Lan Nhi sửng sốt một chút, không biết như thế nào làm quyết định, liền nhìn về phía Mao Thẩm. Không nghĩ Mao Thẩm vừa lúc cũng nhìn về phía nàng, tựa hồ ở dò hỏi nàng ý kiến. Đợi không được Mễ Lan Nhi phản ứng, Mao Thẩm liền thế nàng làm quyết định, hành, vậy các ngươi lưu tại trong nhà xem trọng ra. Mao Thẩm nói xong, Mễ Lan Nhi cũng lấy lại tinh thần, xác thật, mang theo hai cái tiểu hài tử đi không quá phương tiện, hơn nữa người nhiều dễ dàng ném. Mễ Lan Nhi tiếp theo Mao Thẩm nói đối với phía sau hai cái tiểu quỷ dặn dò, nghe được thím lời nói sao. Hôm nay các ngươi liền lưu tại trong nhà, tiểu hổ, hảo hảo chiếu cố thật lớn hổ còn có trong nhà tiểu kê, nhớ rõ cho chúng nó uy lá cải. Tiểu hổ nguyên bản còn có đáng thương vô cùng mà nhìn Mễ Lan Nhi, chờ đến Mễ Lan Nhi giao cho hắn nhiều như vậy nhiệm vụ lúc sau, nháy mắt ý thức trách nhiệm liền trọng đại đi lên, nặng nề mà gật đầu, nương, ta sẽ chiếu cố thật lớn hổ cùng tiểu kê. Được đến hắn bảo đảm, Mễ Lan Nhi cùng Mao Thẩm vội vã mà liền đi rồi, không dám khóa cửa, sợ ra chuyện gì, bọn họ muốn cầu cứu cũng chưa biện pháp, dặn dò hảo bọn họ đóng cửa cho kỹ, đừng làm cho người tiến vào mới tính đi rồi. Đại hổ chỉ cần có tiểu hổ tại bên người, Mễ Lan Nhi đi rồi cũng không khóc không náo. Đón đỉnh núi tiệm lộ ánh sáng mặt trời, trên đường là Mễ Lan Nhi vội vàng lên đường thân ảnh. Đường nhỏ thượng không chỉ có Mễ Lan Nhi một người, trừ bỏ nàng cùng Mao Thẩm, còn có mặt khác tưởng thừa dịp cơ hội này kiếm một bút người. Hai người đuổi tới chợ thời điểm, người quả nhiên không ít, đã dọn xong quán, đang ở bày quán, giống các nàng giống nhau ở tìm quầy hàng, người qua đường không nhiều lắm, lại cũng vô cùng náo nhiệt, vì thanh lãnh sáng sớm tăng thêm một tia nhân khí. Mao Thẩm tìm hảo một vị trí, phiền thoái người bên cạnh hỗ trợ xem một chút, liền mang theo Mễ Lan Nhi đi nơi khác tìm đi. Cứ việc Mễ Lan Nhi cảm thấy chính mình thức dậy rất sớm, nàng cũng không có thể tìm được cái hảo vị trí, cuối cùng ở một chỗ tiểu góc dừng lại, liền nơi này đi, Mao Thẩm. Lại tìm cũng tìm không thấy khác vị trí, ngươi mau trở về nhìn sắp đi, ta nơi này chính mình cũng có thể. Mễ Lan Nhi lời này là có điểm cậy mạnh, nhưng Mao Thẩm lúc này sốt ruột chính mình sạp, liền tính biết Mễ Lan Nhi không được cũng cô không được như vậy nhiều, vội vàng công đạo hai câu liền đi rồi. Mễ Lan Nhi không vội không táo mà chậm rãi thu thập, đem rau xanh một phen mà lấy ra tới, hiện tại nhìn kỹ, Mễ Lan Nhi mới phát giác này đồ ăn tiến hóa đến có điểm giống chính mình ở hiện đại ăn rau xà lách. Hơn nữa là càng xem càng giống. Này đồ ăn ăn không có gì hương vị, nhưng là vị hảo, giòn giòn, chính là ăn sống cũng ăn ngon, nếu tô lên điểm nước chấm liền càng không tồi. Nghĩ nghĩ Mễ Lan Nhi đều có điểm đói bụng, chạy như vậy một đường, trong bụng kia hai chén cháo đã sớm tiêu hao xong rồi. Sơ sơ túi, nhìn đến cách đó không xa nóng hầm hập bánh bao, Mễ Lan Nhi nuốt nuốt nước miếng, tay đi theo vải dệt bắt lấy kia mấy cái tiền đồng không khỏi nắm thật chặt, trong lòng do dự. Đánh không chết nàng đều tưởng tượng không đến chính mình thế nhưng sẽ có bị mấy cái bánh bao thịt dụ dỗ đến một ngày, cuối cùng quyết tâm, tính, ăn lại nói. Sau đó đứng dậy liền bước nhanh đi qua đi theo bán bánh bao bán hàng rong muốn một cái bánh bao thịt, hai cái đồ ăn bao, muốn hai văn tiền. Cái này niên đại là tương đối gian khổ, giá hàng cũng tương đối thấp, nhưng đồng dạng tiền cũng là khó kiếm. Hạ quyết tâm Mễ Lan Nhi không biết một bên nhìn nàng làm trong lòng dễ rủa quá trình đại thẩm thấy nàng chạy đi ra ngoài, thập phần mà khinh thường nàng. Còn không có bắt đầu làm việc liền trước tiêu tiền, kia đại thẩm là thập phần xem bất quá mắt. Bất quá liền tính nàng lại xem bất quá mắt, tiền lại không phải nàng, nàng cũng ngăn trở không được Mễ Lan Nhi, mà Mễ Lan Nhi liền tính đã biết, cũng nhiều lắm cười cười hai tiếng, sẽ không để trong lòng. Chương 39 bán đồ ăn người. Hoa hai văn tiền, Mễ Lan Nhi cầm bánh bao trở về, ăn hai cái bánh bao, tiết hầu quá làm, nghẹn đến cổ rôi đến lao trưởng, người bên cạnh xem đến đều ở bật cười. Mễ Lan Nhi tay sờ hướng trong rổ. Mới phát hiện không múc nước, tối hôm qua Mao Thẩm liền nhắc nhở qua chính mình, hôm nay chạy như vậy cái qua lại, không mang theo thủy là không được, kết quả chính mình thu thập xong đồ vật liền trở về ngủ, hoàn toàn đem việc này cấp đã quên. Mễ Lan Nhi nhìn chính mình trong rổ đồ ăn, biểu tình pha tựa rối rắm. Cuối cùng vẫn là bắt tay duỗi hướng về phía chính mình Thái Diệp, đem mặt trên một tầng phiên phiên, Mễ Lan Nhi cầm lấy trung gian bộ phận liền bánh bao liền sinh cầm lên. Kia phụ nhân xem đến đều sợ ngây người, này đồ ăn còn có thể ăn sống rồi. Chính là lại nghèo khổ người đào tới rồi đồ ăn cũng sẽ không ăn sống, khẳng định là sẽ trước quá một lần thủy. Như vậy nghĩ, nàng nhìn về phía Mễ Lan Nhi biểu tình càng là khinh thường. Trên đường lui tới người dần dần nhiều lên, nghiêng đầu nhìn về phía bên này cái này xinh gặm rau xanh người cũng không ít, càng có người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Mễ Lan Nhi đầu góc cố cùng hệ thống nói chuyện, đối với hắn tối hôm qua lại hố chính mình sự tiến hành phê phán, lại hỏi về này đồ ăn chủng loại vấn đề. Kết quả giao diện biểu hiện ra tới tin tức cư nhiên thật đúng là chính mình suy nghĩ như vậy. Mễ Lan Nhi xem đến mặt mày hớn hở, nàng dáng vẻ này dừng ở người khác trong mắt, có vẻ trong tay đồ vật có bao nhiêu ăn ngon dường như. Chờ đến Mễ Lan Nhi cùng hệ thống liêu xong, trong lòng cũng ở chung một cái chủ ý, trước mặt đã vây quanh một vòng người, nhìn nàng trâu đầu ghé thai, rất giống đang xem giống khỉ làm trò. Mễ Lan Nhi trợn tròn mắt, cái quỷ gì, cổ nhân liền như vậy khuyết thiếu giải trí sao? Đến nỗi ăn cái đồ vật đều phải vây xem sao. Mễ Lan Nhi trong lòng ở phun tào, xem diễn người qua đường thấy nàng ăn xong rồi, cũng phát giác bọn họ tồn tại, có vài cái sôi nổi mở miệng dò hỏi, cô nương, này đồ ăn cũng chưa nấu quá ngươi như thế nào liền ăn. Đúng vậy, như vậy khó ăn ngươi như thế nào nuốt trôi khẩu. Quan ngươi đánh giám A. Ta liền ăn. Cô nương, ngươi này bán cái gì đồ ăn? Như thế nào chưa thấy qua đâu? Cũng có người phát hiện tựa hồ chưa thấy qua loại này rau xanh. Còn ngồi xổm xuống cầm lá cải hỏi. Người khác đồ ăn đều là chỉnh viên bán, ngươi như vậy như thế nào bẻ ra tới đâu? Không phải là có cái gì vấn đề đi. Các ngươi phát hiện không có, này lá cải nhưng thật ra thủy linh thật sự đâu. Thoạt nhìn còn thanh thúy, cùng chúng ta bình thường ăn ngon giống không quá giống nhau đâu. Có người liền mở miệng hỏi. Đúng vậy, này đồ ăn như thế nào chưa thấy qua đâu. Mễ Lan Nhi nửa cái bánh bao thịt còn không có cắn xong đâu. Liền ngơ ngác mà nhìn một đám già trẻ lớn bé phụ nhân vây quanh chính mình sạp ở thảo luận chính mình đồ ăn, này cùng hiện đại những cái đó chuyện tốt vây xem người qua đường có cái gì bất đồng. Quả nhiên từ xưa đến nay ẩn sâu ở nhân loại cái loại này bắt quái gen thập phần ngoan cường, truyền lưu muôn đời. Thấy các nàng dịu rít mà thảo luận xong rồi, Mễ Lan Nhi đem dư lại nửa cái bánh bao thịt dùng một mảnh lá cải bao vây một chút, ca tư mà cắn ngay xong, nuốt xuống bụng, lúc này mới bắt đầu trả lời các nàng vấn đề. Các vị thẩm thẩm tỉ tỉ, đi ngang qua dạo ngang qua đường bỏ lỡ a, nhà của chúng ta này đồ ăn chính là tầm thường không thấy được, chính là toàn bộ huyện thành các ngươi khả năng cũng tìm không thấy như vậy rau xanh, các ngươi chính là nhóm đầu tiên biết này rau xanh người, ăn ngon thanh thúy lại ngọt thanh rau xà lách la, mọi người xem. Mễ Lan Nhi dăm ba câu đem các nàng phải biết rằng nói một lần. Mễ Lan Nhi đứng lên, tùy tay lấy xem một mảnh lá cây, bẻ tiếp theo mảnh nhỏ, đưa cho cách gần nhất phụ nhân, vị này lao tỉ tỉ ăn thử xem, tuyệt đối ăn ngon. Nhìn đến trước mặt Mễ Lan Nhi đưa qua đồ vật, lão phụ nhân tuy rằng bị nàng ngọt miệng hống đến tâm hoa nộ phóng, nhưng là cũng không thắng nổi người xa lạ đồ vật không dám tiếp a. Mễ Lan Nhi nhìn ra nàng do dự, trên tay lá cây xoay cái phương hướng, hướng miệng mình đưa, ấp úng, ta chính mình cũng ăn, thật sự thực thanh thủy a. Mễ Lan Nhi cắn đến giòn vang, kia lão phụ nhân chiều nàng hô, tiểu cô nương, lại cho ta một mảnh thử xem bái. Mễ Lan Nhi cũng không thèm để ý nàng vừa mới hành động, liền bẻ xuống dưới một mảnh nhỏ. Lại chia làm xem 2-3 khối cấp người bên cạnh cùng nhau thi ăn. Này lá cải ăn sống đều là giòn ngọt, nếu là nấu canh liền càng tốt ăn, canh hương vị càng thêm mỹ vị. Mễ Lan Nhi tiếp tục nói. Trời biết nàng ngày thường căn bản không chú ý tới rau xà lách canh có cái gì hả uống, nhưng thật ra trong nhà hai chỉ tiểu quỷ uống đến tấm tắc vang. Phía trước một vòng người ở Mễ Lan Nhi xúi dục cùng nếm thử qua đi liền có điểm buông lỏng. Tiểu cô nương, kia này đồ ăn bán thế nào? Ngài chính mình chảo, một phen 2 văn tiền. Mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Không nghĩ Mễ Lan Nhi vừa nói xong, trong đám người một trận thổn thức thanh, tiểu cô nương, người khác một phen đồ ăn mới 1 văn tiền, ngươi này có thể so người khác muốn quý đến nhiều, này như thế nào làm buôn bán. Nghe xong Mễ Lan Nhi báo tới giá cả lúc sau, có chút người liền bắt đầu tan, còn có người lưu lại xem kịch vui, dư lại chính là còn có điểm do dự người. Các nàng còn có điểm do dự mà, đột nhiên các nàng phía sau một đạo thanh âm vang lên, cô nương. Ngươi này đồ ăn có thể ăn sống. Chương 40 bánh bao thịt tình nghĩa. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, nhìn trước mắt trung niên nam nhân, gầy gầy lùn lùn, ăn mặc so người bình thường muốn hảo một chút, nhưng là nhìn ra được tới cũng không phải cái gì giàu có nhân ra. Có thể thí ăn một chút sao? Kia nam nhân nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi tiếp tục hỏi. Mễ Lan Nhi có điểm cẩn thận, nhưng vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Lúc này một bên một cái phụ nhân như là rốt cuộc làm xong quyết định, vội vàng nói, ai, cô nương. Ta muốn 2 thanh, ngươi giúp ta bó đứng lên đi. Phần 19. Mễ Lan Nhi ai một tiếng, liền khom lưng cầm đã sơm chuẩn bị tốt rơm dạ đem đồ ăn cấp chất thành 2 bó. Còn lại người do dự một chút cũng đi theo cùng nhau mua. Chờ đến những người khác đều đi rồi, Mễ Lan Nhi sạp trước nam nhân kia lại còn ở. Mễ Lan Nhi vừa mới tuy vội vàng làm buôn bán, nhưng là cũng không có xem nhẹ người nam nhân này, đồng thời trong lòng nghi hoặc. Cô nương, dư lại đồ ăn ngươi giúp ta đều chát hảo đi, ta đều phải. Kia nam nhân nói xong liền đào khởi tiền tới. Mễ Lan Nhi chỉ sửng sốt một giây, lập tức liền phản ứng lại đây, ai ai, hảo lạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán xong rồi. Giao hóa, cầm tiền, kia nam nhân lại hỏi, cô nương, ngươi chừng nào thì còn sẽ lại qua đây, nếu là ăn ngon ta tưởng lại cùng ngươi mua được với nào đi. Mễ Lan Nhi nghe xong, trầm tư một chút, kia đến lại quá vài thiên. Trầm ngâm một chút, Mễ Lan Nhi tiếp tục nói, 5 ngày sau ta còn sẽ qua tới, liền tại đây con phố, hẳn là không khó tìm đi. Kia nam nhân không nghĩ tới Mễ Lan Nhi làm buôn bán như vậy không để bụng, người bình thường không đều sẽ nói sẽ giao hàng tận nhà sao. Như thế nào còn muốn chính mình lại đây tìm. Mễ Lan Nhi xác thật không thèm để ý, tả hữu bán đồ ăn cũng kiếm không bao nhiêu tiền, có thể thêm một cái khách hàng liền bán, không thể nói liền tính, không đáng vì điểm này tiền trinh đi thiệp hiểm. Đám người vừa đi, sập vừa thu lại, Mễ Lan Nhi liền vui vui vẻ vẻ mà đi tìm Mao Thẩm. Bên cạnh phụ nhân xem đến đôi mắt đều đỏ, hướng tới Mễ Lan Nhi vừa mới bày quán vị trí phun ra khẩu đàm, tiểu tao phụ, rõ ràng là gả cho người còn trang tiểu cô nương, tao lãng đồ đê tiện, như vậy sẽ bán rẻ tiếng cười như thế nào không đi nhà thổ bán. Còn bán cái gì đồ ăn? Bên kia người đối này phụ nhân liền rất trướng mắt, nhưng là yên lặng mà không nói gì. Bất quá chính là xem nhân ra nói ngọt bán đến hảo, nhưng là cũng không nhìn xem nhân ra hấp dẫn lại đây khách nhân, liên quan các nàng bên này lưu lượng khách cũng trở nên hảo sao. Bằng không liền các nàng vị trí này, đôi mắt đến lớn lên ở cái hốt mới có thể thấy đi, thật là không biết đủ. Đối với người khác chửi thầm, Mễ Lan Nhi hồn nhiên không biết. Ở mau tìm được Mao Thẩm thời điểm, Mễ Lan Nhi đột nhiên dừng lại bước chân, chiều vừa mới mua bánh bao địa phương đi, mua 2 bánh bao thịt. Lúc này mới vui sướng mà đi tìm Mao Thẩm. Mao Thẩm bên này sinh ý tựa hồ cũng không tồi, sạp biên vây quanh 2-3 cá nhân, nàng đang ở cho nhân ra bó đồ ăn. Mễ Lan Nhi bước nhanh đi qua đi, Mao Thẩm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Mễ Lan Nhi hỏi nàng muốn như thế nào làm, Mao Thẩm cũng không có khách khí, nhiều một người hỗ trợ, nhưng cái đó mua đồ ăn người thực mau liền mua xong đi rồi. Rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới, Mễ Lan Nhi đem bánh bao đưa tới, Mao Thẩm chống đẩy không chịu muốn, người đứa nhỏ này, mua cái gì bánh bao, này không phải lãng phí tiền sao. Ta ở nhà ăn no lại đây, một chút đều không đói bụng, chính ngươi ăn đi. Mao Thẩm không chịu muốn, một cái bánh bao thịt liền phải 1 văn tiền, hiện tại 1 văn tiền cũng là không dễ dàng kiếm. Ngươi ăn đi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, một cái bánh bao mà thôi, ta hôm nay kiếm lời không ít tiền. Mễ Lan Nhi nói lời này đều cảm thấy mặt đỏ, này 1 văn tiền sức mua mới nhiều ít, chính mình nhiều lắm cũng liền bán mấy chục văn tiền, có thể mua chút cái gì, còn kiếm rất nhiều. Bất quá này mấy chục văn tiền đối với Mao Thẩm tới nói lại là không tưởng được, không nghĩ tới Mễ Lan Nhi bán đến so với chính mình còn nhiều. Lúc này mới nhớ tới hỏi Mễ Lan Nhi, ngươi đồ ăn đều bán xong rồi. Không nghĩ tới sẽ so với chính mình còn nhanh, Mao Thẩm chỉ sửng sốt một chút, thực mau liền bật cười, liên tục nói, bán đến hảo liền hảo, bán đến hảo liền hảo. Ta thấy các ngươi mẫu tử tam tuy rằng trụ đến ly nhà mẹ đẻ gần, nhưng là rốt cuộc con gái gả chồng như nước đổ đi, nhà mẹ đẻ cũng là không giúp được nhiều ít. Không có cái nam nhân tại bên người, quan trọng nhất vẫn là đến dựa vào chính mình. Mễ Lan Nhi biết Mao Thẩm này nói đều là chi tâm lời nói, trầm mặc gật gật đầu. Mao Thẩm nhất thời cũng lặng im vô ngữ, cho rằng Mễ Lan Nhi là ở đau thương, rốt cuộc thượng chiến trường có mấy cái có thể trở về, không khỏi cũng bị mang đến thương cảm đi lên. Không nghĩ tới Mễ Lan Nhi đã sớm đem chính mình tiện nghi trượng phu vứt đến sau đầu, nàng chỉ là suy nghĩ kiếm tiền chiêu số, thế giới này tuy rằng thương nhân là nhất không có địa vị, nhưng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma đây là ngàn năm bất biến đạo lý. Mễ Lan Nhi bồi Mao Thẩm cùng nhau, không đại hội Nhi lại có người lại đây nhìn, hai người liền vội vàng tiếp đón khách nhân. Mao Thẩm bên này sạp tuy rằng mà so Mễ Lan Nhi vừa mới kia chỗ tiểu, nhưng là lui tới người, hai người bán xong thời điểm ven đường còn có rất nhiều tiểu quán còn ở làm buôn bán. Khiêng đòn gánh, Mao Thẩm hỏi Mễ Lan Nhi, hôm nay trấn trên vương viên ngoại lệ thường mỗi 4 năm một lần tế tổ, thỉnh lao những người này tới biểu diễn, nhưng náo nhiệt. Muốn hay không thuận tiện đi xem một chút. Mễ Lan Nhi có điểm tò mò, nhưng là trên người còn mang theo mấy thứ này, thực không có phương tiện, liền nói, thím nếu là muốn đi nói liền đi thôi, ta liền không đi, ngươi nếu là đi ta liền thuận tiện giúp ngươi đem này gánh nặng cùng nhau chọn trở về. Nghe được Mễ Lan Nhi không đi, Mao Thẩm liền nghỉ ngơi tâm tư, tính, ngươi một người tuổi trẻ người đều không yêu xem náo nhiệt, ta bộ xương giả này cũng không đi theo nhân gia ai ai tế tế. Không có việc gì, nếu không chúng ta về trước ra nghỉ tạm một chút, buổi chiều lại đến. Mễ Lan Nhi thử hỏi. Kia cũng đúng. Mao Thẩm suy xét một chút ứng hạ. Chương 41 Tần Lai Phúc. Về đến nhà, Thái Dương đã mặt trời lên cao, đổi lại ngày thường, Mễ Lan Nhi lúc này mới vừa tỉnh ngủ đâu. Trong nhà, mở cửa thời điểm, Mễ Gia An cùng Tiểu Hổ không biết ở lẩm nhẩm chút cái gì. Nghe được mở cửa thanh, Tiểu Hổ ánh mắt sáng lên, liền cười chạy đến Mễ Lan Nhi trước mặt. Đại Hổ nguyên bản ngồi xổm Tiểu Hổ phía sau, đứa nhỏ này vẫn luôn là ngốc đốc, Tiểu Hổ một chạy hắn cũng mới chậm gì gì mà đã đi tới. Trước đừng tới đây, ta đi phóng hảo gánh nặng trước. Mễ Lan Nhi gọi lại Tiểu Hổ. Tiểu Hổ ngoan ngoãn mà đi theo Mễ Lan Nhi đi, Mễ Lan Nhi biên hỏi, trong nhà Tiểu Kê Huy sao? Đã đói bụng không có. Đại khái Mễ Lan Nhi chính mình cũng không có phát giác đi, kỳ thật nàng hiện tại đã trở nên so trước kia lảm nhảm một chút, gác ở phía trước, nàng là không muốn để ý tới hai người. Nay hẳn là cũng là nguyên với bọn họ dọn ra đến chính mình ở, cái loại này người nhà lẫn nhau rửa sát vào nhau cảm giác xúc động nàng. Mễ Lan Nhi lại đi múc nước lau một lần, Tiểu Hổ như cũ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Đại Hổ đi theo hắn phía sau, Mễ Gia An tắc ghé vào cạnh cửa tự cho là tàng đến kín mít. Chờ đến thu thập hảo, Mễ Lan Nhi mới đưa chính mình ở trấn trên mua 5 cái bánh nướng đem ra, này bánh nướng thật sự, một cái liền lại thành nhân bàn tay như vậy lớn, hơn nữa chiên bên ngoài ra cũng giòn, trung gian mặt cũng tô tùng, bên trong là kẹp rau hẹ trứng gà, Mễ Lan Nhi vừa mới ở trên đường đã ăn luôn một cái, hiện tại còn thừa 4 cái. Lấy ra một cái bẻ phân cho 3 cái hài tử ăn, Mễ Gia An ngay từ đầu không dám muốn, sau lại là Tiểu Hổ đưa cho hắn, hắn mới nhận lấy. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ ăn, trong lòng tràn ra một tia ngọt, nàng chính mình lại là không phát giác. Ăn xong bánh, cấp 2 đứa nhỏ lau tay, Mễ Gia An không cần phải nói, thấy bọn họ đều lau, chính mình cũng lau. Sau đó Mễ Lan Nhi làm cho bọn họ chính mình đi chơi, chính mình chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa nằm xuống đã bị trên người tiền đồng gác qua, lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay kiếm tiền. Tiền đồng từ một cái đơn giản may và túi tiền đảo ra tới, phát ra rầm thanh âm, chỉ là thanh âm này có điểm ngắn ngủi. Mễ Lan Nhi đối điểm này không lắm vừa lòng, đếm đếm, phát hiện chỉ có 43 cái tiền đồng, nếu trừ bỏ vốn dĩ liền có 10 cái, còn muốn hơn nữa mua bánh nướng tiền 5 cái cùng mua bánh bao 4 cái, đó chính là kiếm lời 42 cái. Thông qua vừa mới trở về trên đường cùng Mao Thẩm nói, này mua một gánh nặng đồ ăn có thể có 20 cái tiền đồng là đỉnh thiên. Cho nên chính mình lần này vẫn là có thể, nghĩ này, Mễ Lan Nhi trong lòng nửa là vừa lòng nửa là bất mãn, bộ dáng này kiếm tiền, muốn tới khi nào mới có thể ăn thượng thịt cá, khi nào mới có thể cái được nhà mới. Trong lòng nghĩ sự, Mễ Lan Nhi ngược lại ngủ không yên. Nhàm chán mở ra hệ thống giao diện, Mễ Lan Nhi đột nhiên nghĩ đến hệ thống ngày hôm qua nói cái kia bắt chước cảnh tượng có thể đến dự tề. Cơ lắc mở chính mình chân dung, giao diện biến thành chính mình có quan hệ tin tức. Trừ bỏ cơ bản tin tức, bên trong chính mình bao vây thình lình nhiều 2 bình dược tề, vẫn là màu lam dược tề. Mà tích phân nơi đó trừ bỏ lần trước dùng 50 tích phân thay đổi một lọ tương ớt, như cũ vẫn là. Mễ Lan Nhi tập trung nhìn vào, khi nào thế nhưng nhiều 6 cái tích phân. Hệ thống, này tích phân sao lại thế này? Mễ Lan Nhi bắt đầu kêu gọi hệ thống. Hệ thống không tình nguyện mà ra tới, làm sao vậy? Hiện tại dùng đến ta đã kêu ta. Mễ Lan Nhi đang muốn trả lời. Liền nghe được trong viện tựa hồ phát ra động tĩnh gì. Hai chân dùng một chút lực, liền xoay người xuống giường. Bị bỏ qua, cầu an ủi hệ thống cả người tản mát ra ưu hoán hắc khí tới. Mễ Lan Nhi mở ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tần Lai Phúc ở nhà mình trong viện, đối diện Tiểu Hổ nói cái gì. Tiểu Hổ vẻ mặt bài xích, không vui hắn tới gần. Sân đại môn rộng mở, Mễ Lan Nhi liền đứng ở cửa phòng nhìn Tần Lai Phúc, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Lan Nhi, ngươi tỉnh. Tần Lai Phúc nghe được mở cửa thanh âm, tự quen thuộc mà cùng Mễ Lan Nhi chào hỏi. Mễ Lan Nhi nhìn hắn ánh mắt càng thêm chán ghét, không biết đại bá lại đây là có chuyện gì sao. Nhìn ngươi nói này nói cái gì, A tới không ở nhà, ta đương nhiên đến thế hắn chiếu cố hắn thê nhi, bằng không người trong thôn muốn nói ta không phải. Tần Lai vẻ mặt đáng khinh, cũng nhìn không ra hắn muốn chiếu cố Mễ Lan Nhi mẫu tử tam thành ý. Mễ Lan Nhi nhìn xuống ghê tởm, A, chiếu cố. Nếu đại bá như vậy có tâm, vậy đáng thương chúng ta nương tam, đem phía đông miếng đất kia cho chúng ta loại đi, ngươi xem nhà của chúng ta nổi đều phải bóc không khai. Mễ Lan Nhi đứng ở bên trong cánh cửa, vẫn luôn không có bước ra cửa, mu bàn tay ở sau người. Tần Lai Phúc trên mặt giả cười đều cứng lại rồi, thực mau lại khôi phục, đệ muội nói lời này, chúng ta một nhà còn có cha mẹ còn dựa vào này khối điền nuôi sống đâu, đây là cấp không được của ngươi, bất quá ta có thứ khác cho ngươi, chúng ta vào nhà nói đi. Nói liền chiều Mễ Lan Nhi đã đi tới. Một chút đều không có kiêng kỵ hai người chi gian thân phận. Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy tươi cười, bí mật mang theo nồng đậm trào phúng. Mắt thấy Tần Lai Phúc đi đến Mễ Lan Nhi trước mặt, hai người liền đi theo một đạo ngạch cửa đứng yên. Mễ Lan Nhi sắc mặt cũng dần dần trầm xuống dưới, đột nhiên trong óc thứ lạp mà đau một chút. Bối ở sau người tay đột nhiên nắm chặt, trên mặt mới không có lộ ra một tia manh mối. Hệ thống, ngươi sao lại thế này? Mễ Lan Nhi thanh âm mang theo nghiêm túc hỏi, nếu là dám ở lúc này cho nàng tìm phiền thoái, lần này nàng cũng thật sẽ không theo hắn nói giỡn. Chương 42 được cứu trợ. Đợi một hồi, cũng may hệ thống tuy rằng không có trả lời nàng, nhưng là cũng không có lại phát ra động tĩnh gì. Tần Lai Phúc ở cửa, nhìn Mễ Lan Nhi, tựa hồ ở dãy rua, tựa hồ ở đánh giá chính mình con ngồi. Mễ Lan Nhi đối với hắn ánh mắt du tẩu ở chính mình trên người cảm giác được ghê tởm đến cực điểm, như là ở đánh giá một kiện hàng hóa giá trị dường như. Đừng nói Mễ Lan Nhi đối hắn vốn dĩ liền không có một tia hảo cảm, chính là có hảo cảm cũng sẽ bởi vì hắn loại này tùy ý phóng túng đánh giá mà sẽ rách quan hệ. Hai người ở phân cao thấp, một cái khăng khăng muốn bảo, một cái ngăn trở. Cố tình lúc này đại hổ còn khóc lên tiếng, Mễ Lan Nhi mí mắt ngảy dựng. Tần Lai Phúc vừa vặn cũng quyết ý muốn xông vào, ở cùng thời gian, Mễ Lan Nhi tay cũng động tác tiến vào. Tần Lai Phúc một chân còn không có bước vào ngay cửa, chỉ thấy trước mắt chợt lóe, đầu một trận mông đau. Trở tay phải bắt trụ Mễ Lan Nhi trong tay đoàn côn, Mễ Lan Nhi thân hình chợt lóe, lúc này hai người đã thay đổi vị trí, lẫn nhau chi gian khoảng cách ly đến cũng có 4-5 bước xa. Mễ Lan Nhi trong tay đoàn côn chỉ vào Tần Lai Phúc, khoảng cách vừa vặn là hắn chảo cũng bắt không được địa phương, ngươi có đi hay không? Mao Thẩm liền ở phía sau, ngươi nhìn xem ta kêu một tiếng, nàng có thể hay không lại đây? Tần Lai Phúc trên mặt lúc này đã không có một tia cười, thay kia phò âm ngoan thần sắc, tay nâng lên, thấy Mễ Lan Nhi đôi mắt híp lại một chút, tựa hồ đối với đầu đến con ngồi cảm thấy đắc ý, nở nụ cười, tay sờ lên trên đầu bị gõ một buồn côn vị trí. Ngươi tàn nhẫn, thực hảo, ngươi tốt nhất thời thời khắc khắc vẫn duy trì loại này cảnh giác. Tần Lai Phúc khỏe mắt trọn lên, bước ra một bước. Phần 20. Mễ Lan Nhi đã phòng bị hắn đột nhiên xuất kích, cũng đi theo lui về phía sau một bước, không dám quay đầu lại, kêu tiểu hổ, mau mang đại hổ đi ra ngoài ông ngoại ra. Tiểu hổ ngay từ đầu còn không muốn, Mễ Lan Nhi lại lớn tiếng mà quát lớn một tiếng. Mẹ Gia An chạy nhanh mang theo hai người đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi cùng Tần Lai Phúc thối lui đến cửa, Tần Lai Phúc ánh mắt biến đổi, đang muốn có điều động tác, đầu hẻm đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, tới Phúc. Tần Lai Phúc thần sắc biến đổi, ánh mắt lại lần nữa đem Mễ Lan Nhi nhanh chóng thượng hạ đánh giá một lần, mới quay đầu đáp, Mao Thẩm, là ta, A tới bị trinh đi tham gia quân ngũ, ta lại đây nhìn xem đệ muội có cái gì yêu cầu không có. Đúng rồi, đệ muội bọn họ dọn lại đây bên này trụ. Ngày thường chúng ta cũng vô pháp bận tâm đến bọn họ mẫu tử, nhưng phiền toái Mao Thẩm ngài nhiều coi chừng một chút. Không có việc gì không có việc gì, quê nhà lân ngoại, hẳn là. Mao Thẩm cười nói, biên đã đi tới, như thế nào? Đại nữ không ở nhà. Tần Lai Phúc nghe xong Mao Thẩm nói, quay đầu nhìn một chút, hẳn là không ở nhà đi. Như thế nào sẽ? Mao Thẩm kinh ngạc nói. Mễ Lan Nhi nghe vậy, ở Mao Thẩm sắp đi đến thời điểm, duỗi tay tướng môn nửa mở thượng, Mao Thẩm đứng ở cửa thời điểm. Vừa lúc Mễ Lan Nhi là một bộ giống như mới vừa mở cửa bộ dáng. Nha, đại bá. Thím. Các ngươi như thế nào đều tới? Mễ Lan Nhi lại tướng môn khai khai. Ở hai người muốn nói lời nói thời điểm, Mễ Lan Nhi lại ngay sau đó nói, các ngươi có hay không nhìn đến Gia An cùng đại hổ tiểu hổ A? Không phải ngươi kêu Gia An đi kêu ta lại đây sao? Mao Thẩm không hiểu ra sao. Nga nga, đúng đúng, không sai, là ta làm hắn quá khứ, hôm nay đều vội hồ đồ. Mễ Lan Nhi thấm mồ hôi tay một phách cái chán. Tần Lai Phúc nhìn Mễ Lan Nhi biểu diễn, khỏe miệng trào phúng mà dương. Mau, tiến vào ngồi đi. Mễ Lan Nhi nhìn Mao Thẩm hô. Tần Lai Phúc lúc này mở miệng, ta liền không đi vào, ta chính là lại đây hỏi một chút người có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Không cần, ta nhà mẹ đẻ liền ở cách vách, yêu cầu nói cách hai bức tường kêu một tiếng, ta nhà mẹ đẻ cha ca liền sẽ lại đây. Mễ Lan Nhi nhìn Tần Lai Phúc, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hành. Kia phải có dùng được đến ta địa phương liền nói một tiếng, rốt cuộc ca tới không ở nhà, đệ muội một nữ nhân có rất nhiều địa phương là yêu cầu chúng ta nam nhân hỗ trợ cứ việc nói. Tần Lai Phúc cùng Mao Thẩm cùng đứng, cho nên nàng cũng không có nhìn đến Tần Lai Phúc nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi kia sợi ghê tởm ánh mắt. Thiên Mễ Lan Nhi còn không thể lộ ra khác thường thần sắc, cương cười, không cần. Quay đầu đối Mao Thẩm nói, thím, vào đi, chúng ta bên trong nói. Môn phanh mà một tiếng đóng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại đột nhiên mở cửa. Chỉ thấy Tần Lai Phúc đã đi ra vài bước, lại dừng lại thân mình, đối với đầu hẻm. Mễ Lan Nhi bước ra môn, quay đầu, quả thực thấy Mễ Gia An ở đầu hẻm, hướng tới hắn hô một tiếng, Gia An, đại hổ tiểu hổ đâu. Mau đi dẫn bọn hắn trở về, ta tại đây chờ ngươi. Tần Lai Phúc nguyên bản uy hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm Mễ Gia An, thấy môn lại khai, Mao Thẩm đứng ở Mễ Lan Nhi phía sau, Tần Lai Phúc hướng tới các nàng cười một chút, đi rồi. Mễ Lan Nhi gặp người thật sự đi rồi, đỡ môn, chân đều dò mềm, cứ việc nàng có luyện qua TAE của do, nhưng là ở hiện đại xem nàng ăn mặc, người lại không dễ thân cận, người bình thường là không dám trêu chọc nàng. Đột nhiên một bàn tay chụp nàng bả vai một chút, Mễ Lan Nhi cả người run rẩy lên, trái tim thẳng nhảy, chờ Mao Thẩm thanh âm vang lên, mới phản ứng lại đây. Đại nữ, ngươi có hay không phát giác ngươi đại bá người này quái dị thật sự a? Mễ Lan Nhi vừa nghe giọng nói của nàng chính là muốn cùng chính mình bắt quái sự tình, phối hợp gật gật đầu, nàng cũng hy vọng biết nhiều vài thứ, mới hảo phong bị. Trước kia nhà bọn họ, chính là ngươi nhà chồng ở tại này thời điểm, ngươi khi đó không biết có nhớ hay không, ngươi đại bá người này ta là nhìn lớn lên, từ nhỏ tính tình thoạt nhìn liền cùng khác tiểu hài tử không giống nhau, cũng không có tiểu hài tử nguyện ý cùng hắn chơi, hiện tại trưởng thành, tuy rằng thoạt nhìn bình thường điểm, nhưng là ta ngược lại cảm thấy đi, người này giống như càng quái dị, ta đều không muốn nhiều nói với hắn lời nói. Mao Thẩm nói lên bắt quái tới, một cái sọt một cái sọt. Thẳng đến Mễ Gia An mang theo đại hổ cùng tiểu hổ lại đây, Mễ Lan Nhi vẫn luôn đứng ở cửa chờ bọn họ. Thấy bọn họ xuất hiện, mới yên tâm. Mao Thẩm đi theo Mễ Lan Nhi đi vào, Mễ Lan Nhi cho nàng đổ chén nước, vừa vặn nàng nói được cũng khát nước, liền bưng lên tới uống lên. Nhưng tính nghỉ một lát, Mễ Gia An đi đem đại hổ tiểu hổ mang lại đây sau, liền vẫn luôn lẳng lặng đứng ở Mễ Lan Nhi bên người, đại hổ đã không có lại khóc, nhưng là biểu tình thoạt nhìn vẻ vải. Mễ Lan Nhi có điểm lo lắng, từ nàng xuyên qua lại đây, cũng chỉ xem qua hắn đã khóc một hai lần, cũng đều là bởi vì tìm không thấy tiểu hổ, bằng không ngày thường chính là đói bụng vẫn là mặt khác bị người khi dễ cũng sẽ không xuất thần. Cũng may mắn như vậy, Mễ Lan Nhi mới dần dần đối bọn họ nhiều điểm kiên nhẫn. Chương 43 phát sốt. Nguyên bản dọa như vậy một cú sốc, Mễ Lan Nhi còn do dự mà muốn hay không đi, bất quá nghĩ đến hôm nay mọi người đều đi ra cửa, trong thôn cũng chưa người nào, sợ Tần Lai Phúc cái kia tiểu nhân lại đi vòng vèo trở về, Mễ Lan Nhi vẫn là quyết định đi, hơn nữa đại hổ bộ dáng này, dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Thím, chúng ta đây hiện tại chuẩn bị liền đi trấn trên đi. Mễ Lan Nhi đối lại bắt đầu bắt quái Mao Thẩm nói. Hành hành, ta đây về nhà đi thu thập một chút. Mao Thẩm nghe tiếng đứng lên. Mễ Lan Nhi đi cấp hai người thu thập một chút, đại hổ trạng thái không tốt lắm, tiểu hổ cũng giống nhau. Đối với hôm nay việc này, Mễ Gia An hiển nhiên cũng là hiểu chuyện, còn biết đi kêu Mao Thẩm. Mễ Lan Nhi sờ sờ đầu của hắn, đối bọn họ mấy cái nói, hôm nay việc này không thể nói cho người khác, biết không? Còn có về sau nếu là có người gõ cửa cũng không thể tùy tiện khai, đặc biệt là hôm nay người này, nếu là tái ngộ tới rồi liền xa xa mà né tránh, đã biết sao? Gia An, hôm nay may mắn ngươi thông minh. Mễ Lan Nhi lời này nói được có điểm cứng đờ, mất tự nhiên, nàng vốn dĩ liền không am hiểu nói tốt, nhưng là việc này xác thật như thế. Mễ Gia An ở Mễ Gia từ trước đến nay là cái không có gì tồn tại cả người, cũng rất ít nghe được người khác khen hắn, nghe được Mễ Lan Nhi nói hắn thông minh, nở nụ cười. Mễ Lan Nhi nhìn hắn cười, phát hiện đứa nhỏ này lớn lên cũng rất đáng yêu, liền ngày thường luôn là thấp cái đầu. Về sau cứ như vậy, nâng đầu, ngươi lại không có làm cái gì chuyện xấu, ngươi xem giống vừa mới người nọ, tâm địa ác độc, hắn đều có thể nâng đầu, nhân mô cẩu dạng, ngươi như vậy thông minh, vì cái gì muốn túi đầu đâu. Mễ Lan Nhi nói, lời nói liền thông thuận. Mễ Gia An không biết nghĩ đến cái gì, có điểm chán nản lại cúi đầu, nghĩ đến Mễ Lan Nhi lời nói, mới miễn cưỡng không cho cúi đầu đi. Chuẩn bị đi, mang hảo thủy, chúng ta cùng thím cùng đi xem náo nhiệt đi. Mễ Lan Nhi vô vô bọn họ bối, bọn họ mới nhắc tới tinh thần. Làm cho bọn họ đi trang thủy, Mễ Lan Nhi trở lại trong phòng. Tới gần giường thời điểm, chân mới mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở trên giường. Mễ Lan Nhi tưởng liên hệ hệ thống, cũng không có liên hệ thượng, nếu là giao diện còn có thể mở ra, nàng đều phải hoài nghi hệ thống không thấy. Nghỉ ngơi một chút, Mễ Lan Nhi liền đi phòng bếp xào cái đồ ăn. Trải qua sáng sớm thượng, sáng tinh mơ nấu đến kia cháo đã trở nên thực chủ, nhưng là trang bị đồ ăn, xối đồ ăn nước cũng còn miễn cưỡng, lại còn có buổi sáng mua bánh nướng. Ba cái tiểu hài tử ăn đến thiếu, Mễ Lan Nhi đã hai chén cháo xuống bụng, bọn họ mới giải quyết nửa khối bánh nướng, mặt khác nửa khối Mễ Lan Nhi ngậm ở trong miệng, một bên thu thập cái bàn một bên ăn. Ăn xong liền đi ra cửa tìm Mao Thẩm, ở nhà nàng cửa hô hai tiếng, Mao Thẩm ở bên trong đáp lời, thực mau liền ra tới. Chỉ là trên mặt biểu tình lại rất nôn nóng, đại nữ a, ta khả năng đi không được, đại thánh nóng lên, ta phải đi tìm đại phu đến xem. Mễ Lan Nhi sửng sốt một chút, không biết đại thánh là ai, ở trong đầu tìm tòi một chút ký ức, mới nhớ tới là Mao Thẩm tôn tử, so đại hổ tiểu hổ đại một tuổi, là Mao Thẩm đại nhi tử nhi tử. Hành, vậy ngươi đi thôi, dùng không cần ta đi hỗ trợ nhìn đại thánh một chút. Mễ Lan Nhi lắm miệng hỏi một câu. Hảo a, hắn cha mẹ hôm nay đều đi ra ngoài làm sống, ta buổi sáng sáng sớm liền đi bán đồ ăn, cũng không biết hắn khi nào bắt đầu nóng lên. Vậy ngươi mau đi tìm đại phu nhìn xem đi. Mễ Lan Nhi đánh gây nàng lại nhải, thúc giục nói. Mao Thẩm mang theo Mễ Lan Nhi vào phòng, liền đi rồi. Mao Thẩm ra cách cục so Mễ ra còn muốn đại chút, nhưng là nàng có 3 cái nhi tử, 2 cái đã cưới vợ, còn có 1 cái đến trong huyện cho người ta làm việc đi. Mễ Lan Nhi sờ sờ kia hải tử cái chán, sắc thật thực năng, dặn dò 3 cái hải tử đứng đừng núp ních, nàng liền tìm một chút phòng bếp, chuẩn bị nấu nước cấp kia tiểu hải tử uống. Thủy còn không có khai, Mao Thẩm liền đã trở lại, mang theo một người, là lần đó cấp Mễ Lan Nhi xem bệnh Tần gia đại gia Tần Đại Mục. Gật đầu, không dám chậm trễ, liền đi vào. Thủy thực mau cũng khai, Mễ Lan Nhi cầm 2 cái chén, đảo lượng lạnh, chờ có thể vào khẩu mới đoan đi vào. Trong phòng ánh sáng có điểm ám, Mao Thẩm đã thắp đèn, Mễ Lan Nhi xem qua kia đèn, ngày thường hẳn là cũng là rất ít điểm. Bưng chén đứng ở Mao Thẩm phía sau, nhìn Tần Đại Mục cấp đại thánh lại là bắt mạch, lại là châm cứu. Hắn còn bất thời giờ cùng Mao Thẩm nói chuyện, đứa nhỏ này phong hàn có điểm nghiêm trọng a. Mao Thẩm thập phần tự trách, này cũng đều trách ta. Ta buổi sáng vẫn luôn bội vàng, nghĩ đứa nhỏ này không khởi khiến cho hắn ngủ nhiều sẽ, chờ tới bây giờ mau buổi trưa mới nghĩ kêu hắn lên ăn cơm, thế mới biết hắn được phong hàn. Tân Đại Mục cũng có chút khó giải quyết, ta trước khai điểm dược ngươi đi hiệu thuốc trộm tới chiên cho hắn uống đi, nhìn nhìn lại thế nào. Nếu là thật không được phải đi y quán tìm đứng đắn đại phu nhìn. Hành hành, tốt. Mao Thẩm vội vàng đáp, xoa xoa tay, biểu tình thập phần mà lo lắng khẩn trương. Lúc này, Mễ Lan Nhi mở miệng, đại gia. Ta trước kia nghe nói qua một cái phương thuốc dân gian, nói là dùng rượu cấp nóng lên người quát bối, tựa hồ có thể hàng nhiệt, không biết có phải hay không thật sự. Tân Đại Mục cau mày, ngẩng đầu ghé mắt nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, không nói gì, như là ở tự hỏi, một lát sau, chậm rãi gật gật đầu, có điểm do dự, là, này phương thuốc dân gian ta cũng nghe nói qua. Núi lớn ra, nhà ngươi có hay không rượu a? Có lời nói đi đảo điểm tới, còn có lấy một phen thìa lại đây. Tân Đại Mục đối Mao Thẩm hô. Chờ rượu đổ lại đây, Tần Đại Mục cũng viết hảo phương thuốc, đưa cho nàng, đối nàng nói, ta tới thử một chút cấp hải tử quát bối, ngươi mau đi đem dược trộm tới, yên tâm, này biện pháp liền tính không dùng được, cũng sẽ không tăng thêm hải tử bệnh tình. Tần Đại Mục đối thượng Mao Thẩm muốn nói lại thôi biểu tình, bổ sung nói. Mao Thẩm gật gật đầu, mang lên tiền liền đi ra ngoài, lúc gần đi làm ơn Mễ Lan Nhi hỗ trợ chiếu cố một chút đại thánh. Chương 44 cạo gió đổ mồ hôi. Mao Thẩm đi rồi. Mễ Lan Nhi hỗ trợ đem hải tử từ trong ổ chăn ôm lên, rõ ràng đến thấy được hải tử mặt đều thiêu đỏ, cả người còn ở run bần bật. Bế lên tới thời điểm cảm giác tựa như một bãi bùn lầy, mềm như bông. Lại cho hắn thoát tới áo trên, Mễ Lan Nhi ôm lấy kia hải tử, Tần Đại Mục phụ trách dùng cái muông cấp hải tử quát bối. Cái muông dính rượu, ở hải tử trên lưng nhẹ nhàng thổi qua, cái muông là gốm sứ, người bình thường thổi mạnh là không có gì cảm giác, nhưng là hải tử đang ở phát sốt. Dính rượu ở cùng cái địa phương thổi qua, không hai tiếp theo nói hắc hồng ứ thanh liền hiện ra tới, hài tử cũng bắt đầu có điểm ý thức, bất quá là phản kháng ý thức, đau đến xoắn đi. Tiểu hổ cùng mẹ ra an đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem, cũng không ai nói chuyện. Dần dần, đại thánh vận đến quá lợi hại, còn khóc ra tiếng tới, cả người là hãn, Mễ Lan Nhi trên người trừ bỏ chính mình hãn, còn dính hắn hãn, quần áo đều ướt một khối. Tân Đại Mục bởi vì đại thánh vận mèo, cũng vô pháp cho hắn quát. Hơn nữa thấy hải tử đổ mồ hôi, có thể thấy được là ra hiệu quả. Bất đắc dĩ, đành phải đối Mễ Lan Nhi nói, ngươi tới cấp hắn quát, ta tới đè lại hắn. Hai người đổi chỗ một chút vị trí, Tần Đại Mục sức lực lớn hơn rất nhiều, đè lại đại thánh, cũng chưa thấy hắn lại động qua, Mễ Lan Nhi một chút mà cho hắn thổi mạnh. Đột nhiên nhớ tới nàng chính mình khi còn nhỏ cảnh tượng, lúc ấy nàng mới 7 tuổi, nhưng là lại là trong thôn có tiếng nghịch ngợm hải tử, đại mùa hè, đi theo nhất bang đại hải tử xuống nước bơi lội, lúc ấy 4 giờ trung thái dương còn đánh đâu, kết quả du xong buổi tối trở về liền bắt đầu phát sốt. Phần 21. Cùng đại thánh giống nhau, cả người nóng bỏng, người thiêu đến độ không ý thức, chờ đến mãi mãi nửa đêm 12 giờ lên thượng về lúc cờ, mới phát hiện nàng phát sốt. Cảm giác gọi điện thoại cấp chấn trên cha mẹ, nhưng là lúc ấy bọn họ vội vàng bồi người xa giao, điện thoại cũng đánh không thông. Trong thôn lại không có bác sĩ, chỉ có chấn trên có, hơn phân nửa đêm chấn trên phòng khám cũng đóng cửa. Đành phải chụp bay cách vách hàng xóm ra môn. Làm cách vách một vị sống một mình bà cố nội lại đây hỗ trợ, cũng là giống như vậy dùng cạo gió biện pháp cho chính mình hàng nhiệt. Lâm vào hồi ức, Mễ Lan Nhi ở Tần Đại Mục kêu gọi hạ mới lấy lại tinh thần, ngẩn người làm gì đâu. Đã hảo, cho hắn đút miếng nước uống đi. Nga Nga Mễ Lan Nhi đem không có rượu chén phóng tới trên bàn, lại đoan lại đây thủy cấp đại thánh uy đi xuống. Tân Đại Mục nhìn nàng uy xong, thu thập thứ tốt liền nói, ngươi mau thẩm hẳn là không nhanh như vậy trở về, ngươi xem đại thánh, nếu là có chuyện gì lại đi kêu ta. Mễ Lan Nhi ngây ngốc gật đầu, Nga Nga, hảo hảo. Tân Đại Mục liền đi rồi, chờ đến đi tới cửa, đột nhiên nghi hoặc mà quay đầu, ai, này không phải Mễ gia khuê nữ sao? Nghe nói ngốc bệnh đã hảo. Lúc ấy nghe thời điểm hắn còn không quá tin tưởng đâu, hiện tại xem ra là thật sự. Tân Đại Mục trong lòng vẫn là có điểm nghi hoặc, nhưng là cũng không có lại nghĩ nhiều. Mễ Lan Nhi chờ đến Mao Thẩm trở về, trong lúc Đại Thánh vẫn luôn ngủ thật sự an ổn, đem Tân Đại Mục công đạo sự chuyển cáo Mao Thẩm, liền mang theo mấy cái hải tử đi trở về. Ngoài cửa không biết khi nào hạ mau mau mưa phùn, thế nhưng trở nên lạnh đi lên, khó trách vừa mới nhìn đến Mao Thẩm trên người có điểm ướt. Bước nhanh chạy về ra, dùng làm bố cho chính mình cùng ba cái hải tử lau lau, lớn nhỏ bốn người ngồi ở dưới mái hiên phát ngốc. Tiểu Hổ ngồi nhàm chán, thường thường mà đi trêu đùa một chút tiểu kê, Mễ Lan Nhi cũng không có quản hắn. Nàng thử cùng hệ thống liên hệ, nhưng là hắn vẫn luôn không có xuất hiện. Kế tiếp nhật tử, Vũ vẫn luôn không lớn không nhỏ ngầm. Thẳng đến ngày thứ ba, buổi chiều Thái Dương mới ra tới, ấm áp. Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ đi đào rau dại, phía sau Mễ Gia An từ lần đó lại đây sau, liền mỗi ngày tới tìm Tiểu Hổ chơi. Hệ thống lại chặt đứt liên hệ, Mễ Lan Nhi từ lúc bắt đầu sinh khí, đến không sao cả, đến lo lắng. Thẳng đến đêm qua, nàng lại vào bắt trước cảnh tượng, mới xác định hệ thống hẳn là không có chuyện, bằng không chính mình cũng vào không được bắt trước cảnh tượng. Nhưng là kêu hắn, hắn lại không trở về, cảm giác được hệ thống là nghe được đến nàng nói chuyện, nếu hắn không muốn ra tiếng, Mễ Lan Nhi liền không có miễn cưỡng. Lúc này đây tiến vào đến bắt trước cảnh tượng, bên trong thực vật cùng lần trước chính mình đi ra ngoài biến hóa không phải rất lớn, mắt thường không thể thấy. Chỉ là lần này bắt trước cảnh tượng yêu cầu kỳ quái điểm, thế nhưng chỉ thị chính mình đem bên trong rơm dạ tài chuyển qua nơi khác, căn cứ nó chỉ thị, Mễ Lan Nhi trong lòng tuy khó hiểu, lại cũng làm theo. Chỉ là chậm rãi, nàng phát hiện bắt trước cảnh tượng ở chính mình chính xác gì tại sao sẽ đem kia một bộ phận dùng cái chắn cách ly khai, liền Mễ Lan Nhi cũng bị cách ly. Trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng là bận việc xong, Mễ Lan Nhi liền trực tiếp ngủ. Căn cứ phía trước hệ thống giải thích, chính mình tuy rằng thân thể không có tham dự đến bắt trước bên trong, nhưng là ý thức lâu dài mà sử dụng sẽ thực mỏi mệt, cũng chính là tinh thần thượng tiêu hao rất nhiều tinh lực. Chờ đến buổi sáng lên thời điểm, Mễ Lan Nhi lại phát hiện chính mình trong bọc mặt lại nhiều hai bình màu lam dược tề, chỉ là mặt sau lại phiên phiên, lại vẫn có hai bình màu đỏ dược tề. Đối này tân xuất hiện khen thưởng, Mễ Lan Nhi làm không rõ liền tính toán chờ hệ thống khi nào bình thường hỏi lại đi. Suy xét đến màu lam dược tề đã tích cóp 4 bình, Mễ Lan Nhi tính toán lại đi thử xem khác chủng loại rau xanh sẽ là bộ dáng gì. Cho nên lúc này mới có hiện tại một màn này xuất hiện. Ba cái tiểu hài tử đi rồi một đường, tuy rằng đi đi rừng rừng, nhưng là khuôn mặt nhỏ vẫn là chọc đến đỏ bừng. Mễ Lan Nhi đều không thể không thừa nhận, này ba cái tiểu hài tử kỳ thật thu thập đến hảo, thoạt nhìn là thật sự thực thuần mắt. Mễ Lan Nhi đã đảo không ngừng một loại rau dại, nếm lên hương vị đều không phải thực hảo, hơn nữa đại bộ phận đều là không có gì hơi nước, ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng là càng vô pháp lệnh nàng vừa lòng. Nàng liền càng chờ mong chờ đến đánh dược tề sẽ là bộ dáng gì. Dùng không cần nghỉ ngơi trong chốc lát. Mễ Lan Nhi quay đầu đối phía sau ba cái hải tử hỏi. Mễ Gia An lôi kéo đại hổ tiểu hổ, so Mễ Lan Nhi còn muốn giống đại nhân một chút. Nghe vậy, hắn gật gật đầu. Mễ Lan Nhi lấy ra kẹp bánh bao, kỳ thật là nàng chính mình làm màn thầu phiến, trung gian kẹp rau xà lách, chiên trứng trắng bao, lại lau điểm tương ớt, còn khá tốt ăn. Tiểu hổ cùng Mễ Gia An sẽ không ăn cay, ngày hôm qua lần đầu tiên ăn. Mễ Lan Nhi sẽ biết, cho nên hôm nay làm một loại cay, một loại không cay. Ngược lại đại hổ sẽ thực sẽ ăn cay, Mễ Lan Nhi ác thú vị tưởng nếm thử một chút hắn có thể nhiều sẽ ăn cay, còn múc một đại muỗng uy đến hắn bên miệng, kết quả hắn ăn đến mùi ngon, làm Mễ Lan Nhi thẳng hô mệt. Ăn xong rồi điểm tâm, bọn họ cũng không vội mà đi, uống nước xong, lại nơi nơi đi một chút. Mễ Lan Nhi tính toán đi theo Mao Thẩm muốn một ít đồ ăn loại trở về thử xem. Nàng mới ra tới thời điểm đi trong nhà nàng. Nàng con dâu nói nàng đến ngoài ruộng đi. Cho nên Mễ Lan Nhi liền trước ra tới đi dạo, chính mình đào một ít rau dại, chờ hạ lại đến Mao Thẩm trong nhà muốn một ít. Chương 45 hạt giống. Ngày hôm qua một hồi mưa nhỏ qua đi, Mễ Lan Nhi trong nhà đồ ăn lại có thể thu hoạch. Tuy rằng đồ ăn lớn lên mau Mễ Lan Nhi cũng thực vui vẻ, nhưng là còn như vậy đi xuống không thể được. Trong nhà ra ra vào vào, đến lúc đó nếu là mọi người đều biết nhà mình đồ ăn khác thường, sẽ xảy ra chuyện. Cho nên việc cấp bách vẫn là muốn đem này đó đồ ăn vây lên. Vây quanh thôn dạo qua một vòng, không có gặp được Mao Thẩm, nhưng thật ra bị trong thôn không ít khác thường ánh mắt đánh giá. Mễ Lan Nhi làm lơ bọn họ, đi tới tự mình lộ, nhưng là vẫn là có điểm không được tự nhiên, ai cũng không vui bị đường con khỉ giống nhau vây xem. Từ cửa thôn đi ra ngoài, lại về tới cửa thôn thời điểm, Mễ Lan Nhi một đại tam tiểu gặp một đôi phu thê. Kia nam nhân đôi mắt sưng mù, tứ chi trôi nổi, vừa thấy thân thể chính là bị đào rỗng. Mễ Lan Nhi bị hắn nhìn chằm chằm xem, có một loại trên người hồ phân cảm giác, quả thực. Bên cạnh phụ nhân trang điểm đến vòng eo phấp phới, xem đều không mang theo xem Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái. Mễ Lan Nhi ngưng mi nhìn kia nam nhân, chỉ tạm dừng một chút, liền nắm mấy cái hải tử đi rồi. Kia nam nhân nhìn chằm chằm vào Mễ Lan Nhi xem, thẳng đến bọn họ bốn người đi xa. Kia dáng người hiểu điệu, ăn mặc cũng không tệ lắm nữ tử đấm hắn một chút, ngươi nhìn cái gì đâu? Kia thôn cô có ta đẹp sao? Không có, không có, ta chỉ là xem nàng có điểm quen mắt mà thôi. Nam nhân ở cửa thôn liền ôm nàng kia eo, hướng tới nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ liền hôn đi xuống. Hai người hành vi ở thôn dân trong mắt quả thực chính là đổi phong bại tụ. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi nam nhân đều một cái dạng. Uống cháo uống lâu rồi liền thích ha ha rau dại, vừa thấy đến bên ngoài nữ nhân, chân liền mại không khai. Nàng kia nói dính đầy ghen tuông, tiêu chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Như thế nào sẽ? Trong nhà đã có ngươi như vậy đóa kiểu hoa, ai còn bỏ được đi ra ngoài lêu lổng, ngươi còn không biết ta sao? Nam tử ôm nữ tử vòng eo hông nói. Ai biết? Nữ tử rõ ràng là tin, lại còn ra vẻ hờn dỗi mà ninh ninh nam tử cánh tay. Biết nữ tử bị thuyết phục, nam tử trong mắt cười chợt lóe mà qua. Mau đến bắt giữ không đến. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa liền từ nơi xa mà đến. Mã phu nhảy xuống xe ngựa, cấp hai người xốc lên mảnh. Nữ tử không vội vã đi lên, mà là sắc mặt bất thiện nhìn mã phu, ta không phải làm ngươi sớm một chút tới đón ta sao? Như thế nào đến bây giờ mới đến, chúng ta đều tại đây đợi đã bao lâu? Mã phu sắc mặt ngượng ngùng, hai cổ run run, đang muốn giải thích. Nữ tử đã nghĩ tới nguyên nhân, chẳng lẽ là ta đại tỷ lại ra cửa? Thấy mã phu sắc mặt, nữ tử lập tức liền khẳng định chính mình suy đoán, tiện nhân này, như vậy già rồi còn không gả đi ra ngoài, còn không phải là muốn phân cha ta ra sản sao. Nữ tử hung tợn, phía sau nam tử cảm nhận được nàng tức giận, vỗ về nàng gối, trước đi lên rồi nói sau, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Ở nam nhân nâng hạ, nữ tử tính tình hơi thu liễm điểm, ở nam nhân nâng hạ lên xe ngựa. Hai người lên xe ngựa, mã phu quăng ngã roi, xe ngựa dần dần hướng tới rời xa thôn phương hướng chạy tới. Mễ Lan Nhi đoàn người về tới trong nhà, nàng liền bắt đầu thu thập đào tới rau dại. Tìm ra cái xẻng, đem hai bên rửa tường kia phiến thổ địa đào hảo từng hàng hố nhỏ, sau cơn mưa thổ địa thập phần ướt át, lại không đến mức quá mức lầy lội. Thổ chất ơi, vừa vặn tốt thích hợp trồng trọt. Tiểu hài tử mê chơi, hơn nữa trong nhà lại không có gì hảo ngoạn đồ vật, xem Mễ Lan Nhi ở kia đào thổ, mấy cái tiểu hài tử cũng thấu lại đây, nhìn nàng bộ dáng ngao ngoe dục dịch, cũng muốn động thủ thử xem. Mễ Lan Nhi đào đến không sai biệt lắm. Liền đem cái sẻn cho bọn hắn đi chơi, chính mình đi múc nước tới một chút mới vừa gieo những cái đó rau dại. Hạ quá vũ tuy không lớn, nhưng là vẫn là so với phía trước muốn hảo, giếng mực nước đều bay lên một chút, chỉ là này vũ đối với ngoài ruộng hoa màu tới nói lại là không lớn đủ dùng. Đương nhiên, này cùng Mễ Lan Nhi tạm thời không nhiều lắm quan hệ, dù sao nàng cũng không điền loại. Mà Mao Thẩm là thẳng đến trạng vạng mới từ ngoài ruộng trở về, một hồi đến liền ra, con dâu liền hỏi Mễ Lan Nhi có hay không đi tìm nàng. Lúc này mới vội vội vàng vàng đến Mễ Lan Nhi ra tới, nàng tôn tử tuy rằng đã hảo đến không sai biệt lắm, nhưng là đại khái là dọa sợ, hiện tại nàng con dâu cũng không dám rời đi lâu lắm, vẫn luôn ở nhà bồi nhi tử. Mao Thẩm đối này cũng không quá đại ý thấy, tương đối đó là nàng duy nhất tôn tử, lão nhị ra năm trước đuôi mới lấy, lần trước sinh, lại là cái khuê nữ, tuy rằng không chán ghét, nhưng là rốt cuộc vẫn là càng coi trọng tôn tử điểm. Mễ Lan Nhi ra đã ăn xong cơm chiều, Thủy ở làm xong cơm thời điểm liền thuận tiện tiêu thượng. Đang chuẩn bị múc nước cấp hai đứa nhỏ tắm rửa đâu, Mao Thẩm liền tới đây. Đối với Mễ Lan Nhi, Mao Thẩm là thập phần cảm kích, khi đó nàng cũng ở đây, lúc ấy Tần Đại Mục cũng chưa cái gì nắm chắc, nếu không phải Mễ Lan Nhi đề nghị, nhà mình tôn tử khẳng định không nhanh như vậy tốt. Điểm này Mao Thẩm thập phần rõ ràng, cho nên mấy ngày nay chạy Mễ Lan Nhi ra cũng thực thường xuyên, lại đây xem bọn hắn có cái gì yêu cầu không có. Tiên thị ngày thường yêu cầu bồi Mễ trưởng thủy đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nàng đều là biết đến. Nga, ta nương hôm nay không ở nhà, cho nên liền muốn hỏi ngài một ít việc. Chuyện gì a? Mao Thẩm nghĩ không phải là muốn vay tiền đi. Bất quá tiếp tế một chút cũng vẫn là có thể, nhưng nếu nhiều nói, nhà mình cũng lấy không ra a. Là như thế này a, ta không phải nghĩ cùng Mao Thẩm ngài cùng đi bán đồ ăn sao? Nhà này loại đồ ăn chủng loại quá ít, tưởng cùng ngươi yếu điểm hạt giống loại điểm khác. Mễ Lan Nhi sắc mặt có điểm sợ, chỉ là ngạnh chống làm chính mình không biểu hiện đến như vậy rõ ràng mà thôi. Nga, liền này à, ngươi trực tiếp cùng đại thánh nương nói chính là, lần sau trực tiếp cùng nàng nói cũng có thể. Mao Thẩm nghe xong nàng lời nói, nở nụ cười. Mễ Lan Nhi căng ra đầu ứng hảo, liền đi theo Mao Thẩm đi lấy hạt giống. Chờ lấy xong hạt giống trở về, Mễ Lan Nhi đứng ở vườn rau, nhìn trước mắt xanh biếc rau xà lách, nhớ tới vừa trở về thời điểm, Mao Thẩm vô tình nhắc tới nói, liền vì chính mình sơ sẩy cảm thấy ảo não. Này đó rau xanh lớn lên quá nhanh, giống Mao Thẩm như vậy thường xuyên ra vào người sớm hay muộn sẽ phát hiện không thích hợp, mà nàng chính mình vốn dĩ cũng là có suy xét đến, lại không để ở trong lòng. Đồng thời Mễ Lan Nhi lúc này còn ở phiền não nên làm như thế nào mới hảo, mới có thể ẩn nấp một chút. Mà lúc sau nếu là tân chủng loại lấy ra tới, nếu là người khác sớm hay muộn sẽ nghi hoặc, mà chính mình đến lúc đó lại nên như thế nào giải thích. Mễ Lan Nhi phiền não rất nhiều, đêm nay liền không có lại tiến bắt trước cảnh tượng, vẫn luôn ở tự hỏi giải quyết như thế nào. Chương 46 rào tre. Thiên sáng ngời, Mễ Lan Nhi đôi mắt đang sáng ngời, nàng tối hôm qua nghĩ đến hảo vãn mới ngủ, bởi vì phiền lòng việc nhiều, sáng sớm liền tỉnh. Tuy rằng tạm thời chỉ nghĩ đến muốn vây cái rào tre, đến nỗi che đậy bên trong vải dệt còn không có nghĩ đến biện pháp, kia đành phải từng bước một mà từ từ tới. Rửa mặt xong, lại thiêu hảo cơm cái ở trong nồi, Mễ Lan Nhi liền khẽ meo meo mà đi ra ngoài, nàng nhất cử nhất động không thể nghi ngờ đã đem hai đứa nhỏ đều suy xét ở bên trong. Nắng sớm mờ mờ, sáng sớm dương quang rơi tại trên mặt nàng kia nhung nhung ra lông cao cấp thượng, phiếm quang. Phần 22. Một quay đầu liền đối thượng tiền thị ánh mắt, nương. Ngươi sớm như vậy đi đâu? Mễ Lan Nhi kinh ngạc hỏi, bất chi bất giác chung này thanh nương nàng đã có thể dễ dàng mà buột miệng thốt ra. Không còn sớm, nhưng thật ra ngươi, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Tiền thị nguyên bản phải hướng bên kia đi, nghe được Mễ Lan Nhi chào hỏi, ngạnh sinh sinh mà xoay người lại cùng nàng liêu một chút. Khi nào lại đi chấn trên bán đồ ăn? Trong nhà đồ ăn loại đến thế nào? Nghe Mao Thẩm nói ngươi đồ ăn bán đến không tồi, có đủ hay không thu hoạch? Nếu là không đủ nói trong nhà còn có, dù sao đủ ăn liền hảo. Ngươi nếu là muốn liền cầm đi. Tiền thị cùng Mễ Lan Nhi quan hệ vẫn là thực mới lạ, nói chuyện mang theo khách sáo, còn không bằng Mễ Lan Nhi cùng Mao Thẩm đâu. Không cần, không cần, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Ngươi đi trước vội đi. Mễ Lan Nhi cùng Tiền thị ở chung đến cũng không được tự nhiên, vội vàng muốn cáo biệt. Không vội, ngươi đi đâu? Hai đứa nhỏ còn ở ngủ sao? Tiền thị xua xua tay, ý bảo Mễ Lan Nhi không vội mà đi. Còn ở ngủ đâu, ta muốn đi trong núi chém chút cây trúc. Đem trong viện đất trồng rau vòng lên, chờ tiểu kê trưởng thành mới sẽ không đi vào bên trong loạn mổ loạn phiên. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt mà giải thích nói, thần sắc có điểm sốt ruột. Chính ngươi một người đi. Tiền thị có điểm kinh ngạc, chờ hạ đi, ta đi làm ngươi nhị ca đi giúp ngươi đi. Không cần, hắn không phải còn muốn đi bắt đầu làm việc sao. Mễ Lan Nhi vội vàng cự tuyệt, phía trước nàng liền nghĩ như thế nào cùng nhân gia đoạn tuyệt quan hệ, như thế nào không biết xấu hổ luôn phiền toái bọn họ. Mễ Lan Nhi chính mình trong lòng không qua được. Kéo không dưới cái này mặt. Không có việc gì, ngươi nhị ca đã có 2-3 thiên không đi bắt đầu làm việc, dù sao ở nhà cũng không có việc gì, bang lại là chính mình thân muội muội, hắn sẽ đáp ứng. Nói không đợi Mễ Lan Nhi cự tuyệt, Tiền thị liền tự cố đi vào kêu Mễ Gia Khang. Mễ Lan Nhi đứng ở cửa có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ, cử đủ vô thố. Đợi trong chốc lát, Mễ Gia Khang đã đẩy một xe, lấy hảo khảm đao cùng dây thừng ra tới. Nhìn đến chính mình thân muội muội, Mễ Gia Khang như cũng là một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Vẫn là Tiền thị vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn cùng Mễ Lan Nhi đi, Mễ Gia Khang mới đối Mễ Lan Nhi hô, đi thôi. Mễ Lan Nhi liền đi theo hắn phía sau đi rồi. Tiền thị nhìn đáp lời ánh sáng mặt trời đi xa hai người bóng dáng, nhìn liền không có một chút huynh muội nên có tình cảm, không chỉ có đối cái này hoang mang chính mình 6-7 năm vấn đề cảm thấy tò mò, bất quá việc này nàng cũng không phải không hỏi qua Mễ Trường Thủy, nhưng hắn vẫn luôn ngậm miệng không nói. Tiên thị thở dài, quay người liền hướng về tương phản ngược hướng đi đến. Dọc theo đường đi Mễ Lan Nhi liền đi theo Mễ Gia Khang phía sau đi tới, hai người ly lại 2-3 mễ khoảng cách đi tới, Mễ Gia Khang lo chính mình đi tới chính mình, chút nào không suy xét đến chính mình phía sau còn có một người. Mễ Lan Nhi cũng không phải cái loại này sẽ tình yêu cuồng nhiệt dán nhân ra lánh mông người, tự nhiên sẽ không chủ động mà nói với hắn lời nói, nhưng đồng thời nàng cũng cùng tiền thị có giống nhau nghi hoặc. Mễ Lan Nhi đi theo Mễ Gia Khang phía sau. Tuy không có cùng hắn đến gần, nhưng là vẫn luôn đánh giá Mễ Gia Khang. Đột nhiên phát hiện một vấn đề, Mễ Gia Khang cánh tay cùng chân bộ tựa hồ so người bình thường tới phải có sức lực đến nhiều, bất quá suy xét đến Mễ Gia Khang là đi cho người ta dọn hóa, Mễ Lan Nhi liền thực mau đánh mất cái này nghi ngờ. Nhưng là nàng lại không nghĩ tới, Mễ Gia Phúc tuy là cho người ta làm phòng thu chi, nhưng hắn cũng là thường xuyên làm việc, lại không có Mễ Gia Khang trên người độc hữu khí chất, tinh luyện nhiệt tình. Hai người trầm mặc không nói thẳng đến tới rồi giữa sườn núi một chỗ trong rừng trúc. Mễ Gia Khang mới mở miệng nói, ngươi muốn cây trúc đang làm gì? Mễ Lan Nhi dọc theo đường đi nhàm chán vẫn luôn phóng không chính mình, không nghĩ tới Mễ Gia Khang sẽ cùng chính mình nói chuyện, cho nên sửng sốt một giây mới trả lời nói, làm rào che à, nương không cùng ngươi nói sao? Mễ Gia Khang nghe vậy cười nhạt một tiếng, nương. Nhưng thật ra kêu đến rất nóng hổi. Cái gì? Mễ Gia Khang thanh âm nói được thực nhẹ, Mễ Lan Nhi không có nghe được liền lại hỏi một lần. Không có, ta nói ngươi nên ăn chút ốc heo bổ bổ não. Mễ Gia Khang không khách khí mà ám phúng Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi mặt lập tức liền mây đen răng đầy, chính mình nắm khảm đao tiến lên, một phen kéo ra chuẩn bị làm việc Mễ Gia Khang, tránh ứng ra, không cần ngươi. Mễ Lan Nhi khinh miệt mà nhìn Mễ Gia Khang, khỏe miệng phiết phiết. Mễ Gia Khang ôm ngực, thật sự nhân thể đứng ở một bên nhìn Mễ Lan Nhi múa may khảm đao, toàn bộ hành trình đều là cười khẽ. Mễ Lan Nhi cảm nhận được hắn coi khinh, rõ ràng tay không chém vài cái đã ma đến sinh đau, thiên chém đến ác hơn. Thẳng đến Mễ Lan Nhi mệt đến thở hừng hực, Mễ Gia Khang trên mặt biểu tình như cũ lánh lánh đạm đạm, chân đem Mễ Lan Nhi chặt bỏ mấy cây cây trúc đá văng ra một chút, liền bắt đầu chém đi lên. Nhìn Mễ Gia Khang ba lượng hạ liền chặt bỏ một cây, thanh âm lại thanh thúy lưu loát. Chương 47 Đại Bá Mẫu. Thái dương dần dần từ nơi xa dâng lên tới, tựa hồ từ đỉnh núi bò dậy lúc sau liền cấp bách với chiếu rọi đại địa. Hai người lôi kéo một xe cây trúc xuống núi thời điểm, thái dương đã đem bên ngoài cây cối đều chiếu khắp tới rồi. Xe đẩy đẩy đến cửa nhà, Mễ Lan Nhi cho rằng liền lấy Mễ Gia Khang này thái độ, chỉ định bỏ gánh chạy lấy người. Không nghĩ tới, Mễ Gia Khang xem Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm chính mình nắm cầm tay vẫn luôn không có động tác, ngón tay chọc Mễ Lan Nhi đầu, đầu đều bị chọc trượt, mau mở cửa a, ly xong rào che ta phải đi về ăn cơm, đói chết người. Mễ Lan Nhi trợn trắng mắt, hắc mặt, nàng lần đầu tiên đối giúp chính mình vội người không có một chút hảo cảm, hơn nữa người này cùng chính mình vẫn là có quan hệ. Nhưng là muốn cho Mễ Lan Nhi thập phần có chí khí mà nói thẳng không, nàng lại làm không được, nàng không nghĩ vì đánh cuộc một lần khí liền mất đi cái này có thể lười biếng cơ hội. Lần này về đến nhà, là Mễ Gia Khang cấp ly thượng rào tre, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang là toàn bộ hành trình không có một chút giao lưu. Bọn họ ở trong sân lách cách thật lâu, tiểu hổ cùng đại hổ rốt cuộc bị đánh thức. Cũng không biết Mễ Gia An có phải hay không ở Mễ Lan Nhi ra trang bị máy theo dõi, tiểu hổ cùng đại hổ vừa tỉnh hắn liền tìm lại đây. Mễ Lan Nhi ở Mễ Gia Khang phía sau đi theo đệ đồ vật, đại hổ cùng tiểu hổ tỉnh sau dứt khoát liền mặc kệ hắn, cũng là mau chuẩn bị cho tốt. Mễ Lan Nhi bận rộn sáng sớm thượng, ra cửa thời điểm chỉ ăn một chén cháo, lúc này bụng đã đói đến thầm thì tê. Tiểu hổ ngồi ở trên ghế, ánh mắt luôn là thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài, đối với cái này luôn là sụ mặt cứu cứu, hắn là thập phần không quen thuộc, nhưng tổng mạc danh cảm thấy hắn rất lợi hại, cùng chính mình cha giống nhau lợi hại. Bên cạnh ngồi chính là lại đây cỏ ăn Mễ Gia An. Mễ Gia An thấy Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm vào tiểu hổ, thần sắc không đúng, lập tức hữu tay chọc chọc tiểu hổ. Hai cái bắt mắt tiểu hài tử lập tức làm tốt ăn cơm. Mễ Lan Nhi cùng mấy cái hài tử ăn xong rồi, đang chuẩn bị thu thập, Mễ Gia Khang liền xoa tay tiến vào. Không cần người tiếp đón, Mễ Gia Khang chính mình liền cầm chén, thịnh cháo, không cần xứng tiểu thái, hai ba ngụm ăn xong liền đi rồi, từ đầu tới đuôi một lời chào hỏi đều không có cùng Mễ Lan Nhi đánh một cái. Mễ Lan Nhi tức giận đến lỗ mũi phun nhân khí. Trong lòng không ngừng an ủi chính mình, trên thế giới này người nào đều có, bọn họ chỉ là không có giao lưu mà thôi, coi như này chỉ là một cái không quen biết, hắn cho chính mình làm sống, nàng cho hắn cung thực, thanh toán xong. Buổi chiều thời điểm, bởi vì ngày hôm sau muốn đi bán đồ ăn, Mễ Lan Nhi nghe xong lần trước Mao Thẩm nói, buổi chiều bắt đầu hái rau. Rau tre tuy rằng vây thượng, nhưng là còn không có trải lên che đậy đồ vật, Mễ Lan Nhi tạm thời không tính toán cấp đánh thượng dược tề. Mễ Lan Nhi chính trích đồ ăn. Môn đã bị người gõ vang lên, ngẩng đầu vừa thấy, người tới nhìn có điểm quen thuộc, ở trong trí nhớ tìm tòi một chút mới biết được là ai. Đại níu, ở hái rau đâu? Tới cái này thoạt nhìn mặt mày nhu hòa, trên thực tế làm người thực lanh lẹ chính là Mễ Lan Nhi đại bá mẫu. Đúng vậy, đại bá mẫu ăn không? Mễ Lan Nhi này trích đồ ăn chính là chuẩn bị chờ hạ thuận tiện cơm chiều cùng nhau làm. Ăn ăn, ngươi tiểu cô muốn tới tìm cha ngươi, ngươi mãi làm ta thuận tiện lại đây, bọn họ đang nói lời nói. Ta liền tới đây nhìn xem ngươi, trước đó vài ngày liền nghĩ tới đến xem ngươi, cha ngươi nói ngươi hiện tại đã thực hiểu chuyện lý, ta vốn đang không quá tin tưởng, không nghĩ tới so với ta ngẫm lại còn hảo. Mễ Ngưu thị xác thật là cái hào sảng, nói chuyện thanh âm cũng rất lớn. Đại bá mẫu tiên tiến đến đây đi, ta nảy mấy viên đồ ăn trích xong là được. Mễ Lan Nhi xem Mễ Ngưu thị một chân đạp lên ngoài cửa, một chân đạp lên trên ngạch cửa, nhìn liền cảm thấy khó chịu. Mễ Ngưu thị nga nga mà ứng hai tiếng, cười vào được. Mễ Lan Nhi trong tay tốc độ nhanh hơn, trích xong rồi, đem đôi ở quá đến đã trích tốt lá cải đều ôm lấy cùng nhau dọn đến giếng nước biên, chuẩn bị chờ Hạ giặt sạch lại thu được phòng bếp đi đem thủy phơi khô. Đại nữ à, ngươi đứa nhỏ này thật không biết nên nói ngươi may mắn đâu vẫn là bất hạnh, đại bá mẫu cũng là xem ngươi lớn lên, không nghĩ tới ngươi có thể có thanh tỉnh ngày này, nhưng vô luận thế nào đây đều là này hai hải tử may mắn. Đại bá mẫu sờ sờ chân biên ở chơi hai đứa nhỏ đầu, mãn hàm chua xót địa đạo. Mễ Lan Nhi bị người đồng tình không hiểu ra sao, chỉ có thể không được gật đầu. Các ngươi mẫu tử tam cũng là vất vả, thật là không nghĩ tới Tần gia người sẽ làm được như vậy quá mức, rõ ràng lúc trước cầu Tần Lai đi thời điểm miệng đầy lời hay, nói sẽ chiếu cố các ngươi nương tam, người này mới đi rồi bao lâu, huống chi này thượng chiến trường nhiều nguy hiểm, vào sinh ra tử. Cũng may là Tần gia tộc trưởng còn xem như cái dùng được. Đại bá mẫu cảm khái nói, kỳ thật cũng còn hảo, ly Tần gia chính mình trồng rau cũng có thể nuôi sống chính mình, tổng so lưu tại nhà bọn họ bị cha tấn chết hảo. Mễ Lan Nhi rốt cuộc nói câu trong lòng lời nói. Đại bá mẫu đang muốn ứng hòa, cách vách liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Mễ Nhu thị trên mặt có điểm bảy vị tạp trần. Theo sau hai người đều đứng lên, bởi vì Mễ Lan Nhi nghe được Mễ trưởng Thủy Thanh Âm ở bên trong, mà Mễ Nhu thị là bởi vì nàng đại khái đoán được Mễ Dung lại chọc giận Mễ trưởng Thủy, người lại là nàng mang đến qua đi nhìn xem. Mễ Lan Nhi đi rồi hai bước, chân đã bị ôm lấy, quay đầu nhìn lại là Tiểu Hổ. Đại bá mẫu vừa thấy, liền đối với Mễ Lan Nhi nói, ngươi cũng đừng đi qua đi, đừng chờ hạ thương tới rồi hải tử. Mễ Lan Nhi cũng là có cái này bận tâm, hơn nữa nhị ca Mễ Gia Khang ở nhà, hẳn là sẽ không có việc gì. Đúng vậy, Mễ Lan Nhi lo lắng chính là Mễ trưởng Thủy có việc không có, đối Mễ Dung bản tính, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ cũng hiểu biết cái thất thất bát bát, tự nhiên đối nàng không có hảo cảm, càng sẽ không để ý tới nàng chết sống. Mễ Lan Nhi liền ở trong sân nhìn hai cái tiểu hải tử, lại đánh thủy, tẩy nổi lên đồ ăn tới. Cách vách khắp khẩu thanh âm vẫn luôn đứt quãng mà truyền đến, Mễ Lan Nhi kiểu lô thai đang nghe. Chương 48 làm ầm ĩ. Mễ Nhu thị quá khứ thời điểm, thấy lại là Mễ Dung chỉ vào Mễ trưởng Thủy mặt đang mắng. Mà Mễ trưởng Thủy hắc một khuôn mặt, phảng phất vừa mới ở cách vách nghe được kia thanh giống giận là nàng ảo giác, lúc này hắn chỉ lẳng lặng mà đứng ở kia tùy ý Mễ Dung mắng. Chỉ tiên thị nhịn không được, cùng Mễ Dung ở xô đẩy. Ngươi đi, đừng tới nhà của chúng ta. Ai cho phép ngươi tới nhà của chúng ta, còn muốn mặt không? Rõ ràng đều nói không cho, còn mặt dày mày dạ. Tiên thị phỉ nhổ mà mắng Mễ Dung. Mễ Dung cũng không phải thiện tra, ta như thế nào không thể tới. Nơi này là ta ca gia, ta muốn tới thì tới, ngược lại là ngươi cái giày rách, gả lại đây nhiều năm như vậy, trứng đều không dưới một cái, liền sẽ ba chiếm cái hố, còn mang theo hai cái con chồng trước lại đây, còn không phải là muốn cho ta ca cho ngươi dưỡng hải tử sao. Cũng theo ta ca này, ngốc tử mới có thể nhậm ngươi đùa nghịch. Mễ Dung lời này nói được chính là tương đương không lưu mặt mũi cấp Mễ Trường Thủy, thậm chí nàng cũng chưa phát hiện không ngừng tiền thị sắc mặt không tốt, Mễ Trường Thủy càng là như thế. Liên ở Mễ Trường Thủy lập tức đứng lên thời điểm, chỉ thấy một thùng nước đồ ăn thừa từ mặt sau bắt lại đây. Mễ Dung giáp mặt đã bị bắt đến một thân nước, trên người còn lác đác lưa thưa mà treo mấy cây lá cải, cũng là nghèo như vậy thôn, có thể có thứ gì. Ở đây ba người đều ngây ngẩn cả người. Mễ Nhu thị cũng không nghĩ tới chính mình đi tới mới vài bước lộ khoảng cách, liền đã xảy ra như vậy xét đánh không vội che thai sự. Tức khắc bước chân có điểm do dự, nếu không lùi lại trở về. Hiện tại còn kịp không? Không biết đại nữ môn đóng không? Suy nghĩ quay cuồng, liền ở nàng do dự trong lúc, Mễ Gia Khang nói chuyện, nói không giáo chính là không giáo, lại lải nha lải nhải, chờ hạ đảo ngươi trên đầu liền không chỉ là nước đồ ăn thừa. Lúc này Mễ Dung mới từ không thể tưởng tượng khiếp sợ trung tỉnh lại. Tặc nổi lên một tiếng thét chói tai, a a a, Mễ Gia Khang ngươi cái nên thiên giết, tự mình lao tử nương đều tìm không ra, còn nhận giày rách làm nương, ngươi kia tiện nhân nương muốn gắt gao ở bên ngoài, có thể hay không chết không nhắm mắt ta. Phần 23. Mễ Dung kêu to, liền phải tiến lên đánh Mễ Gia Khang. Nhưng Mễ Gia Khang không phải những cái đó cùng nàng đánh nhau bà nương, ở nàng xông tới thời điểm, một chân liền đem nàng đá ra môn. Mễ Dung té ngã ở cửa, Mễ Gia Khang nhân cơ hội một tay lôi kéo một cái. Đem cao mày Mễ Gia Khang cùng ẩn ẩn đắc ý tiền thị kéo đi vào. Mễ Dung bị đá đến ngực một trận buồn đau, nhất thời không thở nổi, chờ đến quay đầu lại muốn mắng thời điểm, Mễ Gia môn đã nhắm chặt thượng. Lúc này Mễ Nhu thị mới thượng tới, đứng ở Mễ Dung bên cạnh, khẩu khí một chút không mang theo đồng tình địa đạo, tiểu muội a, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi, đại ca ngươi hôm nay tâm tình hẳn là không phải như vậy hảo, nhìn dáng vẻ là sẽ không đáp ứng giáo văn hạo. Mễ Dung hung tợn mà nhìn nói mát Mễ Nhu thị, một trận nghiến răng nghiến lợi. Đi đi đi, ngươi không nhìn thấy ta đều quăng ngã sao? Mắt mù, cũng không biết đỡ ta một phen. Nói Mễ Dung che lại ngực đau hô lên, Mễ Nhu thị thấy thế, trong lòng nhảy dựng, sẽ không thật ra cái gì tật xấu tới đi. Nhưng thật ra đem người đỡ lên, chỉ là không khỏi sẽ dính vào nàng ướt rầm rề, lại toan xú quần áo, cau mày, biểu tình thập phần ghét bỏ. Mễ Dung vừa đứng lên, liền tới gần môn, cắm eo hướng bên trong mắng, lao nhị, các ngươi này một nhà thiên giết, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Mễ Nhu thị một đầu hát tuyến, mặt cũng đã trở lại, nhìn tự tin mười phần. Rồi lại thấy Mễ Dung đối với cửa lại đá, ai ra huy, ta này ngực đau, lao nhị, ngươi nhi tử đem ta cấp đá bị thương, ngươi hôm nay không cho ta bồi tiền đi xem đại phu, ta hôm nay liền không đi rồi. Không có thiên lý, vì một cái không đẻ trứng gà mái, thế nhưng như vậy đối chính mình muội tử, lão nhị ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao. Mễ Dung đứng ở cửa, hoa chiêu trông chất, vì chính là hấp dẫn tả hữu hàng xóm, chính là muốn cho mẹ trưởng thủy giáo nhi từ bó, nếu không liền bồi tiền, nghề hà mẹ ra tả hữu hàng xóm một cái là mẹ Lan Nhi, một cái là sau phòng mao thẩm, bên trái là không ai, hô ban ngày đều không thấy một người. Đành phải buông tàn nhẫn lời nói, lão nhị, ngươi chờ, ta cũng không tin không ai có thể thu thập được ngươi. Mễ Nhu thị đã sớm không kiên nhẫn, chính mình bồi Mễ Dung tại đây mất mặt, chỉ sợ về đến nhà cũng không rơi hảo. Quả nhiên đi đến nửa đường, Mễ Dung liền truy cứu khởi nàng trách nhiệm, đại tẩu, nương làm ngươi tới chính là bởi vì ngươi là trưởng tẩu, này trưởng tẩu như mẹ, liền tương đương với nương lão nhân già, mà ngươi thế nhưng liền tránh ở một bên xem ta chơi giống khỉ làm trò, ngươi như thế nào đương người tẩu tử. Mễ Nhu thị vẻ mặt cười lạnh, lúc này mới vừa nghĩ đâu, liền đụng phải tới. Còn tương đương với nàng lão nhân gia, ngươi cho rằng đây là hoàng cung đâu, còn cầm lông gà đương lệnh tiễn, ngươi vẫn là ngươi nương nhất bảo bối nữ nhi đâu. A, đúng vậy, không sai, ta chính là xem ngươi chơi hầu đâu. Mễ Nhu thị còn không hầu hạ, một phen ném ra tay nàng, thẳng đi rồi. Mễ Dung thấy Mễ Nhu thị thật sự đi rồi, vẻ mặt căm giận, chỉ vào Mễ Nhu thị bóng dáng khai mắng, thật đương ai đều là nàng nương. Mễ Nhu thị cũng làm không rõ, nhà ai lão thái không phải đau nhất nhi tử tôn tử, thiên nhà nàng lao thái không lý do mà sủng cái này không đầu góc nữ nhi, thật là làm người một bụng hờn dỗi. Chương 49 cùng nhau ăn thịt. Mễ ra trong viện, nghe được ngoài cửa người đi rồi, tiền thị hướng tới cửa phiên mấy cái xem thường, nấu cơm đi. Mà Mễ ra khang đối vừa mới ở cửa một trận kêu trời khóc đất Mễ Dung cũng không có một chút để ý, hắn trong lòng rõ ràng chính mình kia một chân là không thương đến người, điểm này nó hắn vẫn là có nắm chắc. Mễ Lan Nhi trước kia liền nghe qua trong thôn phụ nhân thu hoạch vụ thu thời điểm, làm sáng sớm thượng sống, buổi chiều quá nhiệt sẽ dưới tảng cây thừa lương, các nàng vây ở một chỗ cũng sẽ hy tiếu nộ mạng, thanh âm đại như đồng la, nhưng là chưa từng thấy quá Mễ Dung như vậy người đàn bà đanh đá còn chơi xấu, không khỏi tránh như rắn giết. Nghe được ngoài cửa không có thanh âm, tưởng Mễ Ngưu thị hẳn là sẽ không lại đến, bĩu môi, đóng cửa lại, đi nấu cơm. Chờ đến đồ ăn thượng bàn, môn lại văng lên. Mễ Lan Nhi nhúng mày. Hôm nay như thế nào nhiều chuyện như vậy a? Mở cửa vừa thấy, là Tiền thị. Lan Nhi, còn không có ăn đi. Tiền thị nhìn Mễ Lan Nhi, tâm tình thoạt nhìn còn thực không tồi. Vừa muốn ăn đâu, muốn cùng nhau tới ăn sao? Mễ Lan Nhi cũng khách khí hỏi một chút. Cha ngươi hôm nay đi còn thùng, nhân ra cho tiền, trở về thuận tiện cắt hai khối thịt, làm ta lại đây đưa một khối các ngươi. Tiền thị một chút cũng không có luyến tiếc bộ dáng, thần sắc thoạt nhìn còn thực nhiệt tình. Mễ Lan Nhi vừa mới liền thấy được. Trong lòng cũng thực nóng bỏng, nhưng là không tính toán muốn nhận lấy. Đầu năm nay, ở nàng trong chi nhớ, thôn này người quanh năm suốt tháng cũng ăn không được vài lần thịt. Không cần, các ngươi chính mình ăn đi, ta đã làm tốt đồ ăn. Mễ Lan Nhi cau mày cự tuyệt. Cầm đi, các ngươi cũng thật lâu không ăn thịt đi, ngươi không ăn, hai đứa nhỏ còn phải bổ bổ đâu. Tiền thị khăng khăng pháo đài cấp Mễ Lan Nhi. Thấy nàng vẫn là không thu, tiền thị lại càng thêm phải cho nàng. Như vậy đi, nếu không ngươi thiết một nửa lưu lại. Như vậy trở về ta cũng hảo cùng cha người công đạo. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, này không phải dụ hoặc ta cùng hài tử đoạt tan sao. Một mâm thịt đặt ở chính mình trước mặt không thể ăn, đối với chính mình cái này ăn thịt giả mà nói là cỡ nào tàn nhẫn, nhưng lời nói đều nói ra, tổng không hảo tự mình vả mặt đi theo hài tử đoạt đi. Kia nếu không như vậy đi, làm cho bọn họ hai cái qua đi bên kia ăn thì tốt rồi, ta liền bất quá đi. Mễ Lan Nhi quyết tâm mới làm ra quyết định. Như vậy không hảo đi, cha ngươi nhất định sẽ không đồng ý. Kia nếu không cùng nhau qua đi đi, các ngươi ăn uống tiểu, cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật. Tiền thị dứt khoát nói như vậy nói. Kia hành đi. Mễ Lan Nhi vẫn là đồng ý, chỉ là nghĩ chờ chính mình kiếm lời, nhất định sẽ hồi báo mẹ ra toàn ra. Đúng rồi, ngươi còn không có xào rau đi, ta dứt khoát liền đem đồ ăn cùng nhau đoàn qua đi ăn đi. Tiền thị nghe xong tưởng tượng, cũng có thể. Liền đi giúp Mễ Lan Nhi cùng nhau bưng thức ăn đoàn cơm. Mễ Trường Thủy không nghĩ tới làm chính mình bà nương đi đưa khối thịt. Nữ nhi cùng cháu ngoại trai đều lại đây, bất quá cũng hảo, người một nhà tề tề chỉnh chỉnh cùng nhau ăn cơm, cũng náo nhiệt chút. Vì thế dọn đi Tần gia nhà cũ Mễ Lan Nhi mẫu tử tam lần đầu tiên đến Mễ gia ăn cơm. Ăn Mễ Lan Nhi xào đồ ăn, Mễ gia những người khác sôi nổi gật đầu, phía trước ngươi nương liền nói này đồ ăn là ngươi loại, ngươi đi đâu đào tới, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng thật ra khá tốt ăn. Mễ Trường Thủy ăn đồ ăn, không được gật đầu. Phía trước đến trong núi nhặt xài, nhìn lớn lên không tồi liền đào, cũng đã quên là ở nơi nào đào. Mễ Lan Nhi mặt không đổi sắc mà giải hoảng hốt. Những người khác đều tin, chỉ Mễ Gia Khang ghé mắt nhìn nàng một cái, lại tiếp tục ăn cơm. Buổi tối Mễ Lan Nhi bị kéo vào bắt chước cảnh tượng, hệ thống như cũ không nói gì, Mễ Lan Nhi trong lòng đều có điểm sinh khí. Cho nên cũng chỉ cố chính mình vùi đầu khổ làm, không có lại ý đồ tìm hệ thống nói chuyện. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện hiện tại lúa nước so hôm trước buổi tối loại thời điểm muốn lớn lên cao thượng một chút. Không biết vì cái gì lần này tiến vào lại là ban đêm cảnh sắc, Mễ Lan Nhi ngay từ đầu tiến vào thời điểm tổng cảm giác chung quanh lạnh mèo mèo, nhưng là làm sống, vội lên, không có như vậy nhiều tinh lực đi phân thần để ý tới. Bắt trước cảnh tượng, bóng đêm càng ngày càng vãn, tựa hồ cùng bên ngoài đối ứng thượng, Mễ Lan Nhi cũng cảm giác càng ngày càng mệt. Phía trước hệ thống giải thích nói nàng lần đầu tiên tiến nơi này, không có điều chỉnh tốt tiến vào hình thức, nàng ngay từ đầu tưởng giống trong trò chơi như vậy, chỉ cần đi theo nhắc nhở một chút liền sẽ giống bên trong nở cờ tờ giống nhau, nhưng là trên thực tế, tuy rằng trên thực tế ở trong hiện thực nên làm sống, ở chỗ này cũng là giống nhau yêu cầu làm, nên ra lực vẫn là đến ra, cho nên cứ việc nơi này chỉ là cái ý thức, nhưng là cái này ý thức cũng là sẽ mệt, chỉ là bên ngoài thân thể sẽ không đã chịu ảnh hưởng mà thôi. Lúc này Mễ Lan Nhi đã mệt đến không được, cảm giác hôm nay sức lực sói mòn thật sự mau, làm cái gì đều cố hết sức thật sự, đang chuẩn bị làm hệ thống đưa nàng đi ra ngoài. Hệ thống rốt cuộc mở miệng nói ra hắn mấy ngày nay câu đầu tiên lời nói, lại kiên trì đi, đây là bắt chước cảnh tượng đối với ngươi lần đầu tiên khảo nghiệm. Mễ Lan Nhi há miệng thở dốc, muốn hỏi điểm cái gì, nhưng là nghe hệ thống lạnh lùng ngữ khí, trong lòng không dễ chịu, nguyên bản tưởng phát giận làm hệ thống đưa nàng đi ra ngoài. Bất quá nghĩ đến hắn nói khảo nghiệm, trong lòng lại có điểm nghi hoặc. Muốn miệt mài theo đuổi một chút, nhưng là bọn họ còn ở dùng mình đâu, Mễ Lan Nhi liền không muốn lại kéo xuống mặt đi hỏi. Nói đến cùng, Mễ Lan Nhi rốt cuộc còn mang theo hiện đại thanh thiếu niên kiểu khí tùy hứng, cũng là đi vào cái này xa lạ thời đại, mới tạm thời kiểm chế tính tình, hiện tại lần nữa bị hệ thống lời nói lạnh nhạt mà tương đãi, rốt cuộc duy trì không được nhiệt mặt. Vì thế Mễ Lan Nhi liền nhẫn mại mệt nhọc toan mệt, tiếp tục làm việc, nhưng mà, ở làm được cái thứ hai canh giờ thời điểm, Mễ Lan Nhi đột nhiên lại cảm giác được cái loại này lạnh vèo vèo, sởn tóc gáy bầu không khí. Chương 50 rắn độc lui tới. Mễ Lan Nhi nghĩ tới cái gì, hướng tới không trùng một đề, nơi này là không phải có xà A. Nàng thanh âm có điểm khẽ run, bên trong hàm mang theo hoảng sợ. Mễ Lan Nhi sở dĩ sẽ như vậy mẫn cảm, là bởi vì nàng khi còn nhỏ đã bị rắn cắn quá, khi đó là cùng trong thôn tiểu hài tử cùng đi leo cây trích trái cây, tuy rằng những cái đó trái cây lại toan lại sáp, nhưng là tiểu hài tử. Đặc biệt là khi đó nông thôn tiểu hài tử cũng chưa cái gì ăn ngon chơi vui, này đó trái cây là bọn họ số lượng không nhiều lắm đồ ăn vặt chí nhất. Mễ Lan Nhi khi còn nhỏ liền rất nghịch ngợm bá đạo, đi theo một đám tiểu nam hài, một hai phải chính mình trước trích, cùng những cái đó nam hài tử đánh một trận, nhưng tính đánh thắng, cái thứ nhất lên cây trích trái cây, có thể chọn những cái đó thuộc một chút trích, nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này không chỉ có xui xẻo còn chi độ thực, bò đến mau ngọn cây, tay bắt lấy kia trái cây. Đột nhiên phát hiện cánh tay thượng có cái gì đang nhìn chính mình, quay đầu vừa thấy, tức khắc trong lòng chợt lạnh. Kia xà cũng bất động, Mễ Lan Nhi cũng không dám động, bởi vì nàng vừa động kia xà liền theo cánh tay hướng nàng bả vai bò. Thời gian một lâu, phía dưới tiểu đồng bọn thấy kêu nàng nàng cũng không ứng, có cảnh giác tính cường tiểu hài tử liền giữ chặt muốn bò lên trên đi xem, lại đi kêu đại nhân tới. Tới chính là Mễ Lan Nhi mãi mãi, Mễ mãi mãi cầm cây thang liền bò lên trên đi, thấy Mễ Lan Nhi trên tay quấn lấy một con rắn. Lúc ấy thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, nhưng là nhìn kỹ, phát hiện kia xà tựa hồ là không có độc, lập tức chết nhánh cây đem kia xà đẩy ra, nhưng là Mễ Lan Nhi không thể tránh né vẫn là bị cắn một ngụm, nhưng là cái loại này bóng ma từ khi đó đã bị loại ở Mễ Lan Nhi trong lòng. Mễ Lan Nhi lúc này đã có thể tưởng tượng được đến kia xà chiên ở chính mình trên tay trên đùi lạnh lạnh cảm giác. Hệ thống đang chuẩn bị trả lời Mễ Lan Nhi, lúc này, bắt trước cảnh tượng đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, đây là trừ bỏ tương ớt ở ngoài. Mễ Lan Nhi tiếp xúc đến cùng hiện đại có quan hệ cái thứ hai đồ vật, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là tại đây loại tình huống dưới. Rắn độc đang ở tiếp cận, thỉnh hoa màu chủ nhân làm tốt phòng hộ, kịp thời đem rắn độc rửa sạch đi ra ngoài. Một khác nói chưa từng xuất hiện quá máy móc thanh âm không mang theo bất luận cái gì một chút cảm tình mà nhắc nhở nói. Mễ Lan Nhi cố nén trụ run rẩy, cường tự chấn định nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nơi này một chút có thể dùng đồ vật đều không có a. Bắt trước cảnh tượng máy móc thanh lại vang lên tới, chính phía trước 50 mét có nguy hiểm, hoa màu chủ nhân thỉnh chú ý an toàn. Mễ Lan Nhi có điểm khó thở, cái gì công cụ đều không có, chú ý cái gì an toàn a? Chẳng lẽ vòng quanh này khối điền chạy sao? Cùng kia xả chơi trốn tìm. Tưởng là như vậy tưởng, Mễ Lan Nhi thật đúng là hướng tới tương phản phương hướng chạy. Nhưng mà tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên, gián độc đang ở tới gần chung, thỉnh không cần lại về phía trước đi rồi. Mễ Lan Nhi lần này tức giận đến thẳng trận trắng mắt, đang muốn chiều thanh âm kia gầm rú, hệ thống lúc này nói chuyện, ngươi tới gần phương hướng thật là xả, ngươi vẫn là hướng một cái khác phương hướng đi thôi, bên kia tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là đối với ngươi mà nói có so xả càng đáng sợ sao. Lời này thật đúng là chọc chúng Mễ Lan Nhi tâm, hệ thống nói được thật đúng là không sai, xác thật trừ bỏ xả, hiện tại đối với nàng mà nói thật đúng là không quá để ý. Mễ Lan Nhi dọc theo nguyên lai địa phương đi đến, vừa đi vừa chiều kia người máy hỏi, phía trước cái gọi là nguy hiểm là cái gì? Cái này có thể nói sao? Thực xin lỗi, không thể phụng cáo. Người máy thanh âm như cũ không có một chút phập phồng. Mễ Lan Nhi đôi mắt quay tròn mà xoay chuyển, dứt khoát quyết định tiếp tục đi rồi. Trong lòng nghi hoặc thật mạnh, trong óc còn một bên mắng hệ thống không đáng tin cậy, bắt trước cảnh tượng thế nhưng còn sẽ ra loại tình huống này, hắn phía trước một chút cũng không có nói cập đến. Hơn nữa mấy ngày này cũng không biết ở nháo cái gì biến yếu, vẫn luôn không cùng chính mình nói chuyện. Phần 24. Đối với phía trước nguy hiểm, kia nói máy móc thanh cùng cảnh báo chỉ nhắc nhở quá một lần, Mễ Lan Nhi đi được càng ngày càng chậm, đề phòng kia nguy hiểm xuất hiện. Trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng cường, Mễ Lan Nhi lại lần nữa chiều không trung hỏi, nếu phía trước nguy hiểm không thể nói, kia mặt sau xả vị trí đâu? Không có nói kỳ. Mễ Lan Nhi liền ôm may mắn tâm lý hỏi một chút. Không nghĩ tới kia máy móc thanh thật đúng là trả lời, gián độc trước mắt ở vào tả phía sau 120 mễ ra, di động phương hướng đang theo hoa màu chủ nhân tới gần, di động khi tốc vì 3 mét mỗi phút. Như thế, Mễ Lan Nhi trong lòng liền có tính toán, chiều kia không rõ phương hướng đi tốc độ bất biến, chỉ là mang nhiều điểm cẩn thận. Ngày mùa đông, Mễ Lan Nhi mồ hôi trên trán đều ra tới. Chú ý, thỉnh chú ý, không rõ vật thể ở phía trước 10 mét ngoại, thỉnh nông dân không cần ở tiến lên. Tiếng cảnh báo không hề dự triệu mà vang lên tới, đang đứng ở tinh thần căng chặt Mễ Lan Nhi khiếp sợ. Tức giận mà trừng mắt nhìn trên đầu ánh trăng liếc mắt một cái, bởi vì căn bản không biết thanh âm kia là từ kia tới, Mễ Lan Nhi chỉ có thể trừng đỉnh đầu cái kia giả ánh trăng. Bất quá lần này nhắc nhở làm Mễ Lan Nhi tựa hồ bắt được cái gì manh mối, cũng không hỏi lại. Chỉ là cũng không có lại đi, yên lặng đứng ở tại chỗ, nhìn chung quanh một chút bốn phía. Bên hai thỉnh thoảng vang lên máy móc thanh nhắc nhở rắn độc tới gần thanh âm. Mễ Lan Nhi tay đều ở run lên, lại kiềm chế. Ở rắn độc khoảng cách 30 mét thời điểm, Mễ Lan Nhi rốt cuộc động. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, bên người đôi chính là nàng từ ngoài ruộng rút ra mạng, mặt trên mang theo trầm trọng dính bùn đoàn. Trừ bỏ chính mình phía sau rắn độc phương hướng, Mễ Lan Nhi cũng không rảnh lo dơ, trong lòng ngực bế lên một đống mạng, hướng tới phía trước không biết nguy hiểm ném mạnh mà đi, kết quả đem dưới chân mạng tất cả đều ném mạnh xong rồi, cũng không có một chút tiếng vang. Thực mau rắn độc khoảng cách chính mình cũng chỉ có 10 mét khoảng cách, Mễ Lan Nhi lại đành phải vậy, sờ soạng hướng kia không biết nguy hiểm mà đi. Này ngắn ngủn khoảng cách, Mễ Lan Nhi cũng không có thời gian lại dừng lại rút mạng, đi đến nào liền tùy tay một rút một ném mạnh, một rút một đầu, cứ như vậy. Tiếng cảnh báo vang lên, Mễ Lan Nhi tưởng có cái gì đột phát tình huống, không nghĩ tới ở người máy nói chuyện đồng thời tiếng cảnh báo đột nhiên liền biến mất, chỉ nghe được thanh âm kia nói, cảnh báo giải trừ, phía trước nguy hiểm đã giải trừ. Nông dân nhưng tự do hành tẩu, chú ý mặt sau rắn độc đuổi theo. Mễ Lan Nhi nghe xong hắn nói mới lỏng một ngụm, chỉ là khẩu khí này mới tùng đến một nửa, kia máy móc thanh lại nhắc nhở nói, rắn độc khoảng cách nông dân chỉ có 7 mễ khoảng cách, thỉnh nông dân chú ý tránh né, hoặc áp dụng phòng bị thi thố. Mễ Lan Nhi lúc này nhưng rộng mở chân về phía trước chạy, chạy có 2-3 mễ khoảng cách thời điểm, a một tiếng hét lên, tùy theo Mễ Lan Nhi quăng ngã cái cho ăn cước. Lại bò dậy, Mễ Lan Nhi vẻ mặt nước bùn, đều phải khóc ra tới. Kết quả máy móc thanh vẫn luôn ở nhắc nhở rắn độc khoảng cách. Lau lau trên mặt nước bùn, Mễ Lan Nhi hít sâu khẩu khí liền phải bỏ dậy, đột nhiên bị thứ gì gắt qua. Chương 51 bắt được. Rồi tay một sờ, thế nhưng sờ đến một kiện thiết chế phẩm, trước mắt sáng ngời, vướt hắc, Mễ Lan Nhi rỗi tay ở trong nước bùn sờ tới sờ lui, là quỳ bò quá khứ, phát hiện tựa hồ không ngừng một kiện thiết chế phẩm, cầm lấy tới nương ánh trăng vừa thấy, vui vẻ, thế nhưng là bắt thú kẹp, cầm trong tay hai cái đã khép lại. Trung gian còn kẹp chính mình ném lại đây mạng, Mễ Lan Nhi tìm được rồi có thể cứu chính mình công cụ. Vì thế dưới ánh trăng một bóng hình bò ở lúa nước, sờ tới bò đi. Rốt cuộc ở người máy nhắc nhở rắn độc liền ở khoảng cách chính mình 1 mét xa giờ địa phương, Mễ Lan Nhi ở chính mình chung quanh đều phóng hảo bắt thú kẹp, dựa lưng vào cái chán, biểu tình nhàn nhã, ở nghỉ ngơi, chờ đợi rắn độc đã đến. Nhưng cứ việc Mễ Lan Nhi biểu hiện đến lại bình tĩnh, nàng nhấp chặt môi vẫn là tiết lộ nàng khẩn trương. Liên tại đây loại khẩn trương, không biết khi nào rắn độc sẽ bò lên trên bắt thú kẹp dưới tình huống, bắt thú kẹp đột nhiên khép lại thanh thúy sinh ở cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ rất là rõ ràng, va chạm Mễ Lan Nhi màng hai. Mễ Lan Nhi đôi mắt giống chế đầy ngôi sao, chật lóe, chỉ là đối với xà sợ hãi, làm nàng như cũ thập phần cẩn thận. Chờ đến máy móc tiếng vang lên tới, Mễ Lan Nhi mới nết môi cười, phát hiện chính mình thế nhưng cười đến ngu như vậy, lại nhắm lại mở ra miệng, chỉ khoe miệng rất nhỏ dương. Chỉ cần có thể đi ra ngoài liền hảo, Mễ Lan Nhi một chút đều không có muốn đi xem kia rắn độc bị kẹp tình huống. Rắn độc đã bắt được, nông dân đạt được an toàn, thỉnh nông dân yên tâm lao động. Máy móc thanh vô bi vô hỉ thanh âm một vang lên, Mễ Lan Nhi cười từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó khiến cho hệ thống đem nàng đưa ra đi, đến nỗi ở nàng rời đi trước một giây máy móc thanh lại vang lên. Mễ Lan Nhi không phải không có nghe được, chỉ là lúc này nàng mệt đến không được, chỉ nghĩ ra tới chạy nhanh ngủ, đến nỗi chuyện khác đẩy sau lại nói. Ý thức một hồi đến thân thể, Mễ Lan Nhi hai mắt vừa lật liền hôn mê đi qua. Trên giường một lớn hai nhỏ, ai đều không có chú ý tới ánh trăng đầu hạ, một đạo bóng dáng chợt lóe mà qua. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi ngủ đến đã khuya mới tỉnh, trên giường hai cái tiểu quỷ ngủ quá địa phương đã không thấy bóng người. Chỉ là theo sau lại quay đầu vừa thấy thời điểm, ngày thường nhất quán lạnh nhạt Mễ Lan Nhi phát ra một đạo chói tai thanh âm, nơi này như thế nào sẽ có xả. Mau mau mau, ném xuống, mau ném xuống. Mễ Lan Nhi lập tức xúc đến giữa tường một bên đi. Tiểu hổ trong tay bắt lấy xà bảy tấc, cái kia xà lập tức tựa như một cái dây thường dường như, tự do buông xuống xuống dưới. Nương, đây là Tiểu Thanh, nàng sẽ không cắn người. Tiểu hổ nghiêm túc mà cùng Mễ Lan Nhi nói, giải thích. Mễ Lan Nhi lại một chút cũng không muốn nghe hắn nói thêm nữa một câu, ném xuống. Chỉ hai chữ, lại kiên định mà làm tiểu hổ vô pháp phản bác, đành phải rũ đầu, bắt lấy trong tay xà hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Nàng thức ngoan. Chúng ta buổi sáng lên thời điểm nàng liền ở ta trên tay ngủ, đều không có cắn ta, còn hôn ta mặt. Tiểu hổ ủ rũ cụp đuôi mà đi ra ngoài, còn biên nhỏ giọng mà nói thầm. Mễ Lan Nhi tinh thần vẫn luôn độ cao cảnh giác, rõ ràng nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi nói ngươi buổi sáng ở trên giường nhìn thấy này quỷ đồ vật. Tiểu hổ xoay đầu tới, nặng nề mà gật gật đầu, đôi mắt tỏa sáng, nhìn Mễ Lan Nhi khi mang theo quang. Không nghĩ Mễ Lan Nhi thái độ đã thực kiên định, ném, bằng không liền đánh chết. Tiểu hổ phục lại quay đầu đi ra ngoài, biểu tình hề hoài đến cực điểm, lại không dám phản kháng Mễ Lan Nhi. Xa bị ném tổng giống vậy người bị ném đi. Mễ Lan Nhi như cũ ôm chặt chăn, túi đầu ngưng mắt suy tư, sao có thể sẽ trùng hợp như vậy, chính mình tối hôm qua mới ở bắt trước cảnh tượng gặp kia một chuyến, hôm nay buổi sáng trong nhà liền xuất hiện một con rắn. Càng muốn Mễ Lan Nhi càng cảm thấy không thích hợp, muốn hỏi hệ thống, không đợi nàng mở miệng, hệ thống đã bắt đầu vì nàng giải đáp, không sai, ngươi nghĩ đến không sai. Cái kia xả chính là bắt chước cảnh tượng bên trong cái kia. Nơi đó mặt quỷ đồ vật vì cái gì sẽ ra tới? Chẳng lẽ là bắt chước cảnh tượng xuất hiện vấn đề? Mễ Lan Nhi trong lòng suy đoán nói. Không phải, đó là bởi vì cái kia xả là của ngươi, không chỉ như vậy tối hôm qua bắt thú kẹp cũng đã đặt ở ngươi trong bọc, còn có. Hệ thống nói một nửa, đã bị Mễ Lan Nhi bén nhọn mang thứ thanh âm đánh gãy. Chương 52 thiếu chút nữa thất ước. Con mẹ nó, nếu kia quỷ đồ vật là của ta, kia như thế nào không trải qua ta đồng ý liền cấp thả ra, các ngươi này đó thiểu năng trí tuệ còn có thể hay không làm việc. Mễ Lan Nhi lại lần nữa bị xà một dọa, cả người liên quan tối hôm qua cảm xúc cùng nhau bạo phát ra tới. Tối hôm qua ngươi ra tới trước bắt trước cảnh tượng liền có hỏi ngươi muốn hay không đem kia xà thả ra giữ nhà, nhưng là ngươi không nghe hắn nói xong liền chạy ra, liền cam chịu là muốn phóng nó ra tới. Hệ thống ngữ khí vẫn là mang theo biến yếu, cùng Mễ Lan Nhi nói chuyện đều còn mang theo một loại phức tạp cảm xúc. À, ai mẹ nó nói ta cam chịu, các ngươi hiện tại làm chủ làm được ta trên đầu, các ngươi hệ thống bên trong chẳng lẽ không có công lược sổ tay, vì cái gì chậm chạp không cho ta. Đừng cho là ta chịu đựng các ngươi là có thể luôn ở ta sau lưng dở trò. Mễ Lan Nhi là thật sự bị kích thích tới rồi, trong đầu nghe hệ thống nói, chính mình tức giận đến trực tiếp hô ra tới, còn đem ván giường chụp đến bang bang vang. Hệ thống cũng không biết là ở cùng Mễ Lan Nhi giận rồi, vẫn là muốn dứt khoát điểm, liền nói đúng rồi. Còn có một việc cùng ngươi thông chi một chút, bởi vì ngươi tối hôm qua giúp mạng, cấp tạo thành một tảng lớn tổn hại, cho nên phía trước khen thưởng màu lam dược tề cùng màu đỏ dược tề đều phải bị khấu trừ. Cái gì? Mễ Lan Nhi kinh hô ra tiếng hỏi lại. Hệ thống lại lặp lại một lần, Mễ Lan Nhi hít sâu vài hạ, mới đưa chính mình lửa giận miễn cưỡng đè xuống xuống dưới. Vì thế Mễ Lan Nhi không có lại cùng hệ thống nói chuyện, thở phì phì mà chạy đến vườn rau đi, hít sâu hai khẩu khí lạnh, sắc mặt trở nên đen kịt, cũng không có lại cùng hệ thống nói chuyện, thậm chí liền lật xem giao diện chính mình đồ vật dục vọng đều không có. Một đốn cơm sáng đã hiểu chuyện tiểu hổ ăn đến nơm nớp lo sợ, thường thường đi xem Mễ Lan Nhi sắc mặt. Chờ đến cơm nước xong, Mễ Lan Nhi đi giếng nước biên múc nước rửa chén mới phát hiện chính mình hôm nay là chuẩn bị đi bán đồ ăn. Bởi vì đã làm Mao Thẩm mang quá một lần, cho nên Mễ Lan Nhi liền cùng Mao Thẩm nói chính mình sáng nay chính mình đi thì tốt rồi, không nghĩ tới sẽ ngủ đến như vậy vãn. Vốn dĩ như vậy đã muộn, Mễ Lan Nhi cũng không tính toán đi, nhưng là nghĩ đến ngày đó người kia khả năng sẽ đang đợi, Mễ Lan Nhi vẫn là quyết định đi xem. Đi phía trước Mễ Lan Nhi đem hai đứa nhỏ đưa tới Mễ gia, làm tiền thị bọn họ hỗ trợ xem một chút, liền khiêng đòn gánh đi rồi. Mễ Lan Nhi cước trình lại chậm, chờ đến chấn trên thời điểm, Mao Thẩm đã chuẩn bị thu quán. Thấy Mễ Lan Nhi tới như vậy muộn, Mao Thẩm một phách chân nói, ai nha, lần sau ta còn là kêu lên ngươi cùng nhau đi, bằng không ngươi cái này điểm tới, người đều đi hết, còn bán cái gì à? Mao Thẩm nói vừa xong, một thanh âm liền đột ngột mà cắm vào tới, cô nương, ngươi rốt cuộc tới, ta chuyên môn tại đây chờ ngươi đồ ăn đợi sáng sớm thượng, nhưng tính đem ngươi cấp mong tới, bằng không nhà ta tiệm ăn hôm nay liền không cần khai. Nói chuyện chính là lần trước mua Mễ Lan Nhi đồ ăn nam nhân, trong thanh âm mang theo sung sướng nhẹ nhàng, trong lòng thoạt nhìn còn rất không tồi bộ dáng. Một bên Mao Thẩm bất động thanh sắc mà đánh giá người nọ liếc mắt một cái, phát hiện người này là trấn trên một cái khai tiểu tiệm ăn, thu hồi ánh mắt. Ta cũng là buổi sáng thức dậy đã muộn, vốn dĩ nghĩ đã trễ thế này cũng không có gì người muốn bán đồ ăn, nhưng là nghĩ ngươi khả năng tại đây chờ, liền chạy nhanh lại đây nhìn xem. Mễ Lan Nhi cũng khách khí mà nói, ngữ khí không có bởi vì nam nhân muốn mua nàng đồ ăn mà có cái gì đặc biệt vui sướng. Không có việc gì, có thể đưa lại đây thì tốt rồi, kia này gánh nặng đồ ăn ta đều phải, bao nhiêu tiền. Nam nhân ngữ khí rất là sảng khoái. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, nói, lần trước kia gánh nặng đồ ăn ta bán 42 văn tiền, này một gánh nặng so lần trước muốn thiếu điểm, ta liền tính ngươi 35 văn đi. Nam nhân nghe vậy cũng vừa lòng gật gật đầu, hành. Cho tiền, nam nhân lại hỏi, này gánh nặng có thể mượn ta chọn trở về sao? Mễ Lan Nhi do dự một chút mới gật gật đầu. Vậy ngươi chọn trở về đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nam nhân sảng khoái lưu loát mà đáp ứng rồi, khơi mào gánh nặng liền đi rồi. Mao Thẩm thẳng đến vừa mới nghe được kia nam nhân nói toàn bộ đồ ăn đều phải liền trợn tròn mắt, còn tưởng bồi Mễ Lan Nhi, giúp nàng đem đồ ăn bán xong liền trở về đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem một gánh nặng tất cả đều giải quyết. Đại nữ A, ngươi không phải mới lần thứ hai bán đồ ăn sao? Nhận thức người này sao? Ra cửa bên ngoài phải cẩn thận một chút, đừng bị người lừa. Mao Thẩm biểu tình ngữ khí thận trọng mà nhắc nhở Mễ Lan Nhi. Biết Mao Thẩm là xuất phát từ hảo ý, Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đem lần trước chuyện đó cấp giải thích một chút, lại nói, trong nhà này đồ ăn còn có đâu, chờ lần tới đi cho ngươi chảo đem trở về nấu nấu xem. Mao Thẩm cười chối từ, này liền không cần, các ngươi mẫu tử tam còn dựa vào này đồ ăn tồn tại đâu, ta như thế nào không biết xấu hổ muốn ngươi đồ ăn. Không có việc gì, liền hai thanh đồ ăn sự, hơn nữa nếu ngươi không cần nói cũng ăn không hết. Hiện tại bán lại bán không ra đi. Mễ Lan Nhi lời này nhưng thật ra chân tình thực lòng. Không bao lâu, kia tiểu tiệm ăn lão bản liền khiêng đòn gánh đã trở lại, cùng Mễ Lan Nhi luôn mãi nói lời cảm tạ. Chương 53 lại chạy về tới. Mễ Lan Nhi nghĩ đến trong nhà muốn không có Mễ Hạ nổi, liền tính toán đi trước mua điểm Mễ. Trên thực tế, Mễ Lan Nhi đối với nơi này Mễ vẫn luôn đều phỉ nhổ thật sự, nhưng người là thiết cơm là cường, không ăn lại chịu không nổi, ăn trong lòng lại bị đè nén một bụng khí. Phần 25. Mua xong rồi Mễ lại mua một ít xương cốt, vốn dĩ tưởng mua thịt, nhưng là thịt thật sự quá quý, một cân muốn mười mấy 20 văn tiền, hôm nay mua Mễ đã không thừa nhiều ít, căn bản mua không bao nhiêu thịt. Xương cốt liền tiện nghi, chỉ cần 3-4 văn tiền là có thể mua được một cây, thuận tiện lại hoa mấy văn tiền đem sạp thượng dư lại gan ruột đều mua. Mao Thẩm thấy nàng mua nhiều như vậy động vật nội tạng, còn nhắc nhở Mễ Lan Nhi hai câu, mấy thứ này tuy rằng tiện nghi, nhưng là khó thu thập, lại còn có không thế nào ăn ngon. Đại nữ ngươi hiện tại tưởng trở về tới kịp. Không cần liền này đó đi, nếu lui về nhân gia quán chủ cũng khó làm người. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt địa đạo. Về đến nhà, tiểu hổ cùng đại hổ đều ở nhà, nguyên bản còn muốn đi cách vách đem hai người mang về tới Mễ Lan Nhi có điểm tò mò, nhưng là nhịn xuống không hỏi. Xách theo hôm nay mua đồ vật hướng phòng bếp đi, vừa đến phòng bếp phóng thứ tốt, Mễ Lan Nhi nghĩ đến phải cho Mao Thẩm đồ ăn, liền trước đem mặt khác sự tình gác lại xuống dưới, đi đem đồ ăn cấp tặng. Sau khi trở về, Mễ Lan Nhi liền đem xương cốt còn có gan, heo đại tràng heo ruột non cấp xử lý. Từ Mao Thẩm kia, Mễ Lan Nhi biết cứ việc nơi này người đem mấy thứ này làm được thập phần khó ăn, lại cũng là có người ăn. Mễ Lan Nhi nhịn đau, từ hệ thống nội trang nơi đó dùng tích phân đổi tới một lọ sinh chịu, còn có hai cái củ tỏi cùng một ít hoa tiêu, liền mấy thứ này đem nàng tích phân tất cả đều cấp tiêu hết. Tuy rằng không biết này đó có ích lợi gì, nhưng là ngẫm lại tích phân như vậy khó kiếm, liền cảm thấy hảo thịt đau. Hơn nữa tối hôm qua bị khấu rất những cái đó dược tề, Mễ Lan Nhi tâm như là ở bị đau cắt giống nhau. Nhưng là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, này đau vẫn là phải nhịn. Mễ Lan Nhi đem những cái đó trừ bỏ xương cốt cùng heo đại tràng ở ngoài nội tạng, heo ruột non cùng nhau đặt ở trong nhà duy nhất đào trong nồi, đặt tại tiểu bếp lò thượng nấu. Nhìn kia nồi ở nấu, không có gì vấn đề, Mễ Lan Nhi liền ra tới, cái nồi này đồ vật đại khái còn phải nấu thượng hơn một canh giờ mới có thể hảo. Vội xong rồi, Mễ Lan Nhi đứng ở trong viện, mới phát hiện sáng sớm thượng, tựa hồ không như thế nào nhìn thấy đại hổ cùng tiểu hổ hai cái. Mà Mễ Gia An cũng chưa từng có tới. Quay đầu vừa thấy, cửa phòng còn nhắm chặt, trong lòng thình thịch. Mang theo điểm chân chờ, Mễ Lan Nhi đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng mà gõ vài cái lên cửa, tiểu hổ, các ngươi ở bên trong làm gì đâu. Mễ Lan Nhi ánh mắt đã mang theo tựa khủng tựa sợ tựa giận, bên trong ra tới một trận sột sột soạt soạt thanh âm, Mễ Lan Nhi phẫn nộ mà hô lên thanh, ngươi có phải hay không lại đem xả mang về nhà. Lời nói hô lên thanh, Mễ Lan Nhi trong lòng càng thêm xác định chính mình sợ cho rằng. Đẩy cửa ra, Mễ Lan Nhi trong lòng sợ thật sự, không dám vào đi. Liên đứng ở cửa, Mễ Lan Nhi giận mắt trợn lên, nhìn đang đứng ở trung ương muốn ra tới tiểu hổ. Chỉ thấy hắn lại cùng phía trước giống nhau, hơi hàm chứa ngực, buông xuống đầu, giảo ngón tay, hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng mà giải thích nói, không phải ta mang về tới, là nó chính mình chạy về tới. Ở Mễ Lan Nhi lý trí sụp đổ trước một giây, nàng nghĩ tới hệ thống liệu tính, đối với tiểu hổ nói đã có 7-8 phần tin. Chỉ là trên mặt thần sắc vẫn là căng chặt, trở về vậy tiếp tục ném. Vốn dĩ Mễ Lan Nhi là tưởng nói, lại trở về liền đem nó đánh chết, làm xà canh. Kết quả hệ thống thanh âm liền vang lên tới, trong óc thanh âm kia sâu kín mà nói, này xà là từ bắt trước cảnh tượng ra tới, có linh trí, hơn nữa cũng là đánh không chết. Nghe được hệ thống lời này, Mễ Lan Nhi đều phải tuyệt vọng, phảng phất lại về tới khi còn nhỏ cái kia khổ bức thời đại. Từ lần đầu tiên ở trên cây cùng cái kia xà lần đầu tương ngộ lúc sau. Kia xà liền bắt đầu quấn lên Mễ Lan Nhi. Có đôi khi thượng vê nút cờ, thượng một con rắn từ phía dưới kẹt cửa bò tiến vào, Mễ Lan Nhi mông đều không kịp sát, nhắc tới quần liền chạy, cùng tiểu đồng bọn đi bơi lội, du du cảm lạnh băng băng đổ vật liền quấn lên chính mình cổ, buổi tối trở lại trên giường ngủ thời điểm, sẽ có mạc danh đổ vật chui vào chính mình ổ chăn. Nay xà triền người quyết tâm tương đương mãnh liệt kiên định, liền Mễ mãi mãi đều tiếp nhận rồi này xà, nhưng là sau lại thấy Mễ Lan Nhi thật sự vô pháp tiếp thu, Mễ mãi mãi có một ngày sáng sớm liền đem kia xà trang, ném đến trên núi đi. Mà tự kia về sau nàng liền không có tái kiến cái kia xà. Kỳ thật khi đó nàng có nghĩ tới, có thể hay không là nàng mãi mãi đem xà cấp giết. Nhưng mà vấn đề này vẫn luôn không có được đến đáp án, cũng liền tạo thành Mễ Lan Nhi từ đầu tới đuôi cũng không có nói ra muốn trực tiếp giết này xà nói tới. Tiểu hổ ngẩng đầu lên thấy được Mễ Lan Nhi nghiêm túc biểu tình, bĩu môi, xoay người, đi tới mép giường, bàn tay đến bên trong chăn. Sau đó bắt được một cái màu xanh lá xanh biếc như ngọc con rắn nhỏ tới. Con rắn nhỏ từ bị tiểu hổ bắt được tới, liền thân mình cùng cái đuôi gắt gao mà quấn lấy tiểu hổ không bỏ. Chương 54 nghe hương mà đến. Người bình thường thấy như vậy một màn thế tất sẽ cảm động, Mễ Lan Nhi tắc ghét bỏ mà tránh đi, tránh ra thân mình làm tiểu hổ quá, còn đối với hắn bóng dáng hô, ném xa một chút. Lúc này hệ thống sâu kín thanh âm lại truyền đến, nó là của ngươi, ném lại xa xa cũng có thể tìm đến trở về. Mễ Lan Nhi đối này luôn cùng nàng phân cao thấp hệ thống hận đến ngứa răng, không để ý tới hắn nói. Bất quá, Mễ Lan Nhi nghĩ tới cái gì, lại mở ra hệ thống giao diện, bên trong trong bọc nằm dược tề địa phương thình lình không, Mễ Lan Nhi đau lòng đến vừa kéo. Nhìn xuống đau lòng, Mễ Lan Nhi tiếp tục xem đi xuống, bên phải biên vị trí nằm đúng là tối hôm qua chính mình vuốt ve quá bắt thú kẹp phía dưới biểu hiện con số là 150 cái. Nhìn đến cái này con số thời điểm, Mễ Lan Nhi xác thật lắp bắp kinh hãi. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Bất đắc dĩ Mễ Lan Nhi đành phải lại lần nữa đánh sưng mặt, hướng hệ thống thỉnh giáo. Này bắt thú kẹp là dùng để bảo hộ kia khối ngoài ruộng hoa màu, nếu là chỉ vây quanh một chỗ có ích lợi gì? Hệ thống điển hình đặng cái mũi lên mặt, có thể nhìn thấy Mễ Lan Nhi ăn mệt, liền cười nhạo ngự khí hỏi ngược lại. Mễ Lan Nhi đối hệ thống này tiểu nhân sắc mặt khinh thường mà bĩu môi. Bất quá quay đầu lại nhìn về phía những cái đó bắt thú kẹp, Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi tiểu, mắt mang ý cười. Có này đó bắt thú kẹp, nhưng thật ra có thể phòng thượng tần lai phúc cái kia tiểu nhân một chút. Trực tiếp từ trong bọc lấy ra một nửa bắt thú kẹp, Mễ Lan Nhi hưng phấn mà đi góc tường biên bố trí đi lên, cầm cái cuốc cùng cái xẻng, liền bắt đầu bận việc đi lên. Tiểu Hổ cũng không biết đi làm gì, ném cái xả ném tới Mễ Lan Nhi mau phô xong mới trở về. Cửa, Mễ Lan Nhi còn không có trải lên đâu, liền sợ chờ hạ Tiểu Hổ trở về không cẩn thận dẫm lên đi. Ném xong rồi xà trở về, Tiểu Hổ biểu tình như cũ vẫn là mang theo không tha. Mễ Lan Nhi coi như không có thấy, đem hắn kéo đến góc tường, đem chôn bắt thú kẹp địa phương chỉ cho hắn xem. Tiểu Hổ rõ ràng đối mấy thứ này rất cảm thấy hứng thú, trên mặt biểu tình mây đen chuyển tình. Chỉ vào những cái đó bắt thú kẹp đối Mễ Lan Nhi hỏi cái này hỏi kia, Mễ Lan Nhi không có biện pháp, đành phải miễn cưỡng cho hắn giải thích, rốt cuộc nàng cũng không phải đều hiểu a. Bất quá nghĩ trải lên này đó bắt thú kẹp, không những có thể phòng Tần Lai Phúc, hơn nữa cũng có thể phòng cái kia xà a. Nghĩ vậy, Mễ Lan Nhi yếu ớt thần kinh tựa hồ tốt hơn một chút. Làm xong sống, Mễ Lan Nhi nghe được tiểu kê ở kêu thanh âm, chạy nhanh đi uy gà, uy xong gà còn phải cấp đồ ăn tới nước. Có rất nhiều lần Mễ Lan Nhi trải qua góc tường cùng cửa thời điểm đều thiếu chút nữa bị bắt thú kẹp kẹp đến, Mễ Lan Nhi chính mình đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Vì thế làm tiểu hổ bọn họ đến chạy nhanh đem nơi nào có chôn bắt thú kẹp địa phương nhớ kỹ, tiểu hổ dọn hai chương ghế ngồi ở cửa, hai tiểu chỉ liền ngồi ở kia thì thầm, kỳ thật chính là tiểu hổ một người đang nói chuyện mà thôi. Mễ Lan Nhi tới xong thủy, vẫn là không yên tâm, đi đem những cái đó bắt thú kẹp một lần nữa điều chỉnh một chút. Vừa mới bắt đầu thời điểm nghĩ đến có thể đem Tần Lai Phúc chân bấm gãy, nàng liền đem kia bắt thú kẹp điều đến lớn nhất lực độ, hiện tại suy xét đến tính nguy hiểm, đành phải một lần nữa điều một chút, nhưng ít nhất cũng muốn khởi đến nhắc nhở tác dụng. Thời gian cứ như vậy bận bận rộn rộn quá khứ, trong phòng bếp truyền ra tới mùi hương càng ngày càng nồng đậm đến cách vách đều người từng trải hỏi. Là ở Mễ Lan Nhi ra bên phải hàng xóm, Mễ Lan Nhi chuyển đến hảo chút thời gian, cũng không thấy có người lại đây chào hỏi. Hơn nữa bình thường cũng không thấy nhà bọn họ có người nào xuất nhập. Gia nhân này cũng là mới chuyển đến 1-2 năm mà thôi, trụ chính là một đôi lão niên vợ chồng. Tới gõ cửa chính là một cái trống quải trượng run run rẩy rẩy lão thái thái. Mễ Lan Nhi tiểu tâm tránh đi cửa bắt thú kẹp, tuy rằng trải qua điều chỉnh, nhưng là kẹp tới rồi cũng là sẽ rất đau, bằng không như thế nào khởi đến nhắc nhở tác dụng. Lão thái thái vẻ mặt hiền từ, đôi mắt cười đến cong cong, không khỏi làm Mễ Lan Nhi nhớ tới nuôi lớn chính mình mãi mãi. Nhưng là Mễ Lan Nhi vẫn là có cảnh giác tâm, tuy rằng đối với Lao Thái Thái Mễ Lan Nhi thoạt nhìn không có như vậy lạnh nhạt, lại vẫn là không có trực tiếp làm nàng đi vào, ngài có chuyện gì sao? Lao Thái Thái ở Mễ Lan Nhi mở cửa thời điểm, trên mặt biểu tình chính là có điểm không được tự nhiên. Nếu không phải nhà mình lão nhân bệnh đã lâu như vậy rốt cuộc có điểm muốn ăn, nàng là hậu không được cái này ra mặt tới cùng nhân gia thảo đồ vật. Vừa mới nàng ở quét tước nhà ở, lão nhân nguyên bản ngủ đến hôn hôn trầm trầm, đột nhiên ngồi dậy. Chiều chính mình lớn tiếng hỏi, lão bà tử, ngươi làm cái gì ăn ngon? Như thế nào như vậy hương? Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đã thói quen lão nhân lớn giọng cùng xấu tính, đối với này đã lâu thanh âm, tâm tình của nàng là kích động. Nhưng là lại không thể không nói cho hắn, không phải ta làm, đó là cách vách hàng xóm ra truyền tới hương vị. Gạt ngươi, còn không phải là không nghĩ cho ta ăn sao? Lão nhân hầm hừ mà nói, liền phải bỏ xuống giường, ta chính mình tìm đi. Lão nhân đã thật lâu không có hạ quá giường. Chân cẳng không tốt, Lão Thái Thái cũng không dám làm chính hắn xuống giường, vội vàng nói, ai nha, ta lừa ngươi làm gì? Thật không phải ta làm. Ta không tin. Lão nhân miệng một phiết, mặt vặn khai, cùng Lão Thái Thái nháo khởi tính tình tới, liền phải tránh thoát tay nàng xuống đất. Thật không phải, ai nha, ngươi này tính bướng bỉnh đều lớn như vậy số tuổi còn như vậy quật. Lão Thái Thái dễ dàng liền đem hắn ấn ngồi ở trên giường. Nhưng là không có biện pháp à, liền tính ấn ngồi ở trên giường. Lão già này vẫn luôn lải nhải dài dòng. Bất đắc dĩ lúc này mới có Lão Thái Thái tới cửa thảo muốn đồ vật cảnh tượng. Chương 55 càng ngày càng khó đến. Mễ Lan Nhi nghe xong sắc thật có điểm ngoài ý muốn, trong óc thoảng qua một ít ngoa người manh khóe bị người, nhưng là trước mắt Lão Thái thoạt nhìn không nói ăn mặc nhiều phú quý, nhưng là so với trong thôn Lão Thái đều là muốn tốt. Liên tính là như vậy, Mễ Lan Nhi cũng không có đem người bỏ vào trong nhà ý tứ. Đối với Lão Thái nói, ngài chờ, ta đi trang điểm cho ngươi. Lão Thái cũng không ngại, vội vàng nói, này, ta mang theo chén tới. Mễ Lan Nhi vừa thấy, Lão Thái thật đúng là tự bị chén tới, khoe miệng chịu, gật gật đầu liền đi vào. Không nhiều lắm sẽ, Mễ Lan Nhi liền ra tới, trang hơn phân nửa chén, gan heo ruột non trở vừa vặn tốt bị nước canh bao phủ. Lão Thái vừa thấy Mễ Lan Nhi như vậy thành thức mắt, vội vàng lại cảm kích nói cảm ơn, thật là cảm ơn ngươi nha đầu, tới, các ngươi mua điểm thịt cũng không dễ dàng, này đừng ngươi giúp chúng ta mua. Lão Thái Thái ở Mễ Lan Nhi đưa qua chén thời điểm, một bàn tay duỗi đi ra ngoài, lòng bàn tay thượng là một phen tiền đồng, có mười mấy bộ dáng. Mễ Lan Nhi thấy thế ngẩn người, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn Lão Thái Thái đưa tiền, kỳ thật nàng là bởi vì tại đây Lão Thái Thái trên người thấy được chính mình đã qua đời mãi mãi giống nhau như lúc luôn là cười ha hả mặt mới đáp ứng. Cho nên Mễ Lan Nhi xua xua tay, quê nhà hàng xóm, liền không thu ngài tiền, mấy thứ này cũng không đáng giá tiền, đều là một ít heo tạp, 3 năm văn tiền là có thể mua một đống. Hơn nữa về sau nói không chừng còn phải làm ơn ngài hỗ trợ đâu. Đừng nhìn Mễ Lan Nhi ánh mắt đầu tiên sao xem thực bất cận nhân tình, một chút đều sẽ không làm người, nhưng nếu nàng muốn nói, Mễ Lan Nhi là thập phần biết rõ nhân tình lui tới đạo lý. Đồng thời Mễ Lan Nhi nói xong lời này thời điểm cũng nghĩ đến phía trước Mao Thẩm cũng nói qua cùng loại nói, không khỏi trong lòng có một tia xúc động. Lão Thái Thái không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ nói ra lời này, trên mặt cười càng thêm mà rõ ràng, gật gật đầu, hảo, vậy ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ta cái này Lão Thái bà liền nói một tiếng. Lão Thái Thái xác thật không nghĩ tới, bởi vì phía trước ở trấn trên sinh hoạt quá, đối lập lên, nơi này người không chỉ có nghèo, hơn nữa nhân phẩm lại cũng so ra kém trấn trên người, có lẽ đúng là bởi vì nghèo, cho nên chẳng sợ có một tia có thể chiếm tiện nghi cơ hội đều sẽ không bỏ qua, so sánh lên, Mễ Lan Nhi như vậy liền rất hiếm thấy, hơn nữa này tuy không phải thịt, nhưng là cũng so giống nhau đồ ăn muốn quý thượng rất nhiều. Phần 26. Đương nhiên, cũng đều không phải là sở hữu người nghèo liền nhất định đều là ham món lợi nhỏ, giống Mao Thẩm như vậy, Lão Thái Thái cũng là nhận thức thả tán thành. Tiến đi Lão Thái Thái, Mễ Lan Nhi lại cầm chén trang một ít, làm tiểu hổ đoan đi mẹ ra, Mễ Lan Nhi mới bắt đầu nấu cơm xào rau. Lúc này đây cơm chiều, là Mễ Lan Nhi mẫu tử tam ở cái này nhà cũ ăn lần đầu tiên có thịt một cơm. Cứ việc mỗi một đốn tiểu hổ cùng đại hổ đều thực cổ động, nhưng là đêm nay là bọn họ ăn đến nhất no một cơm, một đám, bụng đều ăn đến tròn vo. Mễ gia bên kia, Tiền thị còn cố ý lại đây cùng Mễ Lan Nhi nói nàng làm được xác thật ăn ngon. Đương nhiên, cũng hỏi qua Mễ Lan Nhi là như thế nào làm. Mễ Lan Nhi đều nói cho nàng, chỉ là đem sinh thay thế thành lao chịu. Lao chịu ở chỗ này cũng không tiện nghi, nơi này nhân ra rất nhiều liền cơm đều ăn không đủ no, càng đừng nói tiêu tiền đi mua thứ này. Cho nên Tiền thị vừa nghe Mễ Lan Nhi nói xong, sắc mặt liền thay đổi, không nhắc lại. Buổi tối, bởi vì tối hôm qua đột phát sự kiện, Mễ Lan Nhi đến bây giờ đều còn lòng còn sợ hãi, cho nên do dự luôn mãi, Mễ Lan Nhi vẫn là quyết định nghỉ cái một thời gian lại đi vào. Nhưng là ngày hôm sau rời giường, nhìn chính mình quang quắc lạp rớt hạt cát tường, nhìn nhìn lại đã không đủ ăn mấy ngày Mễ Lan Nhi vẫn là ở nghỉ ngơi một đêm lúc sau liền lại lần nữa tiến vào bắt trước cảnh tượng. Cũng may lần này đi vào không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ là ra tới lúc sau nàng phát hiện trong bọc chỉ có một lọ màu lam dược tề. Hệ thống ở Mễ Lan Nhi hỏi phía trước liền trước mở miệng. Đó là bởi vì phía trước ngươi là ở tay mới kỳ, mà theo sau loại này dược tề sẽ càng ngày càng khó đến. Nghe xong hệ thống nói, Mễ Lan Nhi trong lòng một trận ảo não, nhưng là cũng không có biện pháp. Lần này ăn giáo huấn, Mễ Lan Nhi quyết định không hề tích cóp dược tề, nếu được đến liền trước dùng hết lại nói. Vì thế đem từ Mao Thẩm, Tiên thị cùng với ở bên ngoài đảo tới rau dại, Mễ Lan Nhi đều đánh thượng đoái quá thủy màu lam dược tề. Ánh trăng thực hảo, đêm cũng đã khuya, lại ở bắt trước cảnh tượng lao động một phen. Tinh thần mỏi mệt cực kỳ, Mễ Lan Nhi tới xong thủy liền đi ngủ, cũng không lo lắng sẽ bị người thấy, hơn nữa trong nhà cũng thả bắt thú kẹp. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi sáng sớm liền thấy được đã bỏ mãn toàn bộ rào tre quả đậu mầm, hơn nữa sinh cực kỳ tràn đầy, nếu muốn nhìn đến tình huống bên trong cơ hồ rất khó. Né qua rào tre chung quanh bắt thú kẹp, Mễ Lan Nhi phân biệt đi vào hai cái rào tre bên trong, nhìn đến khoai lang, khoai tây mầm đều lớn lên thực hảo, nói vậy ngầm cũng kết đến không tồi. Mà mắt thường có thể thấy được thành quả chính là hoa cải dầu, còn có rau chân vịt, hành, khương, rau xà lách. Một lọ màu lam dược tề tưới nhiều như vậy đồ ăn, có thể thấy được đoái thủy tỷ lệ rất cao. Cho nên này phê đồ ăn sinh trưởng lên so với thượng một lần rau xà lách tới liền phải chậm hơn rất nhiều. Căn cứ hệ thống nói, này đó đồ ăn lớn lên tuy không tồi, so bên ngoài muốn hảo đến nhiều, càng hiện đại rau dưa cũng không sai biệt lắm, nhưng là sinh trưởng tốc độ liền cùng bình thường đồ ăn giống nhau. Không có rau xà lách như vậy người tiên, giam ba bữa bể trên một đợt. Đối với kết quả này, cũng là Mễ Lan Nhi lựa chọn. Chương 56 hỗ trợ, phân bạc. Đến nỗi chờ đến tiểu hổ rời giường nhìn đến như vậy một mảnh cảnh tượng, Mễ Lan Nhi giải thích là nàng dậy sớm đi ra ngoài bên ngoài gì tải trở về. Tiểu hổ tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là vẫn là gật gật đầu, Mễ Lan Nhi cũng công đạo làm hắn không thể nói ra đi, bằng không liền không có đồ ăn mua. Biết nhà mình đồ ăn đều là dựa vào này đó đồ ăn. Tiểu hổ nặng nề mà gật đầu. Mễ Lan Nhi còn nói, chính là ngươi tiểu cứu cứu tới trong nhà chơi, ngươi cũng không thể dẫn hắn tiến vườn rau biết không. Đối này tuy có nghi hoặc, tưởng phản bác tiểu cứu cứu sẽ không cường nhà bọn họ đồ vật, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Mấy ngày nay Mễ Lan Nhi vội vàng đem này đó sinh trưởng tràn đầy đồ ăn đều một lần nữa di tài hảo, hầu hạ hảo này đó muốn dưỡng ra sống tạm thực vật. Chờ đến Mễ Lan Nhi phục hồi tinh thần lại, trong nhà lu gạo lại không mễ, 5 ngày thời gian cũng tới rồi, Mễ Lan Nhi chọn đồ ăn đến trấn trên bán. Lần này Mao Thẩm tới kêu nàng, còn có một người gia nhập. Mễ Gia Khang bị Mễ Trường Thủy gọi tới giúp Mễ Lan Nhi khiêng đòn gánh đến trấn trên đi. Nói chọn đi, Mễ Gia Khang thật đúng là chọn đi, chỉ là vừa đến địa phương người liền đi rồi. Theo thường lệ, cái thứ nhất tới vẫn là nam nhân kia, bất quá lần này chính hắn mang theo gánh nặng tới chọn trở về. Hắn gần nhất liền đem Mễ Lan Nhi mang đến rau xà lách đều mang đi một đại bộ phận, đến nỗi khoai lang cùng khoai tây thoạt nhìn tựa hồ không có gì mới lạ, hơn nữa hắn kia tiểu tiệm ăn cũng dùng không đến như vậy nhiều đồ ăn, liền đi rồi. Mễ Lan Nhi hôm nay tới sớm, hơn nữa rau xà lách lần trước cũng bán đến hảo, có mua quá người quen lại đây nhìn xem, lại mua một đống trở về, lần này bán đến so lần trước còn muốn nhiều, đã biết xác thật ăn ngon, dứt khoát liền nhiều mua điểm. Rau xà lách thực mau liền bán xong rồi, mặt khác khoai lang khoai tây, mua cũng nhiều là tới mua quá rau xà lách người, nhưng là cũng mua không nhiều lắm. Chờ đến phải đi, khoai lang cùng khoai tây còn dư lại một nửa, hoa cải dầu nhưng thật ra bán không ít. Lúc này Mễ Gia Khang cũng đã trở lại. Tâm tình so đi thời điểm thoạt nhìn còn muốn hảo, đi bước chân đều mang theo một loại tình huống, thấy Mễ Lan Nhi sọt còn có dư lại, nói, nếu bán không xong liền lưu trữ lần sau lại bán đi, một chốc một lát cũng sẽ không hỏng rồi. Nói khơi mào gánh nặng liền đi trước. Mễ Gia Khang đã trở lại là Mễ Lan Nhi không nghĩ tới, nhưng là hắn nếu đều phải giúp chính mình chọn, Mễ Lan Nhi cũng không nghĩ chính mình chọn trở về, ở trải qua Mao Thẩm thời điểm, hỏi một tiếng, biết nàng còn không vội mà đi, Mễ Lan Nhi liền đi trước. Mễ Lan Nhi đi theo Mễ Gia Khang phía sau, nguyên tưởng rằng hắn chính là phải về nhà. Không nghĩ tới đi ngang qua cái kia giao lộ lại không có quẹo vào đi, Mễ Lan Nhi trong lòng đối Mễ Gia Khang vẫn là không tín nhiệm, xem hắn bình thường đối chính mình thái độ sẽ biết. Đi rồi hai bước đã kêu ở hắn, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nào. Mễ Gia Khang lúc này mới ngừng lại, nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi nhìn một lát, ngươi không phải muốn bán đồ ăn sao. Ta có nhận thức người muốn. Ngươi hay là có mục đích khác đi. Nơi này người chính là một ít tiểu tiệm ăn đều có cố định đồ ăn nguyên, như thế nào sẽ mặc danh thu ta đồ ăn. Mễ Lan Nhi vẫn là không muốn tin tưởng Mễ Gia Khang nói, biểu tình phòng bị mà nhìn hắn. Ta mang người đi sẽ biết. Mễ Gia Khang biểu tình không kiên nhẫn địa đạo. Xem ở Mễ Lan Nhi trong mắt như thế nào cũng không phải một bức người tốt bộ dáng, ngược lại như là hiện đại gặp qua những cái đó lừa gạt tiểu cô nương nam nhân. Mễ Lan Nhi càng thêm mà cảnh giác, làm một bức phòng bị thả tùy thời muốn chạy đi tư thái. Mễ Gia Khang đành phải nhịn xuống không kiên nhẫn, là ta phía trước làm việc nhận thức người, hắn hiện tại ở trấn trên một cái viên ngoại trong nhà làm sống, kia viên ngoại ra người ngại những cái đó thực đơn một, lan qua lộn lại ăn đều là kia mấy thứ, gần nhất hắn chính vội vàng tìm tân chủng loại thái sắc. Mễ Gia Khang nghiêm túc bộ dáng nói ra nói, thoạt nhìn vẫn là rất đáng tin cậy bộ dáng. Mễ Lan Nhi nghe xong giải thích, bĩu môi, này đó kẻ có tiền liền bắt bẻ, trong thôn như vậy nhiều người liền ăn đều ăn không đủ no đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng chính mình đã từng cũng là cái dạng này người, liền đình chỉ ý niệm. Bán tín bán nghi, Mễ Lan Nhi vẫn là đi theo Mễ Gia Khang tới rồi một hộ ngói đen bạch tường nhân ra cửa sau, nhìn đến này tòa nàng tới nơi này về sau nhất giống hiện đại phòng ở sân, Mễ Lan Nhi kia một khắc tâm tình kích động mênh ngông, đồng thời trong lòng cũng an an lập hạ cái mục tiêu, nàng cũng muốn giống bọn họ giống nhau trụ thượng này ngói đen bạch tường phòng ở. Mễ Lan Nhi phát ngốc đầu, cửa sau nhắm chặt môn đột nhiên liền mở ra. Mễ Gia Khang tựa hồ cùng người nọ rất quen thuộc, tiến lên cùng người nọ kề vai sát cánh, hơn nữa người nọ đối hắn còn thực khách khí bộ dáng. Mễ Lan Nhi đối Mễ Gia Khang nói là tin 7-8 phần. Lại xem, Mễ Gia Khang cùng người nọ đã cúi đầu ở kia lật xem gánh nặng hai quả nhiên hai cái nửa cái sọt khoai lang khoai tây, hoa cải dầu. Người nọ lật xem lúc sau, sắc mặt cũng không có hảo bao nhiêu, không biết Mễ Gia Khang nói với hắn cái gì. Người nọ đem trong tay cầm một cây khoai lang bẻ mở ra, ngay sau đó liền cắn lên. Lúc sau biểu tình thoạt nhìn liền vừa lòng nhiều. Chờ đến Mễ Lan Nhi lại tập trung nhìn vào, hai người đã giao dịch xong rồi, kia gầy gầy cao cao nam nhân đối với bên trong vẫy vây tay, lập tức liền có hai người đem đổ vật dọn đi vào. Chương 57 mua Mễ tình nghĩa. Qua một hồi lâu, Mễ Gia Khang trong tay đã bắt được một túi bạc. Mễ Lan Nhi cách rất xa, trên mặt mặt vô biểu tình, đôi mắt lại là tinh lượng. Mễ Gia Khang chọn trống không hai cái sọt trở về, trên mặt khó nén đắc ý, này tiền nên đạt được ta một nửa đi. Đừng nhìn Mễ Gia Khang trên mặt mang theo một cổ cập nhả, Mễ Lan Nhi lại biết Mễ Gia Khang nói chính là nghiêm túc. Không sao cả gật gật đầu, hành a, này hẳn là. Không nghĩ tới Mễ Lan Nhi như vậy sảng khoái, Mễ Gia Khang chỉ sửng sốt một chút liền tự mình đem một túi tiền đồng đổ ra tới, thật sự một người một cái phân lên. Mễ Lan Nhi ra vẻ khinh thường với Mễ Gia Khang này keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, Mễ Gia Khang cũng không thèm để ý. Huynh muội hai khiêng đòn gánh, Mễ Lan Nhi muốn quẹo vào phía trước đã tới mẹ cửa hàng mua mễ, bị Mễ Gia Khang kéo lại. Đừng tới nhà này mua, loại này ở đại lộ biên cửa hàng nhất sẽ kiếm tiền, ta mang ngươi đi nhà khác mua đi. Mễ Gia Khang mang theo Mễ Lan Nhi bảy quải tám cong, rốt cuộc ở một hộ không chớp mắt nhân ra trước cửa rừng, cốc cốc cốc ba tiếng tiếng đập cửa vang lên, bên trong nhân tài tới mở cửa. Mở cửa chính là một cái sắc mặt thoạt nhìn không tồi, không giống nơi này đại bộ phận sắc mặt đồ ăn hoàng người nam nhân, một mở cửa nhìn thấy Mễ Gia Khang cười chào hỏi, tiểu tử, đã lâu chưa thấy được ngươi, ngươi đến đi đâu vậy? Chờ hạ lại cùng ngươi liêu, ngươi nơi này có hay không mễ? Ta hôm nay mang ta muội muội lại đây. Mễ Gia Khang tránh ra thân mình, kia nam nhân lúc này mới chú ý tới Mễ Lan Nhi, đây là ngươi muội muội. Thân muội muội. Ngươi. Nam nhân nói chưa nói xong đã bị Mễ Gia Khang đánh gãy, là ta muội muội, hiện tại không có việc gì. Nga nga, đúng không? Nam nhân lại nhìn Mễ Lan Nhi vài lần. Mễ Lan Nhi từ hắn lần đầu tiên quay đầu tới cùng hắn gật đầu chào hỏi qua, liền hào phóng mà tùy ý hắn đánh giá. Tựa hồ nhận thấy được chính mình thất lễ, nam nhân chiều Mễ Lan Nhi ngượng ngùng mà cười cười, lại quay đầu đối Mễ Gia Khang nói, ngươi muội tử chính là ta muội tử, mẹ ở bên trong, đi xem đi. Nói xong liền đi vào trước, ở phía trước mang theo bọn họ đi xem. Ta nơi này có hạ đẳng mễ, trung đẳng mễ, thượng đẳng mễ, mặc kệ thế nào. Ta trước cho ngươi giới thiệu một lần đi. Cứ việc biết Mễ Lan Nhi là mua không nổi thượng đẳng mễ, tên lùn mập nam nhân cũng không có nhảy qua. Ta nơi này bán hạ đẳng mễ cùng bên ngoài là giống nhau, giá cả so bên ngoài lại muốn tiện nghi một chút, ngươi cũng biết hạ đẳng giá gạo cách tính hảo, nhưng là ăn lên liền phải kém rất nhiều, bên trong cũng không như vậy sạch sẽ, có chút còn mang theo cốc xác, hạt cắt gì đó cũng phân đến không như vậy sạch sẽ. So sánh với tới, trung đẳng mễ liền phải tốt hơn rất nhiều, ít nhất là sạch sẽ, vẫn là có thể ăn, hơn nữa chấn trên giống nhau có thể quá được với nhật tử cũng đều là mua loại này mễ. Đến nỗi thượng đẳng mễ, này đó ở hiện tại thời tiết này là rất khó có. Nam nhân nhìn về phía Mễ Gia Khang, tưởng được đến hắn nhận đồng. Gia Khang ngươi là biết đến, mấy năm nay tới đều không thế nào trời mưa, trong đất thu hoạch là thật không tốt, hơn nữa thường thường còn trưng binh phát run, hao tài tốn của, trong đất loại lương thực hảo một chút đều bị quan phủ thu, cho nên này thượng đẳng mễ là thập phần khó được, ta cũng chỉ dám cùng các ngươi nói mà thôi. Bất quá ta nơi này cũng chỉ có 1-2 cân mà thôi, nhiều cũng tìm không thấy, liền quan phủ nơi đó cũng chưa nhiều ít, ta cũng là có điểm phương pháp mới đến này mấy cân. Nói lời này thời điểm, này nam nhân là có điểm tự đắc, rốt cuộc quan phủ đều lộng không đến tay, hắn lại có thể làm cho đến, xác thật rất có bản lĩnh. Mễ Lan Nhi nghe hắn nói, lại là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Sách, chuột, ngươi này hôn đến có thể so ta khá hơn nhiều. Mễ Gia Khang cực kỳ hâm mộ mà chụp chuột liếc mắt một cái. Mễ Lan Nhi ở Mễ Gia Khang kêu kia nam nhân chuột thời điểm nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, cũng không phải là chuột, ăn mặc một thân hắc ý hề, lớn lên cùng lại viên béo, xác thật có vài phần giống chuột. Bất quá này chuột ngọn nguồn lại là bởi vì tên của nam nhân mang theo cái hạo tự, cho nên bên người người đều kêu hắn chuột. Chuột khiêm tốn mà hắc một tiếng, chỉ là hôn khẩu cơm ăn mà thôi. Đầu năm nay hôn khẩu cơm ăn nhưng không dễ dàng, có rất nhiều đói chết người. Mễ Gia Khang cùng chuột liếc nhau, hai người trong mắt hiện lên một đạo tối tăm không rõ quang. Hai người lại nhảy hai câu, mới rốt cuộc chuyển rời đến chính sự thượng. Hành, ta đây cho ngươi trang mễ đi, đây là ngươi muội tử, cũng chính là ta muội tử, liền tính ngươi một nửa giá thì tốt rồi. Chuột cười hì hì nói. Phần 27. Hảo ý của ngươi chúng ta đều tâm lĩnh, nhưng là thân huynh đệ còn mình tính số đâu, ngươi nên tính nhiều ít liền nhiều ít, hơn nữa ngươi nơi này so bên ngoài đều phải tiện nghi nhiều, cũng không thể làm ngươi lỗ vốn. Mễ Gia Khang vội vàng giữ chặt hắn nói. Mễ Lan Nhi nghe xong Mễ Gia Khang nói, cứ việc đối hắn người này không thế nào nhận đồng, nhưng là đối hắn lời này vẫn là đi theo gật gật đầu. Chương 58 thôn dân lên núi. Hành hành, nếu ngươi nói như vậy. Chuột ngoài miệng nói là nói như vậy, tay hướng bên cạnh chỉ là có điểm ố vàng, lại không chứa nhiều ít tạp chất mẹ múc đi. Mễ Gia Khang vừa thấy đến hắn này động tác vội vàng muốn đi ngăn cản hắn, bị chuột một tay chặn. Tuy rằng chỉ là nửa gam mễ, nhưng là đối với hiện tại lúc này tình huống mà nói lại là rất khó đến. Mễ Lan Nhi lơ đãng mà liếc mắt một cái, đem hắn động tác thu vào trong mắt. Mễ Gia Khang phải cho hắn tiền thời điểm hắn kiên quyết chỉ ấn xuống chờ mễ giá cả tính, hai người dây dưa đùn đẩy hảo một phen mới từ bỏ. Mễ Lan Nhi này một chuyến ra tới, bán tiền một nửa cùng Mễ Gia Khang phân, một nửa đều dùng để mua mễ mua đồ ăn. Hơn nữa này tiền là càng ngày càng không trải qua dùng để, lần trước một cân thịt heo 20 văn kiện đến tiền đã thực quý, hôm nay lại muốn đi mua lại phiên thượng gấp đôi giá cả, Mễ Lan Nhi nào có như vậy nhiều tiền có thể mua, đành phải giống lần trước như vậy, mua một ít xương cốt nội tạng trở về. Mễ Gia Khang từ chuột trong nhà ra tới liền cùng Mễ Lan Nhi phân biệt, là Mễ Lan Nhi về trước ra đi. Nhìn Mễ Lan Nhi đi xa, Mễ Gia Khang mới hướng về tương phản phương hướng đi đến. Sắc trời xám xịt, chính là không dưới một chút vũ. Đi rồi 30 phút, Mễ Gia Khang mới ở một nhà môn hộ lủi bại nhân ra trước cửa ngừng lại, gõ cửa vài hạ, môn mới chậm gì gì mà mở ra. Mễ Gia Khang ánh mắt nơi đi đến cũng không có người, thẳng đến dưới chân truyền đến một đạo nhược nhược thanh âm, Mễ thúc thúc. Tiểu mãn, như thế nào là ngươi tới khai môn? Cha ngươi đâu? Mễ Gia Khang cúi đầu nhìn về phía cái kia chỉ tới hắn phần eo tiểu nữ hài, tiểu hài tử mặt hiện thái sắc, tuy rằng cũng nhận thức Mễ Gia Khang. Nhưng là đối với không phải rất quen thuộc người vẫn là vẻ mặt nhút nhát. Ta tiểu đệ đệ sinh bệnh, cha ta kiếm tiền đi. Tiểu mãn nhỏ giọng mà nói, một đôi mắt tránh đến rất lớn nhìn Mễ Gia Khang, người lại là tránh ở phía sau cửa. Sinh bệnh? Bệnh đến nghiêm trọng sao? Sinh bệnh đã bao lâu? Mễ Gia Khang đẩy cửa ra, tự cố đi vào nhìn. Tiểu mãn do dự một chút, quan hảo môn, đi theo đi vào. Mễ Gia Khang mới vừa thăm xong giường gỗ bản thượng kia tiểu hài tử cái chán, thấy hắn chỉ là ngủ say. Liền yên tâm. Quay đầu, vừa vặn đón nhận tiến vào tiểu nha đầu tầm mắt, duỗi tay đem hôm nay cùng Mễ Lan Nhi phân tới tiền đồng đặt ở trên giường, cái này trong phòng trừ bỏ một trương tạm chấp nhận khâu giường, cùng hai trương thiếu cánh tay thiếu chân ghế liền không có khác, liếc mắt một cái liền đem sở hữu đều xem hết. Mễ Gia Khang đối tiểu mãn dặn dò nói, chiếu cố hảo ngươi đệ đệ, này tiền ngươi giấu đi, chờ cha ngươi đã trở lại giao cho hắn. Tiểu mãn kinh ngạc mà trừng lớn mắt thấy trên giường kia một phen tiền đồng, trong mắt rực rỡ lung linh. Vui vẻ rất nhiều là dối rắm. Mễ Gia Khang xoa xoa nàng đầu, đừng nghĩ quá nhiều, đây là ta phía trước cùng cha ngươi mượn. Mễ Gia Khang cười nói xong liền đi rồi. Mễ Lan Nhi về đến nhà, đại hổ tiểu hổ liền ở trong sân chơi, trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài còn có Mễ Gia An cũng ở. Vừa thấy Mễ Lan Nhi đã trở lại, còn đề ra không ít đồ vật, ba cái tiểu hoa tử vui mừng đến nhảy bắn. Hôm nay ở nhà có xem trọng ra đi. Mễ Lan Nhi thuận miệng hỏi. Cùng tiểu hài tử giao tiếp đối nàng mà nói là kiện thực đau đầu sự. Có. Tiểu hổ giơ tay nhảy nhót. Đại hổ hôm nay cũng thực ngoan, không có kéo quần đâu. Mễ Gia An tiếp thượng một câu. Nga, phải không? Kia thật đúng là ngoan. Mễ Lan Nhi nói ra loại này hống tiểu hài tử nói tới là còn thực cứng đờ. Mấy người vây quanh Mễ Lan Nhi hướng trong phòng đi. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liếc tới rồi vừa mới bọn họ ngồi xổm vây ở một chỗ địa phương. Ánh mắt ở tạm dừng một chút, tiếp theo bước chân cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Mễ Gia An, nhướng cao mày đầu, đây là ngươi viết tự sao? Mễ Lan Nhi nhận ra tới trên mặt đất cái kia tự là cái An tự, bên cạnh còn có một cái Mễ tự. Đúng vậy, là tiểu cứu cứu dạy chúng ta, nương, tiểu cứu cứu thật là lợi hại, còn sẽ viết chữ. Tiểu hổ dành trước Mễ Gia An một bước trả lời. Tiểu hổ nói khen đến Mễ Gia An ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đây là đại ca dạy ta sẽ viết cũng không nhiều lắm. Chỉ nhận được 30 cái tự. Khá tốt. Mễ Lan Nhi biết Mễ Gia Phúc biết chữ, nhưng thật ra không biết Mễ Gia An cũng nhận biết mấy chữ. Nghe thấy cái này đại chính mình thật nhiều tuổi đại tỷ khen, Mễ Gia An ngượng ngùng mà túi đầu cười. Phong thư tốt, Mễ Lan Nhi nhảy ra phía trước cái kia lão thái thái làm chính mình thế nàng mua mễ cùng thịt, đến cách vách cho nàng tặng qua đi. Lão thái thái lấy tới đồ vật, thấy Mễ Lan Nhi phải đi, gọi lại nàng, hài tử, ngươi nghe nói hôm nay trong thôn phát sinh sự không có. Chương 59 đói chết người. Phát sinh chuyện gì? Mễ Lan Nhi muốn xoay người động tác dừng lại, đứng yên nghe lão thái thái giảng. Hôm nay buổi sáng chúng ta trong thôn đói chết người. Lão thái thái nói lời này thời điểm, biểu tình có điểm bi thương, lại có điểm sợ hãi, hiện tại bên ngoài nổi bật không tốt lắm, các ngươi mẫu tử tam ở nhà nhưng đến đóng cửa cho kỹ, không có việc gì nói liền không cần ra cửa. Mễ Lan Nhi nghe được đói chết người nói thời điểm, biểu tình rõ ràng thực khiếp sợ. Theo sau liền thu thập hảo chính mình biểu tình, lại vẫn là mang lên điểm ngưng trọng, nhỏ giọng hỏi, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng. Hỏi xong mới phát giác chính mình này vấn đề dại dột thực, nay quan phủ lại là trưng binh lại là gia tăng điền thuế thuế má, hơn nữa năm nay mùa màng lại không tốt, nước mưa hạ đến thiếu, ngoài ruộng hoa màu thu hoạch thiếu. Có thể nhẫn mại đến bây giờ mới người chết đã là rất khó được, kết hợp cái này liên tưởng đến tần gia đem chính mình cùng đại hổ tiểu hổ ba người đuổi ra tới, còn không phải là vì tỉnh mấy đồ ăn thực sao. Chính mình ra nếu không phải dựa vào chính mình bán đồ ăn, chỉ sợ đã sớm ăn không được cơm. Khó trách ta gần nhất nhìn đến người sắc mặt càng ngày càng không tốt, một đám đều đói đến gầy trơ cả xương, trong nhà có chút nam đinh còn bị trinh đi phát run. Mễ Lan Nhi nghe xong Vương Lão Thái Thái cùng chính mình nghĩ đến tương tự giải thích, thở dài nói. Đúng vậy, đúng vậy. Vương Lão Thái Thái cũng không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt ưu sầu. Ta vừa trở về trên đường còn nhìn đến không ít người hướng trên núi đi, làm gì vậy đi. Mễ Lan Nhi nghĩ đến vừa mới ở trên đường gặp được kia hỏa đói đến chỉ còn lại có một phen xương cốt, đôi mắt nhìn về phía nàng khi giống như dã thú theo dõi con mồi giống nhau ánh mắt, lúc này còn lòng còn sợ hãi. Hướng trên núi đi. Lão Thái Thái lẩm bẩm tự nói, trong chốc lát mới thoảng qua thần, này hẳn là hướng trên núi tìm ăn đi. Lão Thái Thái một vỗ tay, càng thêm khẳng định nói, A Lan à, các ngươi mấy ngày nay nhưng ngàn vạn đừng lại đi ra ngoài, người này a một khi cùng đường, nào còn lo lắng người nào tính, này ăn người sự chỉ sợ cũng không phải không có. Lão Thái Thái đẩy mặt khuôn mặt u sầu, tuy rằng bọn họ hai thanh lão xương cốt bị nhi tử tức phụ đuổi ra tới, nhưng là ít nhất một ngụm cơm kia hôn trướng nhi tử vẫn là sẽ làm bọn họ ăn đến no. Nhưng là cùng Mễ Lan Nhi này hàng xóm hai nhà đều là lão nhân nữ nhân tiểu hải tử, liền sợ những người đó đói cực kỳ chuyên môn tìm bọn họ xuống tay. Mễ Lan Nhi như là nghe lọt được gật gật đầu, đầu năm nay xác thật không dễ dàng, các người hai lão cũng muốn đóng cửa cho ký hộ, dễ dàng đừng mở cửa. Hai người lẫn nhau công đạo dặn dò một phen, Mễ Lan Nhi mới vội vàng về nhà. Nàng cũng không nghĩ tới hiện tại trong thôn tình huống đã như vậy nghiêm trọng, cũng là, này giá gạo đều dâng lên nhiều như vậy, khó trách hôm nay đi bán đồ ăn cũng dễ dàng như vậy liền rời tay. Mễ Gia Khang từ trấn trên trở về, Tiền Thị liền đem trong thôn phát sinh việc này cũng cho hắn nói. Nhữ mày đầu, việc này ta vừa trở về trên đường cũng nghe đến không ít người ở nghị luận. Hiện tại trong thôn cái kia không phải đói đến xanh xao vàng vọt, nếu lại tìm không thấy ăn, muốn loạn nói chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn, Tiền Thị nghị cũng đi theo thở dài. Nhà mình lần trước còn hảo, nhưng là gần nhất trong nhà mẹ trưởng thủy gần nhất thu vào cũng không nhiều lắm, mẹ Gia Khang lại không có sống làm, toàn dựa mẹ Gia Phúc một người chống đỡ, trong nhà hiện tại dư lại lương thực cũng không nhiều lắm, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Cha ở nhà sao? Mẹ Gia Khang đột nhiên mở miệng, nhìn Tiền Thị liếc mắt một cái hỏi. Vừa mới còn ở đâu, không biết đi đâu. Tiền Thị nói xong trong chiều hô hai tiếng, đều không có nghe được người đáp lại. Bước đi như bay mà vào nhà đi, tìm xong trong nhà cũng không gặp người. Không ở, đi đâu? Tiền Thị không biết là ở cùng Mễ Gia Khang nói, vẫn là chính mình một người lầm bầm lầu bầu. Nương, ngươi ở tìm ai? Mễ Gia An tiến bảo, nghe được Tiền Thị nói, hỏi. Cha ngươi a, biết hắn đi đâu sao? Tiền Thị bắt lấy Mễ Gia An bả vai hỏi. Ta vừa mới nhìn đến đại bá ra đường ca tới kêu, hẳn là đi đại bá ra. Mễ Gia An thấy có Mễ Gia Khang ở, tiểu tâm mà liếc một bên Mễ Gia Khang liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà nói. Nghe được Mễ Gia An nói như vậy, Tiền Thị buông lỏng tay ra, nhìn Mễ Gia Khang có điểm cắn răng nói, không phải là ngươi mãi bên kia lại làm yêu đi. Mễ Gia Khang không chút để ý mà nhìn Tiền Thị liếc mắt một cái, không có trả lời. Không khí đình trệ một hồi, Tiền Thị đối Mễ Gia Khang này phó lạnh lẽo bộ dáng cũng tập mãi thành thói quen, đang muốn mang theo Mễ Gia An tránh ra. Mễ Gia Khang liền nói, ta qua đi đại bá bên kia xem hạ sao lại thế này đi. Chương 60 nói chuyện thiếm. Hắn vốn dĩ muốn trước cùng Mễ trưởng thủy thương lượng, nếu Mễ trưởng thủy đến đại bá ra đi, kia vừa lúc cùng nhau thương lượng nhìn xem. Tiền Thị mê hoặc mà nhìn Mễ Gia Khang đi xa thân ảnh, giữa mày quấn lên vài tia đùng sầu. Mễ Gia An nhìn đến Tiền Thị lo lắng sắc mặt, trong lòng cũng đi theo có điều bất an. Thừa dịp Tiền Thị không chú ý, lưu đi ra ngoài, đi theo Mễ Gia Khang phía sau cùng nhau chiều Mễ trưởng sinh ra đi. Mễ đại bá ra, Mễ trưởng thủy cùng đại ca Mễ trưởng sinh lúc này đang ngồi ở trong viện. Mễ trưởng sinh cùng Mễ trưởng thủy lớn lên có vài phần tương tự, nhưng là từ tướng mạo thoạt nhìn Mễ trưởng sinh muốn so Mễ trưởng thủy càng thêm bướng bỉnh một ít. Hai người các ngồi ở một trương ghế che thượng, sắc mặt cũng không nhẹ nhàng. Đại ca, nhà ngươi hiện tại tình huống thế nào? Mễ trưởng thủy từ cùng Mễ trưởng sinh nói lên trong thôn kia tình huống sau, hai người đã ngồi yên một hồi lâu, lúc này mới rốt cuộc mở miệng nói. Tình ăn đại khái còn có thể chống đỡ nửa tháng đi, nhưng là thời tiết này, loại này thời tiết, không ngừng trong đất hoa màu không dễ dàng trường. Bên ngoài sinh ý cũng một ngày không bằng một ngày, A Khang sống tìm đến như thế nào? Mễ trưởng sinh ưu sầu mà nói, đột nhiên nghĩ đến Mễ Gia Khang, liền đề ra một miệng. Không được a. Mễ trưởng thủy thở dài lắc lắc đầu, đã nghỉ ở trong nhà vài thiên, liền sợ ra phúc sống cũng không ổn định. Này thế đạo thật sự không dễ dàng a. Mễ trưởng sinh đi theo cũng than nổi lên khi tới. Đại ca có cái gì ý tưởng không có? Trong viện tĩnh lặng một cái trước mắt, Mễ trưởng thủy mới mở miệng hỏi. Cái gì ý tưởng? Mễ trưởng sinh sửng sốt hảo một cái chớp mắt mới hỏi ngược lại. Hôm nay đã có không ít người hướng trên núi đi, hẳn là đi đến trên núi săn thú đi. Mễ Trường Thủy thấy Mễ Trường Sinh sắc thật vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng, kiên nhẫn mà cho hắn giải thích lên. Thấy Mễ Trường Sinh nghe xong rũ đầu ở trầm tư, Mễ Trường Thủy không ngừng cố gắng nói, hiện tại không chỉ là người chịu đói, trong núi động vật chỉ định cũng không hảo quá, chúng ta nếu là không thừa dịp hiện tại đi lên bắt chút trở về đột, chờ đến chúng ta lu gạo đều không trở lên đi, chỉ sợ trên núi chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Mễ Trường Thủy tận tình khuyên bảo đến Mễ Trường Sinh có điểm dao động. Lúc này lại có người đẩy ra môn, là Mễ Gia Khang, phía sau còn có một cái Mễ Gia An. Mễ Gia An giấu ở Mễ Gia Khang phía sau có điểm sợ hãi rụt rè. Mễ Trường Thủy nhìn qua đi, thấy hắn bộ dáng này, chiều hắn vây vây tay, Gia An như thế nào cũng lại đây. Mễ Gia An không phải Mễ Trường Thủy thân sinh nhi tử, là tiền thị mang đến, tiền thị gả tới thời điểm Mễ Gia An đã một tuổi. Mễ Trường Thủy nhưng thật ra đối nàng này hai cái nhi tử không tồi, nhưng là Mễ Lao Thái đừng nói đối Mễ Trường Thủy đều không phải như vậy hảo, càng đừng nói tiền thị mang đến này hai cái con chồng trước. Cho nên Mễ Gia Phúc không nói, Mễ Gia An là có thể bất quá tới tầm thường là sẽ không lại đây. Mễ Trường Thủy đối hắn xuất hiện cũng cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá vẫn là làm hắn đến chính mình bên người tới. Phần 28. Chờ Mễ Gia An kéo Trương Tiểu Băng ghế ngồi vào hắn bên người, Mễ Trường Thủy mới ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Gia Khang. Đại Nữu đã trở lại. Đồ ăn bán thế nào? Còn thừa một nửa không ít, ta nhận thức một cái bằng hữu ở Vương Viên ngoại gia làm việc, vừa vặn nhà bọn họ muốn, liền đều đưa kia đi. Mễ Gia Khang nói, tự cố dọn trương ghế dựa theo chân bọn họ ngồi cùng nhau. Hiện tại đồ ăn nhưng thật ra không sợ bán không ra đi, liền sợ là không đến ăn. Mễ Trường Sinh tiếp theo hắn nói. Mễ Trường Thủy tán đồng gật gật đầu, hiện tại đồ ăn nhưng không dễ dàng loại, muốn nước mưa không nước mưa, lần trước thật vất vả hạ. Kết quả liền hạ 3 ngày đều là mau mau mưa phùn. Nếu là khả năng nói, này đó đồ ăn có thể đổi ăn đều hảo quá đi bán. Mễ Trường Thủy bổ sung nói, hiện tại trong nhà có đồ ăn nhân ra nhưng không nhiều lắm, sợ là sợ có người bức nóng này sẽ ở trong thôn trộm đoạt. Mễ Gia Khang nghĩ tới loại này khả năng tính, có điểm lo lắng. Nào làm sao bây giờ? Chúng ta này đó trong nhà có tráng niên nam tử còn hảo, những cái đó trong nhà duy nhất tráng đinh đều bị kéo đi phát run lão nhược bệnh tàn nhưng làm sao bây giờ? Mễ Trường Sinh mày đều ninh ở một khối, ánh mắt lại nhìn về phía Mễ Trường Thủy, hiển nhiên là nghĩ tới chất nữ Mễ Lan Nhi vừa vặn là tình huống này. Hơn nữa đối với Mễ Lan Nhi ngốc bệnh hảo đến thế nào, Mễ Nhu thị gặp qua có trở về nói, nhưng là Mễ Trường Sinh trong lòng rốt cuộc cảm thấy liền tính hảo cũng so bất quá người bình thường. Trong lòng ẩn ẩn có điều lo lắng, Mễ Trường Sinh dò hỏi Mễ Trường Thủy hai câu, đại nữ không phải dọn đến các ngươi cách vách ở sao? Bình thường các ngươi nhưng đến nhiều chăm sóc một chút. Này thế đạo vốn là hiểm ác, người bị buộc đến trình độ nhất định cái gì mất đi nhân tính sự đều làm được ra tới. Đối với Mễ Trường Sinh ai thán, Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang cũng là thập phần nhận đồng. Chương 61 thương lượng săn thú. Hiện tại ta cùng A Khang đều ở nhà, đại nữ bên kia một có cái gì động tĩnh chúng ta nhưng thật ra đều có thể kịp thời biết. Mễ Trường Thủy gật đầu nói, lại quay đầu đối Mễ Gia Khang nói, ngươi ngày thường không có việc gì nhiều đến ngươi muội muội bên kia đi xem có cái gì muốn hỗ trợ. Đừng không có việc gì cả ngày ra bên ngoài chạy, rốt cuộc là ngươi thân muội muội, ngươi cái này ca ca không quan tâm chiếu cố còn trông cậy vào ai. Mễ Gia Khang không nghĩ tới đột nhiên liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía chính mình, sửng sốt một chút thực mau liền gật gật đầu, đã biết, ta buổi sáng không phải cho nàng giới thiệu sinh ý sao. Mễ Trường Thủy nhìn Mễ Gia Khang liếc mắt một cái, Mễ Gia Khang bị hắn nhìn chằm chằm đến sở trường sờ sờ cái mũi của mình. Phụ tử hai không đang nói chuyện, ngược lại là một bên Mễ Trường Sinh nghe ra khác thường. Đại nữ cùng A Khang làm sao vậy? Không có việc gì, hai anh em náo loạn điểm mâu thuẫn. Mễ Trường Thủy hai cha con chăm miệng một lời địa đạo. Phải không? Mễ Trường Sinh đôi mắt ở bọn họ phụ tử hai trên người quét một lần, bán tín bán nghi, đối Mễ Trường Thủy nói, tuy nói đại nữ hiện tại hảo, nhưng là rốt cuộc cùng người bình thường không giống nhau 10 năm sau, lại là các ngươi thân khuê nữ thân muội muội, ngày thường cũng muốn nhiều chiếu cố một chút bọn họ mẫu tử tam, kia tần gia A tới không ở là không thể trông cậy vào. Cũng chỉ có thể trông cậy vào các ngươi này phụ huynh. Một bên vẫn luôn yên lặng nghe đại nhân nói chuyện, ngồi thật sự câu thúc Mễ Gia An đột nhiên mở miệng, ta sẽ giúp đại tỷ làm việc, giúp đại tỷ chiếu cố tiểu cháu ngoại trai nhóm. Mễ Gia An thình lình mà mở miệng, nhưng thật ra đem mấy cái đại nhân lực chú ý hấp dẫn qua đi, phải không? A An làm được không tồi, nam tử hán chính là nên bảo hộ chính mình người nhà. Mễ Trường Sinh đã bắt đầu có nếp gấp trên mặt tươi cười đầy mặt, bị Mễ Gia An đổ. Mễ Gia Khang nhìn hắn một cái, không có phản ứng, Mễ Trường Thủy tắc đi theo Mễ Trường Sinh nở nụ cười, sờ sờ Mễ Gia An cái hót. Thấy các đại nhân đều vui vẻ, Mễ Gia An lúc đầu bất an đánh tan không ít, nhấp môi cũng cười cười. Mấy người cho tới gần buổi trưa, Mẹ trưởng thủy lại đây là thừa dịp mẹ lao thái đến tiểu nữ nhi ra xuyến môn đi, này sẽ phỏng chừng là phải về tới, chạy nhanh nâng nâng ngông phải đi người. Đi tới cửa, mẹ Gia Khang mới nhớ tới chính mình lại đây tìm mẹ trưởng thủy nguyên nhân. Mẹ Gia Khang cũng là có trên núi săn thú ý tưởng, hắn nhắc tới, mẹ trưởng sinh đôi mắt ở hắn cùng mẹ trưởng thủy chi gian qua lại nhìn xem, sâu kín mà nói một câu, các ngươi phụ tử hai đều là rất tâm hữu linh tê. Mẹ Gia Khang quay đầu nhìn về phía bên cạnh mẹ trưởng thủy, hai người tầm mắt một đôi, liền biết là chuyện như thế nào. Kia đại bá là tính thế nào? Mẹ Gia Khang thuận miệng lại hỏi một câu, bất quá từ mẹ trưởng sinh sắc mặt xem có thể biết hắn cũng là có điểm do dự. Việc này chờ các ngươi hai cái đường ca sau khi trở về ta tìm bọn họ tâm sự trước. Mẹ trưởng sinh chiều hắn vây vây tay nói. Hảo, kia đại bá cần phải mau chóng quyết định. Mẹ Gia Khang cũng có chút băn khoăn. Hiện tại mới đưa đem tháng 11 phân, rồi sau đó mặt mấy tháng là không có lương thực, thời tiết cũng không thấy đến sẽ so 8-9 tháng hảo. Này chân núi người nếu ai trước lên núi, khẳng định là sẽ chiếm trước tiên cơ, đến lúc đó địa bàn đều bị nhân ra phân chia hảo, kia đến lúc đó mới thật là cùng đường. Về đến nhà thấy mẹ Gia An không ở, mẹ Lan Nhi cũng không có hỏi nhiều, đối cái này không có huyết thống đệ đệ mẹ Lan Nhi kỳ thật là không có một chút khúc mắc, một cái tiểu hài tử thậm chí so mẹ Gia Khang tới làm mẹ Lan Nhi yên tâm. Mẹ Lan Nhi ở trong sân bận việc, trong óc ý tưởng lại không ngừng, nàng tư tiền tưởng hậu, càng thêm cảm thấy chính mình ở nhà khả năng chỉ có thể ngồi chờ chết. Bất quá so người khác hảo một chút sự nàng nhưng thật ra không lo không có đồ ăn, ít nhất vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ là này vẫn là đến ông trời thưởng cơm ăn à, bằng không nàng trong tay có lại nhiều dược tề, ông trời không mưa nói cũng vô pháp loại à. Yêu sầu là yêu sầu, nên cân nhắc vẫn là đến cân nhắc, bằng không đến lúc đó cũng thật đến chết đói. Kỳ thật phía trước nàng ẩn ẩn liền có cảm thấy bên ngoài tình huống có điểm không thích hợp, lần trước nàng đi ra ngoài đào rau dại chính là bởi vì tìm khắp toàn bộ thôn cũng không có, đành phải đi ra bên ngoài, khi đó thấy đào rau dại đều là chút 8-9 tuổi tiểu hài tử liền không có nhiều chú ý. Hiện tại nhớ tới mới phát giác tựa hồ hẳn là khi đó liền có manh mối, trước mắt nói, tuy rằng chỉ có một nhà xuất hiện loại tình huống này, nhưng là nếu không tăng thêm giải quyết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ phát sinh chút không thể đoán trước sự. Chương 62 cấp gà chát cái rào tre. Mễ Lan Nhi ngồi ở dưới mái hiên trên ghế, một tay đem lạn rớt lá cây bẻ xuống dưới, tùy tay liền hướng sọt tre ném, trải qua hơn phân nửa tháng nuôi nấng, này bốn con gà con đã thành công người hai cái nắm tay như vậy lớn nhỏ. Mễ Lan Nhi một hướng bên trong ném đồ vật, kia mấy chỉ gà ai ai tế tế mà ở bên trong liền đầu chạm trán, chân giẫm chân mà tranh đoạt đi lên. Này mấy chỉ gà cũng không đơn giản chỉ ăn chay, có đôi khi cũng sẽ thêm chút món ăn mặn. Bất quá này muốn xem cơ hội, Mễ Lan Nhi ở vườn rau làm cỏ hái rau nếu là có nhìn đến con giun sâu mới có thể cho chúng nó thêm đồ ăn, mà chỉ cần vẫn là muốn dựa đại hổ tiểu hổ còn có Mễ Gia An cậu cháu ba cái. Đối với này sống, bọn họ tam vô vô tiểu độ ngực sảng khoái mà liền đồng ý. Mễ Lan Nhi tự nhiên lãnh thấy này thành, nhưng cũng cấm bọn họ mỗi ngày đảo con giun, sợ đem đồ ăn cấp lộng chết. Mễ Lan Nhi vừa nghĩ gieo trồng vào mùa xuân trước bọn họ mẫu tử tam đồ ăn nên từ đâu ra, một bên trích đồ ăn. Thấy kia mấy chỉ gà tễ ở sọt tre bên trong, suy nghĩ một chút, vung trong tay đồ ăn, đối cách đó không xa tụ ở bên nhau chơi hai cái công đạo nói, các ngươi xem trọng gà, đừng làm chúng nó nhảy ra chạy đến trong viện đi a. Hai tiểu chỉ gật đầu ứng hảo, Mễ Lan Nhi dẫn theo một phen đồ ăn liền hướng cách vách mẹ ra đi. Mễ Lan Nhi đến mẹ ra là có sở cầu, chủ yếu là thấy kia gà dần dần lớn lên, kia sọt tre mắt thấy liền phải trang không được, tê tê nhưng thật ra không có việc gì, ngày mùa đông. Buổi tối tế ở bên nhau còn không sợ gà sẽ đông chết. Nhưng là này gà lại không thể thả ra, cả ngày đều câu ở sọt tre sợ sẽ sinh bệnh, thật vất vả dưỡng lên gà, mẹ Lan Nhi nhưng luyến tiếc. Mẹ trưởng thủy mang theo hai cái nhi tử về nhà, mẹ Gia An dọc theo đường đi quan sát đến bọn họ sắc mặt, thấy không có ra tới nhìn thấy chính mình nương sắc mặt như vậy không xong, liền an tâm rồi một chút. Tiên thị ở nhà nấu cơm, vừa thấy bọn họ đã trở lại, trên mặt khuôn mặt u sầu đều thiếu một ít. Không sai biệt lắm mau có thể ăn. Các ngươi thu thập một chút chuẩn bị ăn cơm đi. Mễ Gia An vui sướng mà từ Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang bên người chạy đi, đi ăn cơm. Nguyên bản sở dĩ sẽ đi theo Mễ Gia Khang đi tìm Mễ Trường Thủy chính là bởi vì nghe được tiền thị ở lo lắng trong nhà không đến ăn. Hiện tại thấy chính mình cha cùng ca ca thoạt nhìn cũng không giống nương như vậy lo lắng. Hơn nữa lại nghe được tiền thị kêu ăn cơm, liền thực mau đem trong lòng lo lắng buông xuống. Người một nhà trừ bỏ Mễ Gia Phúc không cần trở về ăn cơm, đều ngồi ở cái bàn bên. Này bữa cơm cũng không tính cơm trưa, xen vào cơm sáng cùng cơm trưa chi gian mà thôi. Rốt cuộc hiện tại trong nhà lương thực sở thừa không nhiều lắm, có thể tỉnh tắc tỉnh. Tiền thị cho bọn hắn thịnh xong cơm, mới vừa đem chén đưa cho Mễ Gia An, liền nghe được tiếng đập cửa. Trong phòng bếp vây quanh cái bàn mấy người lẫn nhau nhìn nhìn, chính là Mễ Gia An cũng lòng có thấp thỏm. Nhìn mấy cái đại nhân đôi mắt nhỏ dọc chuyển, còn bái nửa hy cháo thủy, thấy không ai động, không khỏi nhỏ giọng hỏi, nương, là tiểu cô tới sao? Bị một cái tiểu hài tử đánh vỡ này yên tĩnh, mấy cái đại nhân không hảo lại trang nghe không thấy, tiền thị trấn an Mễ Gia An nói, hẳn là không phải, ngươi ăn ngươi, nương đi ra ngoài nhìn xem. Mấy người nhìn tiền thị đi ra thân ảnh, Mễ Trường Thủy nhíu lại mày, vừa vặn tốt ở bọn họ ăn cơm thời điểm liền có người gõ cửa, cũng khó trách bọn họ sẽ như vậy suy nghĩ. Không nghĩ, trong viện thực mau truyền đến Mễ Lan Nhi thanh âm. Mễ Gia An bưng chén, gắp hai chiếc đũa đồ ăn liền hạ bàn. Tiền thị đối với Mễ Lan Nhi lại đây cũng có chút ngoài ý muốn, như thế nào lại mang đồ ăn lại đây. Chúng ta cũng có đồ ăn ăn, chính ngươi lưu trữ cấp hai đứa nhỏ ăn mới là, hiện tại hài tử còn nhỏ, nhưng đừng bị đói hài tử, tiểu hài tử nhưng không thể so chúng ta đại nhân kháng đói. Không có việc gì, mang cũng không nhiều ít. Mễ Lan Nhi đem đồ ăn đưa cho một bên ăn cơm Mễ Gia An, đem đồ ăn bắt được phòng bếp đi. Cha ở ăn cơm. Mễ Gia An cùng Mễ Lan Nhi rất quen thuộc, Mễ Lan Nhi đưa cho hắn, hắn liền nghe lời mà dẫn theo đồ ăn tiến phòng bếp. Nghe được Mễ Lan Nhi hỏi Mễ Trường Thủy, tiền thị đang muốn trả lời, Mễ Trường Thủy cũng đi theo bưng chén ra tới, đại nữ tới, ăn cơm không có. Cùng nhau tới ăn a. Không được, ta lại đây là tưởng thỉnh ngươi giúp ta chát cái rào che dưỡng gà. Mễ Lan Nhi do dự một chút mới mở miệng, vẫn luôn dùng chính là một cái sọt che trang, nhưng là hiện tại kia mấy chỉ gà đã lớn không ít, gà tuy rằng chỉ có 4 con, nhưng là cả ngày không một miếng đất cho chúng nó đi bộ sợ dưỡng không lớn. Chương 63 bị trộm. Này nếu là từng có căn cứ, Mễ Lan Nhi mãi mãi cũng dưỡng quá không ít gà, nhưng là có một lần mua gà con trở về, mà vừa vặn cửa nhà kia khối đất trống bị nàng trồng đầy đồ ăn, chờ đến gà con mua tới lại không địa phương vòng gà lều, bởi vì trồng rau, gà cũng vô pháp ra tới hoạt động. Kết quả kia một lần kia mười mấy chỉ gà tinh thần đầu đều là hề hoài, dưỡng cũng dưỡng không lớn. Mặt sau lại dưỡng cũng không dám còn như vậy. Nghe xong Mễ Lan Nhi nói, Mễ Trường Thủy Đảo cũng không chê phiền thoái, hành, chờ cơm nước xong, buổi chiều ta làm ngươi ca đi chém chút cây trúc, ngày mai liền cho ngươi chắt một cái, lồng gà dùng không cần a. Dùng nói liền thuận tiện chắt đi, dù sao gần nhất cũng không có gì việc làm. Mễ Lan Nhi còn không có ứng đâu, tiền thị liền nói, lồng gà ngươi có rảnh nói liền thuận tay làm, ta cấp đại nữ chảo kia mấy chỉ gà có công hữu mẫu, hiện tại vô dụng, nói không chừng về sau cũng hữu dụng. Tiền thị lời này làm Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm này tính toán đến thật đúng là lâu dài, lại cũng không có cự tuyệt. Mễ Trường Thủy đáp ứng rồi việc này, Mễ Lan Nhi liền đi rồi, không có đáp ứng lưu lại ăn cơm. Hiện tại từng nhà đều không dễ dàng, hung chi Mễ gia còn có như vậy bao lớn lao nam nhân, này lượng cơm ăn càng là kinh người. Mễ Trường Thủy đáp ứng rồi sự, ngày hôm sau liền tới đây. Chờ đến ngày thứ ba buổi chiều liền chắc hảo, so với Mễ gia khang cấp vườn rau vòng rào tre. Mễ Trường Thủy chắt cái này vẫn là có thể thu hồi tới, tùy thời có thể đem này chuồng gà di đi. Mễ Lan Nhi cảm thấy hứng thú thật sự, theo ở phía sau nhìn, cũng là có muốn học ý tứ. Mễ Trường Thủy thấy, đối chính mình nữ nhi cũng không tàng tư, huống chi hiện tại Mễ Lan Nhi trượng phu không ở, lại không dựa nhà mẹ đẻ dưỡng, chính mình lôi kéo hai đứa nhỏ, hắn sợ hãi bọn họ mẫu tử đói chết ở trong phòng bọn họ cũng không biết. Khó được khuê nữ muốn học, Mễ Trường Thủy giáo lên cũng tận tâm tận lực. Dứt khoát liền lồng gà cũng ở Mễ Lan Nhi ra làm. Trừ cái này ra, còn dùng làm Mễ Gia Khang bổ ra tới, không có xử lý quá sọt che biên một ít tiểu ngọn ý. Nhất thời, nhưng thật ra là Mễ Lan Nhi không có tinh lực đi làm khác sự. Đương nhiên, ở nhà, Mễ Lan Nhi cũng nghe tới rồi bên ngoài không ít chuyện. Phần 29. Tỷ như nhà này ném mễ, kia ra đất trồng rau đồ ăn bị người liền căn mang đất trồng rau đào đi rồi. Trong đó liền có Mao Thẩm một nhà. Này đáng chết ngọn ý nhi. Ngươi nói hái rau đi, thế nhưng liền căn mang lá cây cùng nhau đào đi rồi, này không phải muốn tuyệt chúng ta lộ sao. Này hắc tâm can. Mao Thẩm nước miếng bay tứ tung mà đứng ở Mễ Lan Nhi ra môn liền mắng khởi người nọ tới. Nàng cũng là buổi sáng đi ngoài ruộng mới phát hiện, mấy ngày hôm trước trong lòng tuy rằng ẩn ẩn có lo lắng, nhưng là nghĩ chờ mấy ngày nay này sóng đồ ăn liền đều chín liền có thể hái được, chờ trích xong đồ ăn lại nói. Không nghĩ tới buổi sáng đi đến ngoài ruộng, kia một mảnh không tính là thủy nộn. Nhưng là cũng là tràn đầy một mảnh xanh biếc thế nhưng bị người cấp đào đến đầy đất gồ ghề lồi lõm. Mao Thẩm nhìn qua đi, ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, lại xem một cái, kia khẩu khí thiếu chút nữa xuyên không lên, vì thế dọc theo đường đi mang đến nơi đây. Tất cả đều bị đào sao. Mễ Lan Nhi thừa dịp nàng thở dốc, vội vàng đánh gãy nàng lên tiếng nói. Kia đến không có, nhưng là cũng không sai biệt lắm, kia đáng chết hắc tâm can tận chọn hảo đến đảo. Mao Thẩm vẻ mặt căm giận nhiên. nhưng mà lúc này lại như thế nào mắng cũng vô dụng. Bách Gia Thôn tuy rằng dân cư chỉ có mười mấy hai mươi tới hộ, nhưng là thật muốn truy cứu cũng là vô pháp truy cứu. Vậy ngươi vẫn là chạy nhanh đem đồ ăn rời về ra loại đi, mấy ngày hôm trước trong thôn không phải đã có người chết đói sao. Hiện tại mọi người đều không sai biệt lắm bị buộc đến tuyệt cảnh, thủ đoạn là ùn ùn không dứt, vẫn là rời về ra tương đối thỏa đáng. Mễ Lan Nhi chỉ có thể cấp Mao Thẩm Gia Gia chủ ý, đến nỗi chính mình trong nhà đồ ăn có việc có, nàng vẫn là mở miệng cho người ta, này đó rót dược tề đồ ăn cũng không biết còn có cái gì không giống nhau, nếu là đến lúc đó lòi liền thảm. Ta cũng nghĩ tới cũng rời về ra đi, nhưng đừng nhìn nhà của chúng ta đại, chủ người cũng nhiều a, ra ra vào vào, một người một chân đều đem đồ ăn cấp giấm đã chết. Mao Thẩm đều mau sầu đã chết. Nhà các ngươi cửa không phải còn có như vậy một khối to mà sao? Mễ Lan Nhi kinh ngạc nhướng mày, loại nhà mình cửa tổng so loại như vậy đại thật xa muốn hảo đi. Mao Thẩm vẫn là vẻ mặt khuôn mặt lũ sầu, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Miếng đất kia căn bản là vô pháp loại. Như thế nào sẽ? Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà hỏi lại, biên đi đến mặt sau đi nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện miếng đất kia liền rau dại đều không dài, tuy rằng không rõ ràng lắm cái gì nguyên nhân, nhưng là nếu liền sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại đều không dài, càng miễn bản nũng nịu rau xanh. Mễ Lan Nhi cũng không có biện pháp, đang muốn làm Mao Thẩm đi theo nàng nhi tử tức phụ thương lượng một chút như thế nào giải quyết, liền nghe được trong nhà nàng truyền đến gà gáy thanh. Nhà các ngươi dưỡng gà dưỡng đã bao lâu? Mễ Lan Nhi đột nhiên hỏi. Đại thánh hắn ba hắn cha còn không có thành thân liền dưỡng, rất lâu rồi, làm sao vậy? Mao Thẩm không biết nàng như thế nào nhắc tới việc này tới. Kia như thế nào không đem gà lều đáp ở bên ngoài, sau đó đem đồ ăn loại bên trong đâu? Mễ Lan Nhi hỏi lại kiêm đề nghị nói. Chỉ là nói như vậy cũng là có nguy hiểm, này gà nếu là chuyển qua bên ngoài ném có thể so đồ ăn bị trộm càng mệt. Mễ Lan Nhi cảm thấy chính mình này tưởng cũng là cái siêu chủ ý, cho nên vẫn là khuyên Mao Thẩm, việc này vẫn là cùng ngươi nhi tử tức phụ thương lượng một chút tương đối. Mao Thẩm nghe xong Mễ Lan Nhi vì nhà mình suy xét nói nhiều như vậy lời nói, không có như vậy tức giận, thở dài một hơi, ai, nếu là ông trời chịu thưởng khẩu cơm ăn, cũng không đến mức như vậy. Mễ Lan Nhi trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là càng minh bạch này không chỉ là ông trời vấn đề, cái này triều đại người cầm quyền có lớn hơn nữa trách nhiệm. Thiên tai đã như vậy, còn muốn chứng binh, gia tăng thuế má, này liền không chỉ có là ông trời khó xử người, liền người đều ở khó xử người. Nhìn theo Mao Thẩm trở về, Mễ Lan Nhi cũng xoay người về nhà. Chương 64 lên núi săn thú. Theo sau mấy ngày, Mễ Lan Nhi ở nhà vẫn là lục tục nghe được bên ngoài không ít tiếng gió. Bởi vì hiểu biết đến bên ngoài tình huống, đồ ăn Mễ Lan Nhi thật không có câu ăn ăn nhiều thiếu, nhưng là rõ ràng một ngày tam cơm lại đổi thành một ngày hai cơm, buổi sáng buổi tối uống cháo, giữa trưa cũng không có lập tức đình rớt, chẳng qua đổi thành ăn rau xanh nắm. Thế đạo không tốt, lại là thiên tai nhân họa, Mễ Lan Nhi tiến vào bắt chước cảnh tượng số lần cũng nhiều lên, tận lực mỗi ngày buổi tối có thể đi vào liền đi vào. Có lẽ đúng là bởi vì Mễ Lan Nhi tiến vào đến thường xuyên, bên trong lúa nước mọc cũng không tệ lắm. Hơn nữa ẩn ẩn thế nhưng cùng nguyên chủ trong trí nhớ cái này triều đại lúa nước không quá giống nhau, nhưng thật ra cùng chính mình khi còn nhỏ chứng kiến quá có rất nhiều tương tự chỗ. Quan trọng là, không biết khi nào nơi này thời tiết đã sớm bắt đầu biến hóa. Nay trận Mễ Lan Nhi tiến vào bắt chước cảnh tượng số lần một nhiều, khó tránh khỏi liền cùng hệ thống giao lưu đến cũng nhiều lên, hai người chi gian nguyên bản cứng đờ quan hệ cũng chậm rãi hóa băng. Ta đại khái còn phải tiến vào bao nhiêu lần, này hạt thóc mới có thể thành thục. Mễ Lan Nhi nhìn trước mắt đã có bông lúa trưởng thành một tảng lớn đồng ruộng. Cái này bắt chước cảnh tượng để lại cho nàng nghi hoặc còn có rất nhiều, Mễ Lan Nhi cũng biết lấy hệ thống hiện tại năng lực tạm thời là vô pháp cho chính mình giải đáp. Căn cứ này trận quy luật, hẳn là còn muốn 5-6 lần đi. Hệ thống thanh âm truyền đến, không có phía trước như vậy lãnh đạm, cũng còn tính ôn hòa. Cùng Mễ Lan Nhi chính mình đoán trước không sai biệt lắm, vén tay áo, vãn khởi ống quần, Mễ Lan Nhi còn phải gánh nước rót điền. Phía trước trả lại cho Mễ Lan Nhi phân hóa học cùng trừ trùng tề, nhưng thật ra giáo hội Mễ Lan Nhi không ít làm ruộng tri thức. Nay vẫn là mấy ngày nay mới phát hiện, bắt trước cảnh tượng thế nhưng có thể tìm tòi về làm ruộng tri thức. Khả năng còn không ngừng phương diện này, hệ thống giao diện thượng nhưng còn có mặt khác tỏa định còn không có mở ra. Nay cũng chỉ là Mễ Lan Nhi suy đoán, nàng hiện tại vị trí chính là ruộng tốt này một phân loại, mặt khác màu xám còn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Như cũ, Mễ Lan Nhi ra tới thời điểm bên ngoài cùng nàng mới vừa đi vào thời điểm giống nhau. Bất quá lúc này đây Mễ Lan Nhi cũng không có thể lập tức ngủ qua đi, nhiều lần rèn luyện tựa hồ làm nàng tinh thần không ngay từ đầu dễ dàng như vậy mệt mỏi. Khoác một kiện đã ăn mặc thực cứng kẹp miên áo ngoài, Mễ Lan Nhi ngồi ở cửa phòng khẩu. Đêm lạnh gió mát, không trung viên đại như bàn ánh trăng phiếm ngân quang, nhiếp người lãnh. lông gà cho dù phô rơm rạ, mấy chỉ gà vẫn là thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm. Mễ Lan Nhi không chỉ có là bởi vì tinh thần cũng không tệ lắm ngủ không được, còn có đối mặt sau này mấy tháng lo lắng. Trong nhà là trồng rau không tồi, đỉnh vừa xuống bụng tử là không thành vấn đề, nhưng trong thôn có rất nhiều liền đồ ăn đều ăn không được. Này mấy ngày liền không mưa, thổ địa mà khô ráo là rõ ràng. Nay toàn bộ trong thôn có thể trồng ra đồ ăn trừ bỏ Mễ Lan Nhi cùng Mao Thẩm ở ngoài không vượt qua tam hộ nhân gia. Đây cũng là chiếm các nàng bên này địa thế thấp, có lẽ còn có càng nhiều các nàng không biết nguyên nhân. Rốt cuộc Mễ gia cùng cách vách gia lão thái liền không có thể loại ra đồ ăn tới, chính là liền uống, dùng thủy có thể cung ứng được với cũng thực không tồi. Mễ Lan Nhi phát ra sầu chính là, hiện tại đại gia còn có thể lên núi săn thú, kia nếu là chờ đến trên núi đồ vật cũng đều ăn sạch, đến lúc đó có phải hay không phải bức bách chính mình đem đồ ăn đều giao ra đây. Đừng nói cho nàng rau xanh không ai, nếu là này ông trời lại không mưa, liền thịt người đều khả năng có người ăn. Mễ Lan Nhi đối chính mình cái này phỏng đoán cũng chỉ là cười mà qua, lại không có nghĩ đến người thật sự bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm là không có gì sự tình làm không được. Đang ở cân nhắc đường ra Mễ Lan Nhi cứ việc nghĩ đến thực nhập thần, nhưng là tại đây yên tĩnh ban đêm, ngoài tường vội vàng dồn dập tiếng bước chân lại vô pháp xem nhẹ. Mễ Lan Nhi tâm nhảy dựng, tiếp theo liền băng băng thẳng nhảy dựng lên. Chỉ là từ trên mặt đất đứng lên, như cũ đứng ở tại chỗ thượng, do dự mà muốn tiến lên vẫn là lui ra phía sau. Chỉ nghe một tiếng gà gãy thanh đột nhiên nhớ tới, không ngừng Mễ Lan Nhi hoảng sợ, bên ngoài tiếng bước chân cũng một đốn, ở đi ngang qua nhà mình trước cửa thời điểm còn chậm lại. Mễ Lan Nhi trong lòng cũng có chút hoảng, nhưng mà không chờ nàng làm ra quyết định, bên ngoài tiếng bước chân thực mau chiều nơi xa mà đi. Mễ Lan Nhi đứng ở tại chỗ nhíu lại mi suy nghĩ trong chốc lát, đứng một hồi lâu cũng không có nghe được chung quanh nhân gia có động tĩnh gì truyền đến. Nghĩ nghĩ vẫn là xoay người trở về phòng đi. Mễ Trường Sinh cùng Mễ Trường Thủy hai huynh đệ ở suy xét thương lượng 4-5 ngày sau, mắt thấy lên núi săn thú người càng ngày càng nhiều, cũng kiểm chế không được. Ngày này liền dựa theo phía trước ước định mang lên rìu, dây thừng, khảm đao, một trường võng, còn có mặt khác vụn vặt công cụ. Hai nhà người ước hảo ở cửa thôn chờ, thiên tài tờ mờ sáng, cửa thôn ra vào người cũng không nhiều lắm. Đi ngang qua người cũng là bước chân vội vàng, biểu tình nguệ hoài, sắc mặt sầu khổ. Mễ Trường Thủy mang theo hai cái nhi tử, công đạo bọn họ lên núi phải chú ý hạng mục công việc. Nay trên núi manh thu khẳng định không ít, chúng ta hôm nay đi trước thăm dò đường, các ngươi hai anh em đến lúc đó cùng các ngươi đường ca cùng nhau theo sát chúng ta, trên núi nhưng không có các ngươi nhìn đến như vậy bình tĩnh, huống chi hiện tại trên núi động vật cũng tìm không thấy đồ ăn ăn. Mễ Trường Thủy ẩn ẩn có lo lắng, cũng không có mặt ngoài chỗ đã thấy như vậy bình tĩnh. Cha, chúng ta hôm nay không đến bên trong đi thôi. Mễ Gia Phúc trong lòng cũng là có lo lắng, nhưng là lần đầu độ sâu sơn săn thú càng làm cho hắn hứng thú bừng bừng. Chúng ta trước tiên ở bên ngoài thiết mấy cái bẫy dập, sau đó lại đi vào một chút nhìn xem đi, quá bên trong chúng ta này lại không có nhân gia thợ săn chuyên môn săn thú tài nghệ, đến lúc đó đừng mất nhiều hơn được. Mễ Trường Thủy nói, lại lần nữa cường điệu nói, các ngươi nhưng đừng đến lúc đó tự chủ trương đi vào a, kia cũng không phải là đùa giỡn. Mễ Trường Thủy nói, đối hai cái rõ ràng mang theo vẻ mặt hưng sắc hai cái đại tiểu hỏa tử một người hướng trên vai chụp một cái tát lấy cảnh báo tỉnh. Hai người đem Mễ Trường Thủy nghiêm túc thần sắc kinh sợ ở, cũng bưng lên một bộ nghiêm túc nhan sắc. A Thủy, chờ thật lâu đi. Mễ Trường Sinh thanh âm từ Mễ Trường Thủy phía sau truyền đến. Chương 65 có người bị trộm. Hắn phía sau đi theo hai cái cùng Mễ Gia Phúc Mễ Gia Khang kém không lớn tiểu tử, một cái tương đối văn nhã ôn hòa một chút. Một cái khác ở bọn họ nói chuyện thời điểm cũng đã trước Mễ Trường Sinh một bước chiều bọn họ đã đi tới. Chiều Mễ Gia Phúc Mễ Gia Khang hai người bả vai chụp một cái tát, hai người các ngươi nhưng đến chuẩn bị tốt ta, nghe nói gần nhất dã thú trở nên càng thêm hung mãnh, có một cái thôn người lên núi săn thú bị cắn bị thương. Người đến là Mễ Trường Sinh con thứ hai Mễ Gia Tùng, từ nhỏ liền cùng Mễ Gia Phúc Mễ Gia Khang chơi lớn lên, chỉ là thành ra lúc sau mới chậm rãi sơ lui tới.